Gia Tử Lực chú ý trước khi đi thời điểm tùy tay đem một cái hộp đưa cho Chất Nhi, ý bảo hắn giúp Lão Gia Tử mở ra. Không đợi Chất Nhi mở ra lễ vật, Nhậm Gia Thông ngón trỏ gợi lên chìa khóa xe bước đi đi ra ngoài. Tu thân Tây Trang căn bản không có biện pháp che giấu hắn đồng bột khí thế cùng toàn thân phát ra dã tính cùng sức bật. Cảm giác trong tay đồ vật giống cái đồ sứ, Nhậm Bác Nguyên thật cẩn thận mở ra hộp. Hắn cũng không dám giống tiểu thúc như vậy tùy tùy tiện tiện đối đãi. Kinh thành ai không biết Nhậm Gia nhị thiếu gia Nhậm Gia Thông lớn nhất yêu thích chính là cất chứa, phàm là ra tay, tuyệt đối là cực phẩm. Nhậm Hồng Quân lại ở Tôn Nhi mở ra hộp kia nháy mắt nước mắt doanh tròng, thứ này, hẳn là viện viện của hồi môn. Hắn run rẩy đôi tay tiếp nhận cái này, nguyên thanh hoa phượng xuyên mẫu đơn văn chấp hồ. Hầu ngoài miệng cái kia quen thuộc tiểu chỗ hồng, biểu lộ nó thật là ái thê của hồi môn. Nhậm Bác Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được Gia Gia kích động, thứ này hẳn là cùng mãi mãi có quan hệ đi. Bằng không, Gia Gia sẽ không kích động như vậy. Tiểu tử thúi. Không cần phải nói, này nhất định là mắng tiểu thúc. Bất quá, này đến không giống như là mắng, mà là một loại nói không nên lời kiêu ngạo. Nhậm Bác Nguyên nhìn Gia Gia đôi tay phủng nguyên thanh hoa lên lầu 2. Đôi tay đáp ở sau đầu, hắn nhếch lên chân bắt chéo. Tiểu thúc từ nhỏ chính là chính mình thần tượng, hắn rõ ràng là một cái hư hài tử hình tượng, lại có thể thảo đến sở hữu đại nhân niềm vui. Liên nghiêm túc giống như Gia Gia như vậy người, cũng không ngoại lệ. Liên ở ngay lúc này, hắn di động vang lên. Uy, Nguyên ca, nghe nói ngươi trở lại kinh thành. Ra tới tụ tụ đi. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này chính là đã xảy ra không ít đại sự. Lớn nhất một kiện cùng nhà ngươi tiểu thúc có quan hệ, ra tới chúng ta lao lao. Đêm tối là tốt nhất ngụy trang, những cái đó giấu ở trong lòng tà ác cùng kích thích luôn là không ngờ tới. Thiên thượng nhân gian xa hoa nhất ghế lô, một đám nhị thế tổ nhóm chờ mong nhìn Trịnh Thiếu bông di động. Thế nào? Nguyên ca tới hay không? Kia còn dùng nói, Trịnh Thiếu cùng Nguyên ca là cái gì quan hệ? Xuyên quần hở đũng liền chơi ở bên nhau thiết huynh đệ. Các ngươi nói, đứa bé kia thật sự không phải Nhậm gia vị kia. Nhậm Bác Nguyên tới rồi ghế lô mới biết được, nguyên lai hôm trước có cái nữ nhân ôm hải tử tới Nhậm gia nhận thân, nói hải tử là tiểu thúc. Chẳng lẽ, đây là gia gia mắng tiểu thúc nguyên nhân? Không nói đến khác, Nhậm Bác Nguyên phi thường chắc chắn, đứa bé kia nhất định không phải là nhà mình tiểu thúc. Ta nói các ngươi có phải hay không ăn no không có việc gì làm? Nhìn chằm chằm nhà ta tiểu thúc làm gì? Có phải hay không ra ngứa? Ta cho các ngươi tùng tùng. Nhậm Bác Nguyên một ngụm xử lý ly chung màu vàng chất lỏng. Trở lại kinh thành còn không bằng ở nơi khác tự do, nơi này chính là một cổ tử trướng khí mù mịt. Tiểu thúc sự tình khi nào luôn được đến người khác bắt quái. Nguyên ca, xin bớt giận, xin bớt giận. Chúng ta này không phải xem ngươi vừa trở về, sợ ngươi không biết sao. Trịnh Thiếu tự phạt một ly. Kết quả đâu? Này nhóm người cái gì tính nết, Nhậm Bác Nguyên rõ ràng. Nhìn quanh một vòng ghế lô, trong kinh thành bài đắc thượng hào tam đại chỉ sợ có hơn phân nửa đều ở chỗ này. Chuẩn xác kết quả không biết, nữ nhân kia hiện tại bị nhốt lại, nghe nói là lừa dối tội. Đến nỗi hải tử, hình như là đưa viện phúc lợi đi. Có người chủ động hội báo nói. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, đó là một cái lớn lên phi thường thanh thuần nữ nhân. Suy, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, bất quá là A Miêu A Cẩu mà thôi. Trên thế giới này, sẽ có nữ nhân xứng đôi nhà hắn tiểu thúc sao? Kinh thành sau hải phụ cận một đống trong viện, Nhậm Gia Thông nhẹ nhàng buông trọng đạt 20 kg tạ. Lúc này hắn thân xuyên vàng nhạt sắc vải bố áo ngắn, hạ thân một cái cùng tài chất cô tông rộng thùng thình quần vô pháp che giấu hắn che giấu trong đó bạo phát lực. Đây là người ngoài chứng kiến không đến một mặt, mọi người đều cho rằng hắn thích xuyên tây trang. Kỳ thật, hắn yêu nhất vẫn là hoa hạ dân tộc truyền thống phục sức cùng văn hóa nội tình. Giống như vậy nhà cửa, hắn ở Bắc Kinh có được 8 tòa. Chỉ là mỗi năm duy tu cùng bao dưỡng phí tổn, liền cao tới 8 vị số. Có thể nói, này đó sân là hắn lớn nhất đồ cất giữ. Chờ trên người nhiệt lượng tán không sai biệt lắm, Nhậm Gia Thông liền trong viện giếng cổ chung nhắc tới nước lạnh, vọt một cái chiến đấu 8. Trên bầu trời ánh trăng thẹn thùng tảng vào đám mây bên trong, trong viện cái kia trần trụi dáng người có thể nói là ngàn vạn người chung, khó chọn thứ nhất. Cả người thoải mái thanh tân lúc sau, Nhậm Gia Thông đem sát tóc khăn tay treo ở một bên trên giá. Ngồi ở án thư trước mặt, laptop thượng biểu hiện chính là hộp thư giao diện. Một phong đến từ cường đại nhất não tổ ủy hội thư mời, nằm ở chưa đọc bưu kiện đệ nhất phong. Tiểu đậu nha, ý của ngươi là ngươi báo danh tham gia cường đại nhất não. Thứ hai buổi sáng, Hồ Nhất Nặc phát hiện tiểu đệ Nhan Phi Dịch đặc biệt kích động. Đúng vậy. Chính là khai giảng ngày đầu tiên ta không cẩn thận đem ngươi di động đâm bay đi ra ngoài ngày đó, ta là đi gặp cường đại nhất não tổ ủy hội người. Nhan Phi Dịch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hồ Nhất Nặc, thưa dạ nếu có thể đủ cùng nhau tham gia liền càng tốt. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ngươi muốn động viên ta cũng tham gia? Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu đệ chân thật ý tưởng. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Vì cái gì không tham gia? Thắng người không những có thể cùng quốc tế thượng cao chỉ số thông minh chiến đội cờ, còn có tiền thưởng có thể lấy. Nghe nói còn có cơ hội bắt được Đại học Thanh Hoa cử đi học danh ngạch nha. Nhan Phi Dịch theo hướng dẫn. Lưu Thư Thanh vừa nghe học đồng cùng cử đi học danh ngạch, lập tức từ sách vở ngẩng đầu lên. Ngươi là nói thật. Phan Đức Thắng nhìn trước mặt cao 30 ban hạt giống tốt, không khỏi có điểm đau đầu. Lúc trước đồng ý Nhan Phi Dịch tham gia cường đại nhất nào thi đấu, hắn vẫn là cái cao nhị học sinh, đối hắn học tập không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại, một đám cao tam học sinh muốn báo danh dự thi, hắn trong lòng có điểm phát điên. Rốt cuộc là thi đại học quan trọng vẫn là thi đấu quan trọng. Chỉ cần các ngươi bảo đảm không ảnh hưởng học tập, ta liền đồng ý một khi học tập thành tích trượt xuống, lập tức rời khỏi thi đấu. Phan Đức Thắng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng là, đột nhiên gõ cửa tiến vào Từ Lao Thái, biểu lộ nàng bất đồng thái độ. Tham gia cái gì thi đấu? Những cái đó bất quá là vì hấp dẫn người xem trong mắt làm tú tiết mục, đáng ra các ngươi từ bỏ như vậy quan trọng cao tam thời gian đi tham gia. Ta nói cho các ngươi, ta không đồng ý. Trừ phi, các ngươi không ở ta cao 30 bàn, bằng không ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Từ Lao Thái kích động đến nước miếng bay tứ tung, đám hải tử này, muốn trời cao sao? Phần 17. Chương 17. Từ Lao Sư, ngươi không thể làm như vậy. Nhan Phi Dịch dẫn đầu nhảy ra tới. Nói được cao 30 ban giống như là nàng chính mình tư nhân sở hữu vật giống nhau, nàng có băn khoăn quá bọn học sinh cảm thụ sao? Tham gia thi đấu liền nhất định làm không hảo học tập. Nhan Phi Dịch, ngươi vừa mới nhảy lớp đi lên, càng thêm không thể phân tâm. Ngươi biết thi đại học là cùng nhiều ít thí sinh ở thi đua sao? Chỉ cần ngươi thi đại học khảo đến hảo, còn sầu ra không được danh. Từ Lao Thái tận tình khuyên bảo, đám hải tử này thật là quá có chủ ý. Ngươi là vì ngươi tiền thưởng đi. Nhan Phi Dịch căn bản không cho Từ Lao Thái mặt mũi, trực tiếp chọc chúng vấn đề trung tâm. Trận này Lao Sư cùng đồng học khác nhau, ở Phan chủ nhiệm khuyên giải hạ, tan rã trong không vui. Từ Lao Thái không có biện pháp, đành phải liên hệ học sinh ra trưởng. Ai biết không liên hệ còn hảo, một liên hệ nàng bắt cơm đều không có giữ được. Lấy Nhan Phi Dịch cầm đầu mấy cái học sinh ra trưởng căn bản không tán đồng Từ Lao Thái thi đại học đệ nhất ý tưởng. Từ Lao Sư, liền ngươi điểm này tầm mắt, chỉ sợ cũng không thể bồi dưỡng ra cỡ nào ưu tú học sinh. Ta liền hỏi ngươi một câu, thi đại học thành tích nước ngoài danh giáo nhận sao? Ngươi biết nước ngoài danh giáo trúng tuyển tiêu chuẩn sao? Nhà ta hải tử, liền tính là tham gia cường đại nhất não, học tập thành tích cũng là sẽ không lùi bước. Nếu lúc này hắn không thể chịu đựng trụ ngươi theo như lời dụ hoặc, như vậy mặc dù là thi đại học khảo đến hảo, hắn cũng chưa chắc có thể trở thành độc lập tự mình cố gắng người. Phan chủ nhiệm, chúng ta liên danh xin đổi một cái chủ nhiệm lớp lao sư. Ở nàng loại này không chính xác cao áp giáo dục phương pháp hạ, ta sợ nhà mình hài tử có bóng ma tâm lý. Lao sư phụ trách là tốt, chính là nàng không thể đối hài tử tương lai khoa tay múa chân. Phan chủ nhiệm khiêng không được đến từ gia trường áp lực, hủy bỏ Từ Lao Thái cao 30 ban chủ nhiệm dạy học nhiệm vụ. Mà nàng đồng dạng không cam lòng như vậy bị gia trưởng hiểu lầm, trực tiếp hướng trường học trình từ trước báo cáo. Tin tức tốt, Từ Lao Thái rốt cuộc đi rồi. Các ngươi biết chúng ta tân chủ nhiệm lớp là ai sao? Hoàng thượng từ bên ngoài chạy tiến phòng học, vẻ mặt hưng phấn. Toàn lớp học hạ, không có một học sinh thích Từ Lao Thái, đại gia đối với nàng rời đi quả thực lại vui vẻ bất quá. Dạy quá dở, mặt ngựa, biến thái. Từ Tuệ Hà 2 năm dạy học cho đại gia lưu lại tất cả đều là không tốt ấn tượng. Hoàng thượng, thần thiếp không biết. Giả thần tâm tình rất tốt, thậm chí khai nổi lên vui đùa. Chúng ta tân chủ nhiệm lớp là Đường Tăng. Đại gia nhanh lên ngồi xong, hắn hẳn là thực mau liền phải vào được. Hoàng thượng này đông thần bách sự thông danh hảo cũng không phải là bậy đến. Quả nhiên, nữ văn lão sư Đường Văn Bân ở 20 giây lúc sau đi vào cao 30 ban, tuyên bố chính mình tân thân phận. Hắn vốn dĩ liền quản cao 30 ban ngữ văn dạy học, hiện tại chỉ là nhiều một cái chủ nhiệm lớp thân phận mà thôi. Ta cũng không phản đối đại gia tham gia cường đại nhất não, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ báo danh tham gia đấu vòng loại. Học tập không phải hết ngồi đáy giếng, cũng không phải vì cùng ai tiến hành tương đối. Các ngươi xem, đây là người tự, một phiết một ngại, chúng nó chống đỡ ở bên nhau, đại biểu cho lập. Lão sư hy vọng các ngươi có thể tự lập, này có một cái tiền đề, cùng biết tự có quan hệ. Biết cái này tự, đại biểu cho nhận thức, biết sự vật cập quy luật, có thể buột miệng tốt ra. Đường Văn Bân vẫn luôn là niên cấp trung đại gia phi thường thích một vị lao sư, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ đem chính mình quan điểm áp đặt cấp các bạn học. Tuy rằng đồng học thường xuyên ngại hắn rong dài, còn cho hắn lấy Đường Tăng cái này tên hiệu. Chính là, đại gia vẫn là thực có thể tiếp thu hắn giáo dục lý niệm. Ngoài dự đoán, trận này đấu vòng loại cơ hồ toàn bộ đông thần trung học học sinh cuối cùng đều tham gia. Bọn họ hứng thú bừng bừng báo danh, lại mặt sám mày cho từ trường thi trở về. Như vậy biến thái đề mục, ta nghiêm trọng hoài nghi căn bản là không có đáp án. Ta hoa một giờ mới làm lưỡng đạo đề. Hiện tại quay đầu trở về nhìn nhìn lại thi đại học đề mục, đậu má, cái này khó khăn đã thực ôn nhu. Phan chủ nhiệm vừa lòng nhìn bọn học sinh phản ứng, này đàn từ nhỏ cái gì cũng không thiếu hài tử, kỳ thật thật sự thực yêu cầu như vậy rèn luyện cơ hội. Đặc biệt là đối cao tam học sinh mà nói, bọn họ không phải vẫn luôn la hét khai giảng khảo thí đề mục biến thái sao. Lúc này hẳn là biết cái gì mới là thật sự biến thái. Nhan phi dịch từ trường thi ra tới, một sửa phía trước nói lao trạng thái, cả người giống như bị xương đánh quá cả tím giống nhau. Tiểu đậu nha, ngươi còn hảo đi. Hồ Nhất Nặc trạng thái còn tính bình thường, mà nàng nhìn đến cách đó không xa Lưu Thư Thành, một khuôn mặt đều nhăn thành khổ qua, hiển nhiên đi ra khảo thất còn ở tự hỏi vừa rồi đề mục. Thưa dạ, ta liền kém một đạo đề. Cuối cùng một đạo đề ta mới vừa xem xong đề mục, nộp bài thi thời gian liền đến. Hồ Nhất Nặc vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười. Kỳ thật cũng còn hảo nha, chỉ kém một đạo đề mà thôi. Lại nói, cuối cùng một đạo đề đích xác rất khó. Ngươi cười cái gì? Ta liền biết, ngươi nhất định làm xong. Nhan phi dịch trên mặt biểu tình càng thêm vẻ vải. Hắn lần này chính là cùng trong nhà bảo đảm, nhất định sẽ lấy cái thứ tự. Bằng không như thế nào không làm thất vọng liên danh mặt khác ra trưởng đuổi đi từ Lao Thái Ba Ba. Đi làm, khảo xong rồi liền không cần lại dối rắm. Hồ Nhất Nặc đẩy Nhan phi dịch đi hướng Lưu Thư Thanh. Vừa mới đến gần, Trần Sổ cùng Tả Duệ cũng từ cách vách khảo thất đi ra. Chúng ta cùng đi ăn phô đệm chăn mặt đi. Ta mời khách. Hồ Nhất Nặc nghĩ đến ngày đó nhấm nháp quá mỹ vị, thèm ăn. Phô đệm chăn mặt món ăn bán lẻ cửa hàng, 5 người ngồi vây quanh ở một trường có thể ngồi 6 người hình chữ nhật cái bàn bên. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh ngồi một bên, đối diện là Tả Duệ cùng Trần Sổ, Nhan phi dịch ngồi ở đi đầu vị trí, hắn trợ thủ đắc lực phân biệt là Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ. Hồ Nhất Nặc đồng học, ngươi không phải vừa tới thành phố C sao? Như thế nào biết nhà này phô đệm chăn mặt là ăn ngon nhất? Tả Duệ tò mò hỏi. Đây là cái bí mật, không nói cho ngươi. Hồ Nhất Nặc nghịch ngậm chớp chớp mắt, nàng thực thích đại gia ngồi ở cùng nhau náo nhiệt bầu không khí. Nơi này đều là nàng ở Đông Thần mới nhất giao cho bằng hưu, đương nhiên Nhan phi dịch không tính, hắn là lao bằng hưu. Trên bàn cơm, không có người nhắc tới vừa rồi khảo thí đề mục. Đến nỗi kết quả, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là nắm chắc. Một tuần lúc sau, đấu vòng loại kết quả ra tới. Phan chủ nhiệm nhìn trong tay danh sách, trong lòng có nói không nên lời kiêu ngạo. 100 danh đấu vòng loại nhập vây tuyển thủ, bọn họ Đông Thần cư nhiên có 4 người. Mà làm hắn nhất ngoài ý muốn vẫn là cuối cùng một cái, Trần Sổ. Hắn cầm trong tay danh sách, bước đi hướng cao 30 bàn phòng học. Lúc này đây khảo thí kết quả làm hắn phi thường muốn nói cho Từ Tuệ Hà lao sư, có lẽ nàng quan niệm thật sự yêu cầu điều chỉnh một chút. Từ phòng học cửa sau vọng đi vào, này đường vừa lúc là đường lao sư ngữ văn khóa. Phía dưới học sinh đều ở ngoan ngoãn nghe giảng bài, không ai ở làm động tác nhỏ. Trên thực tế, Lưu Thư Thanh nhìn thoáng qua chính mình bên người đem tiểu thuyết giấu ở ngữ văn sách giáo khoa mặt trên xem đến mùi ngon Hồ Nhất Nặc. Nàng rốt cuộc lại như thế nào khảo đến đệ nhất danh. Quay đầu động tác làm nàng phát hiện Phan chủ nhiệm, vì thế nàng chỉ có thể lén lút ở sách giáo khoa thượng viết một câu, Phan chủ nhiệm ở phía sau môn. Hồ Nhất Nặc tay trái khuỷu tay bị Lưu Thư Thanh dùng bút ký tên chọc chọc. Sau đó nàng thấy được Lưu Thư Thanh đẩy lại đây ngữ văn sách giáo khoa thượng một hàng chữ nhỏ. Hướng đối phương đầu một cái cảm kích ánh mắt, Hồ Nhất Nặc bất động thanh sắc đem tiểu thuyết tàng tới rồi ngữ văn sách giáo khoa phía dưới. 2 phút lúc sau, trung tan học tiếng vang lên tới, Đường Văn Bân thu hồi soạn bài buồn, tuyên bố tan học. Hắn ngẩng đầu thấy, chú ý tới Phan chủ nhiệm thế nhưng ở phía sau môn quan vọng, chẳng lẽ có chuyện muốn thông chi. Dùng ánh mắt dò hỏi Phan chủ nhiệm, Đường Văn Bân từ trên bục giảng đi xuống tới. Lúc này, đại gia mới phát hiện đứng ở cửa sau Phan chủ nhiệm. Cao 30 ban đồng học vô cùng may mắn vừa rồi đi học không có làm việc riêng. Bằng không bị Phan chủ nhiệm bắt được, nhưng không lại là một đốn thoá mạng. Khu khu, thỉnh Hồ Nhất Nặc đồng học, Nhan phi dịch đồng học, Lưu Thư Thanh đồng học cùng Trần Sổ đồng học cùng ta tới một chút. Phan Đức Thắng đem tầm mắt đầu hướng Trần Sổ thời điểm, ánh mắt quái quái. Bọn họ 4 người đi rồi, cao 30 ban nổ tung nổi. Các ngươi nói, Phan chủ nhiệm tìm bọn họ có chuyện gì? Hoàng thượng! Hoàng thượng, ngươi không phải Đông Thần bách sự thông sao? Nhanh lên nói nói. Ta nào biết đâu rằng sự tình gì? Hoàng thượng vẻ mặt mờ mịt. Nếu nói chỉ có tiền tam cái còn hảo thuyết, có thể là cùng thi đua gì đó có quan hệ. Chính là, cuối cùng còn hơn nữa sổ ca. Ai không biết sổ ca là niên cấp đếm ngược đệ nhất, thi đua gì đó khẳng định cùng hắn không quan hệ. Nhưng thật ra Tả Duệ trong lòng như suy tư gì, nên sẽ không thật sự cùng hắn tưởng giống nhau đi. Phan chủ nhiệm văn phòng. hắn vui mừng nhìn chính mình trước mặt bốn cái học sinh. Chúc mừng các ngươi, thành công trúng cử cường đại nhất nao trước 100 danh tuyển thủ. Vừa dứt lời, bốn đôi mắt cùng nhìn về phía đứng ở nhất bên cạnh Trần Sổ. Trần Sổ sắc mặt bất biến, bình tĩnh theo thứ tự nhìn trở về, khả năng vận khí tương đối hảo. Nhan Phi Dịch mở to hai mắt, đấu vòng loại khảo thí đề mục chính là không có một đạo đề là lựa chọn, phán đoán linh tinh đề mục. Hắn lý do không đứng được chân. Chỉ có thể nói, Sổ ca vẫn luôn ở che giấu chính mình học bá thuộc tính, lần này không biết cái gì nguyên nhân bạo phát. Các ngươi có muốn biết hay không chính mình thứ tự? Phan chủ nhiệm bán nổi lên cái nút. Ai biết, đối diện bốn cái học sinh thế nhưng chăm miệng một lời cùng chính mình nói, Phan chủ nhiệm, tái kiến. Hảo, hảo, đây là các ngươi trúng cử cường đại nhất nào trăm cường tuyển thủ thư mời, các ngươi chính mình đi xem đi. Hảo hảo chuẩn bị, trường học còn chỉ vào có thể dính các ngươi quang. Phan chủ nhiệm thực mau liền đầu hàng, hắn lần đầu tiên cảm thấy hiện tại học sinh thật sự một chút đều không hảo chơi. Nhan Phi Dịch trước hết mở ra chính mình thư mời, thứ 6 danh. Cái này thư tự có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Rõ ràng hắn còn có một đạo đề mục không có làm xong. Hắn mắt sắc nhìn đến Lưu Thư Thanh thư mời thượng viết chính là thứ 38 gã. Còn dư lại Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ thư mời không có mở ra, hắn gấp đến độ tim gan cồn cào, hận không thể thế bọn họ mở ra thư mời. Hồ Nhất Nặc buồn cười nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong Tiểu Đậu Nha cùng Lưu Thư Thanh, ở bọn họ chờ mong chung, mở ra thư mời. Mặt trên viết, đệ nhất danh. Này cùng nàng mong muốn là giống nhau. Mọi người đem lực chú ý đều đặt ở Trần Sổ trên người, hắn thế nhưng đem chính mình thư mời đưa cho Nhan Phi Dịch, ta cảm thấy, ngươi so với ta càng muốn biết kết quả. Nhan Phi Dịch cũng không khách khí, mở ra vừa thấy, vẻ mặt vi diệu. Phần 18. Chương 18. Số ca, ngươi vận khí cũng thật hảo. Nhan Phi Dịch đem viết thứ 100 danh thư mời còn cấp Trần Sổ. Tổng hợp lên vừa thấy, bọn họ đông thần lần này biểu hiện còn rất không tồi. Thưa dạ quả thực cùng khi còn nhỏ giống nhau cường hãn, mặt khác tiểu đồng bọn cũng không kém. Cường đại nhất não thi đấu kết quả làm đông thần chấn kinh rồi, cái kia trong truyền thuyết lôi đả bất động đếm ngược đệ nhất thế nhưng tiến vào cường đại nhất não trăm cường tuyển thủ. Tuy rằng là đội sổ, chính là kia cũng coi như là ngạnh thực lực. Duy độc Tà Duệ đối kết quả này nhất không ngoài ý muốn. Hắn nhìn Sổ ca cầm thư mời trở về, câu lấy đối phương cổ thế nhưng đỏ hốc mắt. Sổ ca, ngươi lại về rồi. Thật tốt. Không đầu không đuôi nói, nhưng là Trần Sổ nghe hiểu. Hắn cho Tả Duệ một cái huynh đệ ôm, làm khó hắn vẫn luôn quan tâm, chiếu cố chính mình. Nguyên lai, Trần Sổ ở sơ trung thời điểm vẫn luôn là niên cấp đệ nhất học bá. Chính là, trung khảo phía trước, cha mẹ ly dị làm hắn hôi tâm. Hắn bắt đầu phao tiệm nét, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau, không hảo hảo học tập. Đương thanh xuân phản nghịch kỳ tao ngộ gia đình biến cố, một cái hạt giống tốt liền như vậy ngạnh sinh sinh chết non. Trần gia học sở dĩ không tha thứ Từ Tuyết rơi đúng lúc, là bởi vì hắn chính mắt chứng kiến Trần Sổ biến hóa. Mà hắn lý giải tôn tử khổ sở, chưa bao giờ bỏ được cờ trách hài tử. Hắn thật sâu biết, chính mình can thiệp không chỉ có sẽ không xoay chuyển hài tử, ngược lại làm hắn ở phản nghịch trên đường đi được xa hơn. Trần gia hài tử, từ nơi nào té ngã liền sẽ ở nơi nào đứng lên. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ad tỉnh trước tỉnh ủy thư nhớ Trần Chính lôi kéo Dương hành lý đi đến cửa nhà, hắn bỗng nhiên có điểm sợ hãi đẩy ra này đạo ra môn. Đối hài tử cùng phụ thân ấy nấy, ở từ Ad tỉnh trở về trên đường được đến thực tốt tỉnh lại. Lần này công tác đại lên chức cũng không có làm hắn vui vẻ, ngược lại làm hắn càng thêm khiêm tốn. Hắn tựa hồ là trên thế giới này nhất không hiếu thuận nhi tử cùng kém cỏi nhất phụ thân. Chìa khóa cắm vào khóa mắt, nhẹ nhàng một ninh, đại môn khai. Trong phòng khách đèn còn sáng lên, phụ thân thanh âm có đã lâu kích động. A số, ra ra thật là vui. Ra ra A số, hảo hài tử. Đã xảy ra cái gì sự tình tốt, luôn luôn hỉ biết không lộ với sắc phụ thân thế nhưng liền thanh âm đều mang theo run rẩy. Ba ba. A số, ta đã trở về. Trong phòng khách nhẹ nhàng mà tốt đẹp bầu không khí, bởi vì Trần Chính một câu bị đánh vỡ. Trần Sổ cùng ra ra tươi cười cương ở trên mặt. Đây là Trần Sổ gần một năm tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ba ba. Trần Sổ phản ứng cực nhanh thu hồi trên bàn trà thư mời. Sau đó xoay người trở về chính mình phòng. Trần gia học trưởng thở dài một hơi, nhìn về phía hai tấn mọc đầy đầu bạc nhi tử. Hảo hảo một đôi phụ tử, thế nhưng trở nên liền người xa lạ đều không bằng. Tới, cùng ba ba ngồi xuống uống ly trà. Trần Chính vẻ mặt xin lỗi gõ khai nhi tử phòng môn thời điểm, Trần Sổ đang ở làm một bộ toán học đề. Ta rất bận, không rảnh. Nghe tới câu này chính mình đã từng thường xuyên đối nhi tử lời nói từ nhi tử trong miệng nói ra thời điểm, Trần Chính cơ hồ muốn rơi lệ. Ba ba chỉ nghĩ cùng ngươi nói một tiếng, thực xin lỗi. Còn có, ta yêu ngươi. Trần Sổ trong tay bút ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn đứng ở phòng cửa không dám đi vào tới thị ủy thư nhớ. Người này, làm hắn thật sự hảo xa lạ. Lưu Thư Thanh gia thuê ở tại thành phố này, ly trung tâm thành phố xa nhất vùng ngoại thành. Nàng mỗi ngày đi học yêu cầu kỵ 1 tiếng rưỡi xe đạp, mới có thể đủ từ ra đuổi tới trường học. Nếu gặp gỡ trời mưa, nàng yêu cầu đổi xe tam tranh xe buýt, tốn thời gian 2 cái giờ. Nói thật, nàng đối lần này đấu vòng loại thành tích không phải vừa lòng. Chính là, nàng thật sự đã tận lực. Đương Lưu Thư Thanh ba ba mụ mụ biết nàng sắp muốn đi Bắc Kinh thi đấu, lo lắng nhất thế nhưng là có cần hay không giao tiền, mà không phải nàng thi đấu thành tích. Nhìn chân cẳng không tiện ba ba cùng đầu tóc hoa dâm mụ mụ, Lưu Thư Thanh thu hồi chính mình chua xót. Không cần giao tiền, hết thể phí dụng đều là ban tổ chức chi ra, chúng ta chỉ dùng đi tham gia thi đấu là được. Lưu Thư Thanh nắm chặt nắm tay, các nàng người một nhà vận mệnh, chỉ có thể dựa nàng tới thay đổi. Đến nỗi Hồ Nhất Nặc cùng Nhan Phi Dịch, người trong nhà biết bọn họ ở cường đại nhất nào lấy được đấu vòng loại hảo thành tích, hận không thể lập tức chụp ảnh phát cái bằng hữu vòng, nhà ta hải tử muốn đi tham gia cường đại nhất nào thi đấu, hảo vui vẻ. Kinh thành, cường đại nhất nào tiết mục chế tác người trình giã rốt cuộc thu được đến từ cao chỉ số thông minh câu lạc bộ Trung Quốc khu chủ tịch Nhậm Gia Thông biểu kiện hồi phục. Đồng ý tham gia. Trình giã kích động chụp một chút cái bàn, có vị này đại thần tọa chấn, hết thể khó khăn đem giải quyết dễ dàng. Hắn phát ra hy vọng đối phương có thể tham dự thi đấu làm giám khảo thư mời thời điểm, nội tâm là thấp thỏm. Nghe nói Nhậm Gia Thông tính tình đặc biệt quái, không hảo ở chung. Trình tổng, hội nghị thường kỳ đã đến giờ. Văn phòng cửa, bí thư nhắc nhở nói. Tốt, ta lập tức liền tới. Trình giã tin tưởng 10 phần, muốn đại làm một hồi. Bế lên nổ tẹp úc, hắn dung cảm hướng đi phòng họp. Các vị, các ngươi cầm trên tay đến chính là cường đại nhất nào tiết mục lưu trình sơ thảo. Ta hiện tại yêu cầu các ngươi mỗi người ý kiến. Nhậm Gia Thông đã đồng ý khi chúng ta thi đấu giám khảo. Cùng lúc đó, ta còn liên hệ tới rồi Đại học Thanh Hoa Toán học hệ tiến sĩ đạo sư Vương Trí Quốc tiên sinh. Trình giã đôi tay chống ở hội nghị trên bàn, hắn áo sơ mi tay áo bị luốt lên. Lão đại, chúng ta tài trợ kinh phí hữu hạn, ngài cấp cái này lưu trình quá dài, yêu cầu áp xúc một chút. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu đem có bạo điểm nhân vật đơn độc liệt thức ra tới. Trăm cường nhân vật. Luôn có như vậy một ít người là phi thường hấp dẫn đại gia tầm mắt. Thì như tướng mạo, thì như gia thế, thì như trường học. Tán thành. Nếu là cạnh kỹ thi đấu, chúng ta nhất định phải đầy đủ bày ra tờ cờ ưu thế. Ta kiến nghị cuối cùng 10 cường từ 2 vị giám khảo phân biệt mang đội, tiến hành tam luân 2 thắng chế trung cực tờ cờ, từ thắng lợi một phương giám khảo dẫn dắt hắn sở chọn lựa ra tới 5 tên tuyển thủ nên chiến quốc tế chiến đội. Kịch liệt thảo luận tiến hành rồi ước chừng 2 cái giờ. Đương thi đấu chung bản thảo định ra tới phát đến các vị tuyển thủ trong tay, bất quá là 1 tuần thời gian. Có thể thấy được, tiết mục tổ hiệu suất là cực kỳ cao. Hoàng gia giải trí thứ 2 hội nghị thường kỳ thượng, Nhậm Gia Thông lần thứ 3 đem ánh mắt đặt ở chất nhi ngáp trên mặt, híp lại một chút đôi mắt. Sâu thực tế hiện tại thực hỏa, các ngươi liền không điểm xúc động. Nhậm Gia Thông thanh âm giống như là tốt nhất rượu vang đỏ, lười biếng gợi cảm chung mang theo hồn hậu, cùng một tia ám ếch. Nhậm tổng, chúng ta đang ở chuẩn bị một bộ cùng sâu thực tế có quan hệ điện ảnh. Đây là hạng mục kế hoạch thư, thỉnh ngài xem qua. Thị trường bộ giám đốc định liệu trước đệ thượng chính mình chuẩn bị tốt tư liệu, còn hảo có chuẩn bị, bằng không nhất định phải chết. Nhậm Gia Thông tiếp nhận tới, liền bịa mặt đều không có mở ra. Điểm này việc nhỏ nếu đều yêu cầu ta tới nhọc lòng nói, muốn các ngươi có tác dụng gì. Ta chỉ có một yêu cầu, Hoàng gia giải trí cần thiết là cái này trong vòng nhất ca, bất luận kẻ nào không thể khiêu chiến chúng ta địa vị. Cái này trong vòng quy tắc, đều từ chúng ta tới chế định. Tan họp. Nhậm Gia Thông sửa sang lại một chút cổ tay áo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chất nhi, ý bảo hắn cùng chính mình qua đi. Nhậm Bác Nguyên biết chính mình vẻ mặt không ngủ tỉnh làm tiểu thuốc sinh khí, chính là hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ mất ngủ. Đáng chết. Hắn xoa nhẹ một phen chính mình đầu tóc. Yêu cầu ta cho ngươi văn phòng xứng một chiếc giường sao. Nhậm Thiếu. Giơ lên ngữ điệu, tỏ rõ đối phương tâm tình không phải thực hảo. Tiểu thuốc. Ta sai rồi. Nhậm Bác Nguyên ngoan ngoãn đứng ở mặt bàn làm việc trước, đôi tay kề sắt quần phùng tuyến. Tư thế có thể so với trạm quân tư. Ngươi nhìn một cái ngươi, đáy mắt một mảnh hắt thanh, cả người hể vải không phân chấn, toàn vô tinh thần chi khí. Hồ nháo cũng có cái hạn độ. Nhậm Gia Thông cho rằng chất nhi cùng một đám hồ bằng cẩu hữu hồ nháo đi. Lúc trước đại ca đem chất nhi ném tới chính mình công ty, cũng là vì làm chính mình hảo hảo nhìn hắn. Ta không có hồ nháo. Ngươi không tin có thể hỏi Trịnh Thiệu Hoa. Ta ngày hôm qua 8 giờ liền về nhà. Nhậm Bác Nguyên cảm thấy chính mình vô cùng oan uổng. Đám kia tiểu tử kêu một ít đương hồng tiểu hoa đán tới chơi, kết quả hắn thế nhưng ngửi được những cái đó son phấn vị liền tưởng phun. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi đêm qua mất ngủ? Nhậm Gia Thông mở ra hộp thuốc, lấy ra một chi yên vứt cho đối diện Chất Nhi. Bung ra chính mình hợp quy tắc cả vạn, trong miệng ngậm thuốc lá, mắt lẽ nhìn về phía Chất Nhi. Nhậm Bác Nguyên bị tiểu thúc tư thái xoáy đến, cái dạng này tiểu thúc thoạt nhìn xấu xa, cố tình trên người còn có một cổ tử nho nhã khí chất. Bang một tiếng, bật lửa ở tiểu thúc trong tay bật lửa, hắn bật lửa yên hít sâu một ngụm, sau đó phun ra một cổ xinh đẹp vòng khói. Nhậm Bác Nguyên tự giễu cười cười, đem yên đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, sau đó hai mắt sáng lên. Dựa nghiêng trên bàn làm việc trước, tán một câu, "Hảo yên." "Tiểu thúc, ta có thể là thích một nữ hài tử." Nhậm Bác Nguyên không phun không mau, đêm qua có cái thân ảnh vẫn luôn tra tấn hắn. Hắn một chút đều không nghĩ thừa nhận, chính mình nhìn thấy Hồ Nhất Nặc ánh mắt đầu tiên, cũng đã thích nàng. Cho nên, ở nhìn đến nàng cùng Hồ Vạn Hải như thế thân mật thời điểm mới có thể tự phát muốn hát nàng. Bất quá là cái hám làm giàu nữ mà thôi, chính mình thật là mắt bị mù. Ở Ngự Lĩnh Loan khu biệt thự lại một lần gặp được Hồ Nhất Nặc, tâm tình của hắn càng thêm không xong. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng cùng một cái nhà giàu mới nổi ở bên nhau. Vậy ra nàng một thân nước bẩn thời điểm, hắn kỳ thật suy nghĩ thế nào dùng nhiều tiền đem nàng lộng tới chính mình bên người. Nhậm Bác Nguyên có như vậy tính cách, cùng hắn gia đình hoàn cảnh có quan hệ. Hắn từ nhỏ hàm chứa Kim Châu lớn lên, ở kinh thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bạn cùng lứa tuổi cho dù không cho hắn ra trưởng mặt mũi, cũng muốn cấp Nhậm Gia Thông mặt mũi, làm hắn dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách. Thậm chí, hắn thích đồ vật nhất định phải được đến. Mặc dù là hắn không có biểu lộ ra tới, cái kia đồ vật cũng đến là của hắn. Đương hắn biết được Hồ Nhất Nặc thế nhưng là Hồ Vạn Hải nữ nhi, chính mình hiểu lầm bọn họ chi gian quan hệ thời điểm, cái này bàn tay là vang dội mà đau đớn. Hắn bỗng nhiên đối chính mình nhân sinh quan sinh ra nghi ngờ. Chính mình có phải hay không có bệnh? Nhận được đến từ trong nhà điện thoại, hắn hỏa tốc thoát đi cái kia làm hắn nan kham địa phương. Chính là, cái kia thiếu nữ thân ảnh, lại như thế nào cũng vứt đi không được. Hắn thiếu nàng một cái xin lỗi, còn có một câu cảm ơn. Liền cái nữ nhân đều trị không được, Nhậm Tiểu Nguyên, ngươi thật là tiền đồ. Một tháng lúc sau, Nhậm Gia Thông hận không thể cho chính mình một bạn hai. Nói ra đi nói, là muốn trả giá đại giới. Phần 19. Chương 19. Tiểu Thúc. Nàng không phải giống nhau nữ hài tử, ngươi nói như vậy là ở vũ nhục nàng. Nhậm Bác Nguyên bất mãn trừng mắt nhìn qua đi, Hồ Nhất Nặc mới 17 tuổi, Tiểu Thúc như vậy thái độ là đối nàng cực độ không tôn trọng. Nhậm Bác Nguyên cũng không nghĩ, chính mình so Tiểu Thúc còn không bằng. Thậm chí ở Hồ Nhất Nặc trong ấn tượng, hắn chính là cái phẩm hạnh chẳng ra gì nhị thế tổ. Ra cửa, quẹo phải, thẳng hành 100 mét. Ngươi đi về nút cờ chiếu chiếu ngươi hiện tại bộ dáng. Nữ hải tử dựa vào cái gì thích ngươi? Nhậm Gia Thông hận không thể một chân đem Chất Nhi đá ra đi. Vẻ mặt nghiện quân tử bộ dáng, nhìn liền tới khí. Liền hắn này phúc nhược kê bộ dáng, cũng sẽ có nữ nhân thích. Kia nàng nhất định là mắt mù. Trần Sổ liên tục một tuần tan học về nhà, đều ở trong nhà thấy được cái kia làm hắn xa lạ nam nhân. Hôm nay, hắn rốt cuộc không có nhịn xuống, một mông ngồi ở trên bàn cơm, khoanh tay nhìn cái kia vẻ mặt mỉm cười cho chính mình thịnh cơm nam nhân. Ngươi không cần đi làm sao? Trần Chính đã liên tục ở nhà đãi một tuần, mỗi ngày không phải giặt quần áo, chính là mua đồ ăn nấu cơm. Trần Sổ nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không bị khai trừ công chức. A số, ngươi rốt cuộc bắt đầu quan tâm ba ba. Trần Chính vẻ mặt kích động. Trần Gia học giỏi cười nhìn trước mặt này đôi phụ tử hai, lo chính mình bưng lên trên bàn cơm bát cơm. Ân, nhi tử làm đồ ăn đích xác so A Di làm ăn ngon nhiều. Trần Sổ trợn trắng mắt, Trần Thư Ký, ngươi có phải hay không bị người khác xuyên qua? Ngươi không cần lo lắng, ba ba công tác thực thuận lợi. Ta điều đến Bắc Kinh đi, sau cuối tuần đi đưa tin. A số, ngươi muốn hay không cùng ba ba cùng đi Bắc Kinh? Nghe nói bên kia thi đại học không có thành phố C danh ngạch như vậy khẩn trương. Trần Chính thật cẩn thận hỏi. Ngươi yên tâm, ta dựa vào chính mình cũng có thể khảo đến Bắc Kinh đi. Đúng rồi, ta sau cuối tuần muốn đi Bắc Kinh tham gia thi đấu. Trần Sổ biệt nữ bưng lên ba ba đưa qua cơm. Nói xong còn không cẩn thận cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Thế, xem đi, không nên nói cho hắn. Ân, ba ba biết. Nhà ta A số thật là thông minh, thế nhưng khảo vào cường đại nhất não 100 danh. Ba ba thật là thế ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trần Chính vì nhi tử chuyển biến cảm thấy kích động, đây là hắn về nhà lúc sau nhi tử lần đầu tiên chủ động nói với hắn lời nói. Trong phòng khách bầu không khí dần dần biến hảo, Trần Gia Học trong chốc lát nhìn xem nhi tử, trong chốc lát nhìn xem tôn tử, trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Thưa dạ, nhanh lên xuống dưới. Lầu một trong phòng khách, Hồ Vạn Hải thanh âm tràn ngập kích động. Ba, ngươi làm sao vậy? Hồ Nhất Nặc mới vừa giặt sạch đầu ra tới, trong tay cầm khăn lông khô đang ở trà lau ẩm ướt tóc dài. Nàng từ trên lầu đi xuống tới, kỳ quái nhìn về phía sofa sau lưng, ba ba vẫn không nhúc nhích đứng tư thế rất kỳ quái. Ngươi xem, kinh hỉ không? Hồ Vạn Hải chỉ vào dưới chân cân điện tử. Không đến một tháng thời gian, hắn gầy 8 cân. Này quả thực là thiên đại tin tức tốt. Gì, ba ba, ngươi nói có thể hay không là cân điện tử hỏng rồi. Hồ Nhất Nặc trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt lại là nghiêm trang. Sao có thể? Ta mới vừa mua. Tới tới tới, thưa dạ ngươi chạm đi lên nhìn xem liền biết cân điện tử có phải hay không hư. Hồ Vạn Hải sốt ruột muốn đem nữ nhi đẩy đi lên, lại nhìn đến nữ nhi cười đến cơ hồ không kềm chế được. Nháy mắt minh bạch đây là nữ nhi ở đầu hắn. Ha ha, lão hổ, ngươi thật là quá đáng yêu. Ha ha ha. Chúc mừng ngươi, ba ba. Hồ Nhất Nặc cười đến mặt sau, hốc mắt đã ướt nước. Trên thế giới này, đem nữ nhi nói coi như thánh chỉ phụ thân, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhà nàng lão hổ, thật là siêu cấp đáng yêu. Hồ Nhất Nặc nương phóng khăn lông cơ hội, chớp chớp mắt. Không cho ba ba nhìn đến chính mình hồng hồng hốc mắt. Này không đều là thưa dạ công lao sao. Ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ kiên trì rèn luyện. Ngươi chừng nào thì đi Bắc Kinh. Muốn hay không ba ba bồi ngươi cùng đi. Nhà ta thưa dạ muốn thượng TV. Hồ Vạn Hải nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ nhi phía sau. Hắn thật là càng ngày càng lải nhải, chính là Hồ Nhất Nặc trong lòng ấm áp. Đông Thần Trung học, Phan chủ nhiệm lần đầu tiên như vậy hào sảng phê Hồ Nhất Nặc các nàng 4 gã tuyển thủ dự thi giấy xin nghỉ. Dựa theo tiết mục tổ thông chi, 2 tuần liền trục tái, sẽ từ 100 người tuyển thủ chúng tuyển ra tiền 10 danh tiến hành trung cực ở cờ. Khu khu, trường học là cổ vũ các ngươi tham gia đủ loại thi đấu. Bất quá, hy vọng các ngươi cũng không cần quên chính mình cao tam học sinh thân phận. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Lão đường cho các ngươi xin trường học cấp khen thưởng, các ngươi vô luận cuối cùng thi đấu kết quả như thế nào, mỗi người đều đem đạt được 1 vạn nguyên khen thưởng. Bọn nhỏ, cố lên đi. Phan chủ nhiệm, nói cho ngươi một cái tiểu bí mật, các bạn học nhất trí bình chọn ngươi vì đáng yêu nhất dạy dỗ chỗ chủ nhiệm. Phan chủ nhiệm, ngươi cười rộ lên bộ dáng rất đẹp, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Nhan phi dịch để sát vào Phan chủ nhiệm bên thai nói như vậy một câu lặng lẽ lời nói, sau đó bay nhanh chạy ra. Vì thế, Đông Thần Trung học bọn học sinh ở cổng trường nhìn đến vẻ mặt giả cười Phan chủ nhiệm thời điểm, không cấm sởn tóc gáy. Hắn nên không phải là chúng ta đi. Tiết mục tổ rất hào phóng, cấm sở hữu tuyển thủ dự thi dự định vé máy bay. Thành phố C quốc tế sân bay cửa, màu đen huy đằng vững vàng dừng lại, một vị dáng người hơi mập ra quần áo thể diện trung niên nam nhân mở cửa xuống dưới. Sau đó, đứng ở bên cạnh xe, một tay đỡ xe đỉnh, một mặt nghiêng người cùng bên trong người ta nói cái gì. Ba ba, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Ta lại không phải tiểu hài tử. Hồ Nhất Nặc một tay kéo qua phụ thân cánh tay, hắn vĩnh viễn hận không thể đem chính mình phủng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng. Vương Thúc, tài kiến. Hướng điều khiển ghế thượng tài xế phất phất tay, sân bay cửa chỉ cho phép lâm thời dừng xe hạ khách, cần thiết lập tức khai đi. Thật sự không cần ta bồi ngươi cùng đi. Hồ Vạn Hải luôn mãi xác nhận nói. Ân, ta chính mình có thể. Lại nói, ta còn có 3 cái tiểu đồng bọn cùng nhau, ngươi cứ yên tâm đi. Có bất luận cái gì sự tình. Ta trước tiên cho ngươi gọi điện thoại, được không? Hồ Nhất Nặc cũng không có cậy sùng mà kêu, thậm chí liền một chút không kiên nhẫn biểu tình đều không có. An kiểm khẩu, Trần Chính trộm nhìn thoáng qua biểu tình khóc khóc nhi tử. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không có đem phi cơ sửa đến cùng nhi tử một cái chuyến bay. Vạn nhất, hắn không vui đâu. A số, ba ba đi trước. Trần Chính trong miệng nói phải đi, trên chân lại không chút sức mẻ. Trần Sổ tự nhiên là phát hiện điểm này, hắn chịu chịu khoe miệng. Kéo thấp chính mình đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Ý đồ nương cái này động tác, che giấu chính mình trên mặt biểu tình. Ngươi vội ngươi, ta tới rồi Bắc Kinh sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Còn không phải là muốn nghe chính mình một câu bảo đảm sao. Người nam nhân này thật là biến yếu. Trần Sổ lần đầu tiên phát hiện ba ba cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, hắn không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Hảo hảo hảo, thi đấu thời điểm đừng khẩn trương, ba ba đã thực vì ngươi kiêu ngạo. Trần Chính hoạt động một chút bước chân, muốn cấp nhi tử một cái ôm. Lại không biết có thể hay không khiến cho nhi tử phản cảm. Chân tay luống cuống bộ dáng, có vẻ xấu hổ mà lại đáng thương. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khẩn trương? Chân Sổ ngẩng đầu, nam nhân trong mắt thật cẩn thận năng tới rồi hắn đôi mắt. Hắn bước đi tiến lên, cấp nam nhân một cái hùng ôm. Không biết khi nào khởi, trong trí nhớ cao lớn thân hình, hiện tại lại chỉ có thể đến chính mình lỗ thai vị trí. Đi nhanh đi, bằng không không đuổi kịp phi cơ. Chân Sổ phóng mềm thanh âm, nếu hắn chủ động kỳ hảo. Chính mình liền cố mà làm tiếp thu hắn đi. Trần Chính quá an kiểm thời điểm lưu luyến mỗi bước đi, nhi tử cao cao đại đại thân ảnh làm hắn trong lòng tràn ngập tự hào. Con hảo, chính mình không có mất đi hắn. Xoay người, hốc mắt một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thực mau bị không khí bốc hơi. Trần Sổ lấy ra di động, cơ lạc mở 5 người hẹ chặt đàn. Ra mặt dày Tả Duệ 1-2 phải gia nhập tiến vào, dùng hắn nói, chính mình tuy rằng không có chúng cử trăm cường tuyển thủ, nhưng là tâm cùng bọn họ là cùng nhau. Bọn họ không thể đem hắn ném tại một bên. Ta đã đến sân bay, ở A khu an kiểm khẩu. Số ca, ngươi thật là nhanh chóng. Từ từ ta còn ở sân bay cao tốc thượng, 15 phút sau đến. Thưa dạ cùng Thanh Thanh đâu? Len Ken tin tức Thanh truyền đến, Lưu Thư Thanh vừa mới từ tàu điện ngầm thượng đi xuống tới, trên vai bối một cái đại đại màu đen cặp sách. Ta vừa đến sân bay, 5 phút sau đi A khu an kiểm khẩu. Lưu Thư Thanh thu hồi di động, đi hướng thẳng thang. Thang máy chân bóng y nột trên mặt tường, một cái biểu tình nghiêm túc thiếu nữ nhấp khẩn môi. Hồ Nhất Nặc phất tay cùng ba cáo biệt, bước đi hướng Á khu an kiểm khẩu. Đưa điện thoại di động đặt ở bên miệng, Hồ Nhất Nặc giơ lên khóe miệng, "Số ca, ta ở ngươi 6 giờ đồng hồ phương hướng, thẳng tắp khoảng cách trước vì 200 mét." Tay phải buông ra, giọng nói gửi đi ra ngoài. Giây tiếp theo, Trần Sổ xoay người lại, nhìn đến Hồ Nhất Nặc thời điểm trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Hồ Nhất Nặc hôm nay cùng chính mình giống nhau mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, phấn bạch gặp nhau đồ thể dục phát họa ra nàng hiểu điệu thân hình. Nàng chính là một cái vật phát sáng, vô luận ở nơi nào đều có thể đủ hấp dẫn vô số lực chú ý. Từ Trần Sổ góc độ, hắn vừa vặn nhìn đến vài cá nhân đối với Hồ Nhất Nặc giơ lên di động. Hồ Nhất Nặc trong đầu, tiểu nhan vui sướng thanh âm đúng lúc vang lên, chúc mừng thưa dạ fans giá trị tích lũy đạt 10.000 cái, đạt được chim hoàng oanh giọng khen thưởng. Trần Sổ tiến lên vài bước, tự nhiên tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trong tay màu hồng phấn tay ham dương. Chính hắn chỉ bối một cái đại đại cặp sách mà thôi. Vừa mới kia thanh sổ ca, kêu đến hắn tâm đều hóa. Tuy rằng biết Hồ Nhất Nặc chỉ là đi theo nhan phi dịch cùng Tả Duệ cùng nhau như vậy xưng hô, chính là đáng chết dễ nghe. Thanh Thanh, chúng ta ở chỗ này. Hồ Nhất Nặc còn không có tới kịp cùng Trần Sổ nói cái gì đó, liền mắt sắc siêu tầm tới rồi Lưu Thư Thanh thân ảnh. Nàng phất phất tay, phát ra thanh âm làm cho bọn họ sở chạm vị trí nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Lưu Thư Thanh nhìn cách đó không xa cao lớn thiếu niên cùng xinh đẹp thiếu nữ, đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như là vào nhầm thiên Nga trong đàn vịt con xấu xí. Trừ bỏ đông thần trung học giáo phục, trên người nàng này bộ vận động trang vẫn là sơ tam thời điểm mua. Tuy rằng không có phá động, chính là kiểu dáng đã sớm quá hạn. 2 năm tới, nàng thân cao dài quá không ít, may mắn mua thời điểm mụ mụ cố ý cho chính mình mua dài quá một chút. Hải, Thanh Thanh đồng học, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đi thôi, sổ ca cùng thưa dạ đều đang đợi chúng ta. Nhan phi dịch tay trái lôi kéo dương hành lý, tay phải một phen nắm lấy Lưu Thư Thanh thủ đoạn. Hắn hưng phấn hướng cách đó không xa tiểu đồng bọn hô. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Phần 20. Chương 20. Hồ Nhất Nặc đi qua đi vãn trụ Lưu Thư Thanh cánh tay, tiểu đậu nha, đem ngươi tay cầm khai, đây là ta Thanh Thanh. Nha nha nha, thưa dạ ghen tị. Nhan phi dịch thuận tay buông lỏng ra Lưu Thư Thanh, hắn nhìn về phía Trần Sổ, hướng hắn ngực nhẹ chủ y một quyền. Số ca, ngươi tới thật sớm. Quảng bá thực mau truyền đến đăng ký tin tức, 4 người thuận lợi thông qua an kiểm, tìm được 108 hào đăng ký khẩu thời điểm phi cơ đã bắt đầu kiểm phiếu. Hồ Nhất Nặc từ tay hám dương lấy ra chính mình cố ý mua ly nước, đưa cho bên người tiểu đồng bọn. Phương Bắc thời tiết đặc biệt khô ráo, yêu cầu uống nhiều thủy. Ta mua 4 cái ly nước, chúng ta một người một cái đi. Khó được chính là, mỗi một cái trong suốt ly nước thượng, đều có một cái bọn họ phiên bản phim hoạt họa nhân vật hình tượng. Vừa thấy liền biết là Hoa Tâm Tư chuẩn bị. Hoa Nga! Cái này lễ vật ta quá thích. Nhan phi dịch trên mặt biểu tình nhất khoa trương, hắn có thể nhìn ra tới. Này đó phim hoạt họa nhân vật tuyệt bích là xuất từ thưa dạ bút tích. Cảm ơn. Lưu Thư Thanh nắm chặt ly nước, trong lòng vì chính mình vừa rồi có hạ xuống cùng cảm giác tự ti đến buồn cười. Chính mình càng chật vật bộ dáng thưa dạ đều gặp qua, nàng khi nào ghét bỏ quá chính mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, quả nhiên, nàng trong mắt tràn đầy đều là ấm áp cùng quan tâm. Trần Sổ đem ly trên người phim hoạt họa nhân vật nhìn vài biến, nguyên lai chính mình ở nàng cảm nhận chung, là cái dạng này hình tượng. Ly nước thượng nhân vật mơ hồ ngũ quan, nhưng là bởi vì khấu rổ bay vọt dựng lên dáng người phi thường sinh động. Cảm ơn, ta cũng thực thích. Phi cơ ở 3 cái giờ lúc sau thuận lợi đến Bắc Kinh. Lưu Thư Thanh phi thường cảm kích nhìn thoáng qua bên người Hồ Nhất Nặc. Đây là nàng là lần đầu tiên cưới phi cơ, Hồ Nhất Nặc khả năng đoán được, toàn bộ hành trình đối nàng phi thường chiếu cố, lại một chút sẽ không làm nàng cảm thấy xấu hổ. Đi ra sân bay, đầu thu trạng vạng có một tia lạnh lẽo, gió nhẹ thổi tới. Mơn trớn Hồ Nhất Nặc thái dương tóc mái. Cương đại nhất nao tiết mục tổ nhân viên công tác giơ một cái thực rõ ràng thẻ bài, bọn họ 4 người liếc mắt một cái liền tìm tới rồi tổ chức. Ai, ngươi xem chúng ta đối diện đi tới 4 cái thiếu nam thiếu nữ, có phải hay không cường đại nhất nao trăm cường tuyển thủ? Vừa thấy liền không giống người thường nha. một cái hơi béo nữ nhân dùng khuỷu tay đừng đừng bên người đồng sự. Đi ở trung gian cái kia nữ sinh thật xinh đẹp. So với ta gặp qua minh tinh đều mỹ. Mà bên người nàng đồng sự thực rõ ràng bị Hồ Nhất Nặc hấp dẫn lực chú ý. Khu khu, hai người các ngươi người bình tĩnh một chút. Nếu thật là tuyển thủ dự thi, các ngươi biểu hiện cũng thật mất mặt. Uy, người nước miếng đều mau chảy xuống tới, mau lấy khăn giấy sát một sát. Đây là mang theo mắt kính Trang Văn Nhã phó đạo diễn. Đương Hồ Nhất Nặc các nàng lập tức đi hướng tiết mục tổ tiếp đãi tiểu tổ thời điểm, hết thể tựa hồ không cần nói cũng biết. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là cường đại nhất nào trăm cường tuyển thủ sao? Một vị tuổi ước chừng 30 tuổi nữ nhân khách khí đánh giá một chút đối diện thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ trên người, có chính mình nhất hâm mộ thanh xuân cùng sức sống. Đúng vậy. Nhan Phi Dịch đại biểu đại gia trả lời vấn đề này. Hoan nên các ngươi đi vào Bắc Kinh, ta là các ngươi dẫn đầu hơi hơi tỷ. Xin theo ta tới, ta sẽ đưa các ngươi đến khách sạn. Nếu phương tiện nói, đến khách sạn lúc sau thỉnh đem các ngươi thư mời cho ta. Tiêu chuẩn tiếng phổ thông mang theo rõ ràng giọng Bắc Kinh. Hơi hơi tỷ vừa thấy chính là một cái Bắc Kinh đại nữ nhi. Nàng khai một chiếc Passat, trên đường đã không có vẻ quá mức nhiệt tình, cũng không có vắng vẻ này bốn cái tiểu khách nhân. Lên xe phía trước, hơi hơi ở chính mình trong đầu tương lai người thân phận tìm tòi lọc một lần. Từ thành phố xe tới, bốn cái cao trung sinh bộ dáng thiếu nam thiếu nữ. Kia chuẩn là Đông Thần Trung học bốn gã tuyển thủ dự thi. Bắt được bọn họ thư mời, bất quá là xác chuẩn nàng chỉ suy đoán mà thôi. Hơi hơi không giấu vết nhìn nhiều Hồ Nhất Nặc hai mắt. Hiển nhiên, nàng là này đàn tiểu đồng bọn trung tâm nhân vật. Các ngươi thư mời ta bên này đăng ký còn cần sử dụng, sau đó sẽ còn cho các ngươi. Đây là phong tạp, xin lỗi bởi vì lần này tuyển thủ dự thi tương đối nhiều, các ngươi chỉ có thể hai người cùng nhau trụ một cái tiêu gian, như vậy có thể chứ. Tuy nói là sáng sớm liền an bài tốt, chỉ là báo cho một chút bọn họ, hơi hơi ngự khí phi thường khách khí. Hồ Nhất Nặc bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tiếp thu. Hơi hơi còn có khác tuyển thủ yêu cầu tiếp đãi. Bởi vậy thực mau liền rời đi. Hồ Nhất Nặc bọn họ phòng ở lầu 17, Nhan Phi Dịch cùng Trần Sổ Trụ đi đầu 1701, Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh phòng tắc tương đối dựa sau, ở 1708. Hồ Nhất Nặc cự tuyệt Nhan Phi Dịch bọn họ muốn đưa các nàng quá khứ ý tưởng, các ngươi về phòng rửa mặt một chút, nằm trong chốc lát. Vừa mới hơi hơi tỉ nói buổi tối sở hữu tuyển thủ dự thi sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng nhưng thật ra thói quen như vậy xã giao trường hợp. Không biết mặt khác ba cái tiểu đồng bọn có thể hay không cảm thấy không thích ứng. Lưu Thư Thanh đi theo Hồ Nhất Nặc phía sau tiến vào các nàng phòng, này vẫn là nàng lần đầu tiên trụ khách sạn, cảm thấy rất mới lạ. Hôm nay tiếp thu quá nhiều mới mẻ sự vật, ngồi xuống rõ ràng cảm giác đầu choáng váng nao trướng. Lưu Thư Thanh thật dài thở ra một hơi, duỗi tay xoa ấn huyệt thái dương. Tới, uống nước. Hồ Nhất Nặc săn sóc cấp Lưu Thư Thanh đổ một ly nước ấm. Nàng chính mình cũng nâng lên ly nước uống một hớp lớn. Sau đó ngồi vào Lưu Thư Thanh bên người, dựa vào nàng trên vai. Cảm ơn. Rõ ràng chính mình muốn so Hồ Nhất Nặc đại một tuổi, ra cửa lúc sau Lưu Thư Thanh rõ ràng phát hiện, chính mình mới là bị chiếu cố cái kia. Thanh Thanh, ngươi biết ta vì cái gì như vậy thích ngươi sao? Hồ Nhất Nặc thế nhưng sẽ lựa chọn ở ngay lúc này cùng chính mình tâm sự, Lưu Thư Thanh có điểm ngoài ý muốn. Vấn đề này, nàng cũng vẫn luôn rất tưởng biết đáp án. Vì thế, Hắc Bạch Phân Minh đôi mắt nhìn về phía bên người Hồ Nhất Nặc. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì, chúng ta trên người có giống nhau hơi thở. Ta mụ mụ rất sớm liền qua đời, ba ba một bên vội vàng chiếu cô ta, một bên ở công trường thượng dọn gạch. Ta bị ngõ nhỏ hài tử đuổi theo khi dễ, bọn họ đều kêu ta không mẹ nó dã hài tử. Vì không cho ba ba lo lắng, ta mỗi lần đều sẽ ở hắn tan tầm phía trước đổi một thân sạch sẽ quần áo. Hồ Nhất Nặc hồi ức qua đi, trên mặt còn treo tươi cười. Phảng phất chuyện xưa nữ chính không phải nàng, mà là người khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn sẽ sợ hãi, sau lại dần dần mà ta phát hiện, hết thể khó khăn đều là hổ giấy. Chẳng sợ lòng ta rất sợ, ta cũng sẽ giả dạng làm một bộ ta rất lợi hại, này đó hoàn toàn đều không gọi chuyện này bộ dáng. Thực mau ta liền thành hài tử vương, không còn có người dám khi dễ ta. Mà ta cũng học xong một đạo lý, chỉ có nội tâm cường đại người, mới có thể sinh hoạt rất khá. Thanh Thanh, ta có thể kêu tỉ tỉ ngươi sao? Hồ Nhất Nặc ôm Lưu Thư Thanh cánh tay, ở nàng trên người. Có một loại yên ổn lực lượng, làm chính mình nhịn không được muốn tới gần. Nguyên lai thưa dạ là chỉ biết sợ hãi hổ giấy. Mau đến tỉ tỉ phía sau tới, ta tới bảo hộ ngươi. Lưu Thư Thanh hồi ôm Hồ Nhất Nặc. Đây là nàng lần đầu tiên dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ điệu nói giỡn. Nàng luôn luôn ít nói, cũng là ở nhận thức Hồ Nhất Nặc lúc sau, mới dần dần mà bắt đầu biểu đạt chính mình. Các nàng từng người rửa mặt một phen, sau đó ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngồi máy bay kỳ thật phi thường dễ dàng làm người cảm thấy mỏi mệt. Trạng vạng 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức vang lên tới, Lưu Thư Thanh dẫn đầu mở to mắt, tạm dừng di động chuông báo. Ngồi dậy tới, xoa xoa đôi mắt, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua bạch sa, màu xanh biển không trung đang ở chậm rãi biến hắc. 7 giờ rưỡi. Hồ Nhất Nặc thanh âm mang theo rõ ràng không có ngủ tỉnh ong long thanh. Ân, bằng không ngươi lại mị trong chốc lát. Lưu Thư Thanh đã mặc vào dép lê, đi hướng phòng vệ sinh. Nàng chỉ khai đầu giường đèn, mở nhạt ánh đèn hạ, Hồ Nhất Nặc bĩu môi, vẻ mặt ta còn muốn ngủ. Ta còn là đứng lên đi, càng ngủ người càng hồ đồ, càng không nghĩ lên. Lấy qua di động vừa thấy, may mắn ngủ phía trước tính âm. 5 người trong đàn bọn họ thế nhưng đã hàn huyên 99 điều tin tức. Đương nhiên, chủ yếu đều là Tả Duệ cái kia làm nhảm ở lầm bầm lầu bầu. Hồ Nhất Nặc vừa mới thu thập hảo tự mình, Trần Sổ điện thoại liền đánh tiến vào. Thu thập hảo sao? Cùng nhau đi lên. Ân, ta cùng Thanh Thanh đang định ra cửa. Đi thôi. Trần Sổ cắt đứt điện thoại, bên người Nhan Phi Dịch tay vừa vặn đặt ở then cửa thượng. Dơ lên lông mày hiển nhiên ở dò hỏi Hồ Nhất Nặc các nàng chuẩn bị tốt không có. Gật gật đầu, Trần Sổ chịu rất cửa phong tạp. Hai người nhìn phía hành lang kia đầu, chỉ thấy Hồ Nhất Nặc hạ thân một cái đơn giản 9 phần quần jean, có vẻ hai chân thon dài mà lại tốt đẹp. Thượng thân một kiện dân tộc phong hình thức nút bọc cô tông đoàn quẻ, bên hông tua thừa thác đến mềm mại vòng eo doanh doanh không đủ nắm chặt. Tóc không giống như là ngày thường tùy ý chát khởi đuôi ngựa, mà là biện một cái rất đẹp hoa hình, cùng trên người nàng trang điểm phi thường phối hợp. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Hồ Nhất Nặc ở Nhan Phi Dịch cùng Trần Sổ trước mặt xoay cái vòng, thực dễ dàng để cho người khác nhìn ra tới nàng mục đích là vì khoe ra chính mình đầu tóc. Thanh Thanh cho ta biện, ta siêu cấp thích. Trần Sổ cùng Nhan Phi Dịch đều xem ngây người, Hồ Nhất Nặc tới trường học ngày hôm sau đã bị bầu thành vườn trường nữ thần không phải không có đạo lý. Này thân trang điểm phi thường giản lược mà lại không đơn giản, đem nàng dáng người thượng ưu thế hoàn mỹ bày ra tới. Sở hữu tân trang chỉ là thêm phân hạng, bản chất nàng người này cũng đã phi thường kinh diễm. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đi làm. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới hiệu quả như vậy kinh người, nàng cũng là mới biết được Lưu Thư Thanh thế nhưng có một đôi như vậy linh hoạt tay. Buổi tối ăn cơm địa điểm tại đây đống lâu đỉnh tầng, nghe nói là tiệc đứng hình thức bữa tối. Chủ yếu mục đích đương nhiên không phải lấp đầy bụng, trừ bỏ làm trăm cường tuyển thủ chi gian có thể có một cái bước đầu giao lưu cùng nhận thức, còn có giới thiệu thi đấu giám khảo cùng người chủ trì cho đại gia nhận thức. Bọn họ đã đến, khiến cho đã trình diện tuyển thủ chú ý đặc biệt là xinh đẹp Hồ Nhất Nặc, cơ hồ nàng vừa tiến vào yến hội thính liền thành toàn trường tiêu điểm. Thưa dạ, ta muốn đi một chút toilet. Lưu Thư Thanh cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn, nàng thế nhưng bắt đầu khẩn trương lên. Ta bồi ngươi cùng đi. Hồ Nhất Nặc không yên tâm, nắm Lưu Thư Thanh tay hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng vừa rồi ở trên hành lang chú ý tới vê đốt cờ đánh dấu. Đỉnh tầng thoạt nhìn không ngừng một cái yến hội thính, trên hành lang lui tới trừ bỏ người phục vụ, còn có quần áo thể diện nam nữ già trẻ. Hồ Nhất Nặc đứng cách vê đốt cờ có một khoảng cách địa phương chờ Lưu Thư Thanh ra tới. Mấy cái trong tay cầm trúc chế bảo kiếm tiểu nam hải truy đánh chạy tới, trong đó một cái hải tử chạy vội thời điểm quay đầu lại xem các ca, thẳng tắp chiều Hồ Nhất Nặc vọt qua đi. Sợ hãi đem hải tử đánh ngã, Hồ Nhất Nặc theo bản năng hướng sườn phía sau nhường nhường. Kết quả góp chân tựa hồ dẫm lên sau lưng người tới mu bàn chân thượng, thân mình mất đi cân bằng, Hồ Nhất Nặc đã đoán trước chính mình sẽ tư thế cực kỳ bất nhã té ngã trên đất. Nhưng mà, dự kiến chung đau đớn cũng không có đã đến. Nàng bị phía sau người vững vàng chặn ngang ôm, ngăn trở thân thể giảm xuống xu thế. Thân thể hiện ra 60 độ nghiêng, Hồ Nhất Nặc cùng một đôi phi thường có xâm lược tính đôi mắt tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Ngũ quan vào giờ phút này bị vô hạn làm nhạt, Hồ Nhất Nặc chưa bao giờ biết có người đôi mắt sẽ như vậy làm nhân tâm run. Tiểu cô nương, ngươi chân có phải hay không có thể buông lòng ra? Hương thuần giống như rượu vang đỏ giống nhau gợi cảm thanh âm, làm Hồ Nhất Nặc lập tức phục hồi tinh thần lại. Phần 21. Chương 21. Đối phương nói xong lập tức đem Hồ Nhất Nặc thân thể phụ chính, chẳng qua chính mình chân còn ở Hồ Nhất Nặc dưới chân, cho nên hai người dán dựa thật sự gần. Xin lỗi, xin lỗi. Còn có. Cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Nặc đầy mặt trướng đến đỏ bừng, nhanh chóng thu hồi đạp lên nam nhân mu bàn chân thượng chân phải. Vừa rồi nhất định đem hắn dẫm đau, rốt cuộc chính mình thân thể mất đi cân bằng, trọng tâm tất cả tại chân phải góp chân thượng. Nhậm Gia Thông cười như không cười nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, vẫn là cái tiểu cô nương, đáng tiếc. Hoạt động một chút chính mình chân phải, ý bảo nữ hài chính mình không có trở ngại. Nhậm Gia Thông không có nhiều làm dừng lại, lập tức đi hướng hôm nay buổi tối mục đích địa. Hắn tay phải nắm thành nắm tay. Thiếu nữ đặc có mềm mại cùng hương thơm tựa hồ còn ở đầu ngón tay quanh quẩn. Nàng eo, chỉ sợ chính mình đôi tay là có thể nắm lấy. Nếu là lại hơi hơi dùng một chút lực, nhất định sẽ chết ra khó có thể tưởng tượng mê người độ cung. Không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu nữ, ở hành lang ánh đèn hạ, thiếu nữ làn da trong trắng lộ hồng, giống như là 3 tháng đào hoa. Mà nàng lúc này đang ở túi đầu đảo nao cái gì, căn bản không có chú ý tới chính mình ở quay đầu lại xem nàng. Nắm chặt nắm tay, Nhậm Gia Thông trong lòng tự dễ một chút, ngươi cũng liền điểm này tự chủ. Thưa dạ, hại ngươi đợi lâu. Ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Lưu Thư Thanh từ vê đút cờ ra tới, phát hiện bạn tốt túi đầu, sắc mặt không quá thích hợp. Úc, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận giẫm người khác một chân, trong lòng có điểm ngượng ngùng. Ngươi chờ ta một chút, ta đi phát điểm nước lạnh ở trên mặt. Hồ Nhất Nặc không biết chính mình mặt đỏ cái gì. Chẳng lẽ là đối phương ánh mắt quá mức xâm lược tính? Chờ các nàng lại lần nữa trở lại yến hội thính thời điểm, cửa nhân viên công tác nói cho các nàng, người đều đã đến đông đủ. Hồ Nhất Nặc nắm Lưu Thư Thanh đi hướng Trần Sổ cùng Nhan Phi Dịch nơi vị trí, nàng tựa hồ dễ như trở bàn tay là có thể đạt được người khác chú ý, vô luận là phía trước đã gặp qua nàng một mặt người, vẫn là sau lại mới tiến vào đến yến hội thính chưa thấy qua nàng người. Các vị, xin cho phép ta quấy rầy một chút. Cho đại gia làm tự giới thiệu, ta là cường đại nhất não người dẫn chương trình ông Duy Quân. Đứng ở ta bên người vị này chính là cường đại nhất não chế tác người Trình Dã Trình Tổng. Hai vị này là chúng ta lần này thi đấu đạo sư, Đại học Thanh Hoa Toán học hệ giáo thụ Vương Trí Quốc Vương giáo thụ, cùng với cao chỉ số thông minh Hiệp hội Trung Quốc khu chủ tịch Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh. Tiến hội đại sảnh vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mà Hồ Nhất Nặc mở to hai mắt nhìn tiêu điểm trung tâm. Vừa rồi đỡ chính mình đứng lên người thế nhưng là lần này thi đấu đạo sư. Trừ bỏ Trình Dã đơn giản nói vài câu, hai vị đạo sư đều tỏ vẻ làm đại gia trước lớp đầy bụng. Một chút đều không thể ăn, còn không có ta mẹ nó tay người hảo. Nhan Phi Dịch không quá thói quen kiểu Tây thì đứng, không ăn cơm hắn trước sau cảm thấy bụng vắng vẻ. Tạm chấp nhận ăn một chút. Rốt cuộc cũng không phải thỉnh ngươi tới ăn ngon uống tốt. Hồ Nhất Nặc nhỏ giọng nói một câu. Hơn 100 người đem cái này hiến hội thính bỏ thêm vào đến tràn đầy. Hồ Nhất Nặc thực mau phát hiện, kỳ thật lạc đơn người rất ít. Không sai biệt lắm đều là top 5 top 3. Có khả năng đại gia đến từ một cái trường học hoặc là một cái khu vực, cứ việc phía trước khả năng không quen biết hoặc là không quen thuộc. Bởi vì trận thi đấu này, đại gia gặp nhau ở cùng nhau. Hải, các ngươi hảo. Xem các ngươi bộ dáng, vẫn là cao trung sinh đi. Một người mặc sơ mi trắng phối hợp quần tây thanh niên nam nhân đã đi tới, nhìn dáng vẻ cũng không so với bọn hắn hơn mấy tuổi. Chẳng qua, này trang điểm vừa thấy liền biết là cái thường xuyên tham dự như vậy trường hợp người. Hắn tầm mắt đem bốn người lễ phép nhìn quét một vòng, ở Hồ Nhất Nặc trên người hơi nhiều dừng lại vài giây. Ân, chúng ta đều là cao trung sinh. Nhan Phi Dịch không phải thực thích người nam nhân này, cho nên ngữ khí nhàn nhạt. Giao cái bằng hữu đi. Ta là Đại học Thanh Hoa học sinh hội chủ tịch Hứa Mặc Muộn, đại nhị ở đọc. Các ngươi là cái nào trường học? Ta may mắn nhận thức một chút chư vị sao. Bưng chạm huyền Hứa Mặc Muộn có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Rốt cuộc, hắn nói sở ra tới danh hiệu, chính là vang dội nhân vật. Chúng ta đều là thành phố C Đông Thần Trung học cao tam học sinh. Ta là Nhan Phi Dịch, hắn nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, không biết chính mình có phải hay không hẳn là đem các bạn nhỏ giới thiệu một vòng. Rốt cuộc, chính mình bên người Sổ Ca giống như không phải thực thích đối diện học sinh hội chủ tịch. Ta là Trần Sổ. Trần Sổ lễ phép nhìn thoáng qua Hứa Mặc Muộn, thực mau thu hồi chính mình tầm mắt. Ta là Lưu Thư Thanh. Lưu Thư Thanh nắm Hồ Nhất Nặc tay có điểm ra mồ hôi. Ta là Hồ Nhất Nặc, thật cao hứng nhận thức ngươi, Hứa chủ tịch. Hồ Nhất Nặc lễ phép cười cười, đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng không phải thực hảo. Trước mắt thanh niên nam tử hiển nhiên có phi thường mãnh liệt khống chế dục, loại người này chỉ có thể coi như hời hợt chi giao. Hứa Mặc Muộn còn tưởng nói thêm cái gì, tầm mắt lại chú ý tới từ yến hội trong sảnh hương hướng cái này phương hướng đi tới hai vị đạo sư. Vì thế, hắn thực mau nghiêng đi thân mình, nhường ra một cái không gian. Nhậm Gia Thông ở Hồ Nhất Nặc vừa mới đi vào yến hội thính thời điểm liền chú ý tới nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng là cường đại nhất não trăm cường tuyển thủ trí nhất. Đương nhiên, hắn tìm được rồi làm hắn lười biếng tâm rất là ý động mới mẹ cảm. Xem ra, chính mình tới tham gia lần này thi đấu là cái không tồi lựa chọn. Vương Trí Quốc cùng Nhậm Gia Thông trong tay kỳ thật đều có lần này cường đại nhất não đấu vòng loại trăm cường tuyển thủ danh sách. Chẳng qua, Nhậm Gia Thông chưa từng có xem qua, hắn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Mà Vương Trí Quốc thân là đại học giáo thụ, phi thường chú trọng thanh thiếu niên tổng hợp tố chất. Toàn bộ trăm cường tuyển thủ duy 4 cao tam tuyển thủ, hẳn là chính là trước mắt 4 cái hải tử. Giáo sư Vương ngài hảo. Nhậm tiên sinh ngài hảo. Hồ Nhất Nặc cùng các bạn nhỏ trăm miệng một lời vấn an. Hai vị này nhưng đều không phải nhân vật bình thường. Trăm vội bên trong có thể rút ra thời gian tới tham gia như vậy thi đấu, có thể thấy được là coi trọng nhân tài cùng thanh thiếu niên năng lực bồi dưỡng người. Lần này cường đại nhất não tuyển chọn có tuổi tác hạn chế, chủ yếu là nhằm vào thanh thiếu niên. Nhập vây trăm cường tuyển thủ, cơ hồ toàn bộ đều là 90 sau người trẻ tuổi, tuổi nhỏ nhất nghe nói chỉ có 12 tuổi. Bọn nhỏ, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi là thành phố C Đông Thần Trung học cao tam học sinh, đúng không? Giáo sư Vương đầy mặt hiền từ, hắn năm nay đã 60 tuổi, nhưng vẫn thủ vững ở dạy học cương vị thượng. Bởi vì rèn luyện thích đáng, cả người cũng không có có vẻ thực gián ua, nhưng thật ra cùng 50 tuổi xuất đầu trung niên nhân không sai biệt lắm. Nhậm Gia Thông đem tầm mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc trên mặt, thành phố xê tới. Khó trách làn da nộn đến giống như có thể véo ra thủy tới. Đúng vậy, giáo sư Vương, chúng ta đều là Đông Thần Trung học cao tam học sinh. Hồ Nhất Nặc đại biểu đại gia trả lời nói. Đạo sư tới gần, làm Hồ Nhất Nặc bọn họ sở chạm vị trí thành toàn trường tiêu điểm. Mà bọn họ trên người nhãn, cũng bị mọi người biết được. Cao tam còn tới tham gia thi đấu. Này bốn vị thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đều là hảo hải tử, đại học Thanh Hoa hoan nghênh giống các ngươi như vậy hải tử. Vương Quốc Chí liếc mắt một cái xem qua đi, Hồ Nhất Nặc bốn người thứ tự hắn cơ hồ có thể liếc mắt một cái liền đoán được. Cái này đẹp nhất thiếu nữ, thế nhưng là lần này đấu vòng loại đệ nhất danh, thật là có điểm ra ngoài giáo sư Vương dự kiến. Hắn không phải khinh thường nữ hài tử, mà là hắn rõ ràng biết lần này đấu vòng loại đề mục có bao nhiêu biến thái. Nghe nói đệ nhất danh này đầy thành tích mãn phân thông qua sơ thí, hy vọng nàng kế tiếp có thể có làm hắn biểu hiện kinh diễm, tựa như nàng người này giống nhau. Giáo sư Vương cùng Nhậm Gia Thông cũng không có nhiều làm dừng lại, tùy ý đi rồi một vòng, bọn họ liền xuống sân khấu. Có đạo sư ở, bọn nhỏ chung quy là phóng không khai. Hồ Nhất Nặc bọn họ cơ hồ không có thời gian đi chủ động nhận thức người khác, bởi vì từ giáo sư Vương đi rồi, bọn họ bốn người cơ hồ đã bị đại gia thay phiên oanh tạc hơn nửa giờ. Trừ bỏ Hồ Nhất Nặc còn có thể đủ duy trì cơ bản dáng vẻ, còn lại ba con đã kiên trì không được. Bọn họ không cần xem đều biết, chính mình trên mặt cười nhất định so với khóc còn khó coi hơn. Lặp lại giới thiệu chính mình, lặp lại nghe người khác giới thiệu. Nhan Phi Dịch phát hiện chính mình đến cuối cùng trừ bỏ một cái Hứa Mặc Mượn, ai cũng không có nhớ kỹ. Thưa dạ, ngươi thật là trong lòng ta đại tỷ đại. Xin hỏi, ngươi là như thế nào làm được cười một giờ còn không có cười cương? Nhan Phi Dịch dựa vào thang máy, trên mặt biểu tình đã tê liệt. Kỳ thật, ngươi có thể đổi một loại tâm thái. Tỷ như, đem bọn họ đều trở thành chính mình thích đồ ăn hoặc là động vật. Có lẽ, ta nói như vậy không quá thỏa đáng. Nhưng là, ngươi đem bọn họ tưởng tượng thành ngươi cảm thấy hứng thú sự vật thời điểm, liền không có như vậy buồn thẻ. Đây là Hồ Nhất Nặc đi theo ba ba tham gia vô số lần yến hội lúc sau tổng kết ra tới kinh nghiệm. Nàng sẽ cho bất đồng người định nghĩa bất đồng nhãn, lần sau lại nhìn đến người này thời điểm, nhãn đối ứng tên sẽ tự động xuất hiện ở nàng trong đầu. Đây cũng là vì cái gì nàng cơ hồ chỉ cần một lần, liền có thể nhớ kỹ người xa lạ tên nguyên nhân trí nhất. Đương nhiên, trí nhớ hảo là chính yếu, phối hợp có kỹ xảo ký ức phương pháp. Nàng không phải học thần đều khó. Thần thiếp làm không được. Nhan Phi Dịch lắc lắc một khuôn mặt, cầu nguyện ngày mai trực tiếp bắt đầu thi đấu. So xong rồi hắn hảo về nhà. Trần Sổ như suy tư gì gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc nói vẫn là tâm thái vấn đề. Đương ngươi có thể cho chính mình cũng đủ cường hãn tâm lý ám chỉ, thật là có thể phát huy thực tốt trợ lực. Nay đến có một cái tiền đề, ngươi có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc cùng tư duy. Nhậm Gia Thông chủ động đem giáo sư Vương đưa về nhà. Vị này chính là chính mình đại học thời điểm lão sư, chính mình phi thường kính trọng một vị học giả cùng giáo dục gia. Về đến nhà, hắn lập tức đổi đi trên người tây trang. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kéo tay phải cánh tay ống tay áo ở chóp mũi ngửi ngửi. Quả nhiên, một cổ nhàn nhạt mùi hương còn dừng lại ở quần áo mặt ngoài. Đây là một loại xen vào quả hương cùng mùi hoa chi gian hơi thở, hơi ngọt tới mát. Hắn phi thường xác định, này không phải bất luận cái gì một loại nước hoa hương vị, mà là thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Hồ Nhất Nặc, ngươi thật sự thực đặc biệt. Kiềm chế hạ trong lòng mãnh liệt muốn đi thu thập cùng nàng có quan hệ tin tức xúc động, Nhậm Gia Thông đi vào trong viện, bắt đầu rồi mỗi ngày đều sẽ kiên trì tập thể hình vận động. Mà hắn luôn luôn lấy dẫn vì ngạo tự chủ, lại ở hôm nay gặp nghiêm trọng khiêu chiến. Trong đầu, tựa hồ luôn có một bóng hình, vứt đi không được. Càng là như vậy, Nhậm Gia Thông càng là không thuận theo chính mình tâm. Cao Tam tiểu cô nương, ngươi cư nhiên đối nàng có khỉ niệm, ngươi có phải hay không cầm thú? Hắn thậm chí đã đo lường tính toán quá, chính mình ít nhất đại nàng 15 tuổi. Tâm phiền ý loạn dưới, hắn hôm nay rèn luyện cường độ cùng thời gian đều gia tăng rồi gấp đôi. Lại vẫn là không có áp xuống kia sợi nhiệt huyết sôi trào. Buông tạ, hắn bỗng nhiên có loại, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lao tang thương cảm. Đây là Nhậm Gia Thông 32 năm qua, lần đầu tiên đối một cái còn không thể xưng là nữ nhân nhân tâm động. Hôm nay buổi tối nước lạnh tắm, Nhậm Gia Thông ước chừng xúc rửa nửa giờ. Hắn thay sạch sẽ vải bố quần áo, thế nhưng còn có thể liên tưởng đến Hồ Nhất Nặc hôm nay buổi tối cô tông giả cổ hình thức đoàn quái, nàng bên hông tua thật đúng là hạnh phúc, có thể tùy thời khẽ chạm đến nàng mềm mại vòng eo. Chợt vang lên chuông điện thoại thành, đánh gãy Nhậm Gia Thông suy nghĩ, hắn không vui tiếp khởi điện thoại. Ngươi tốt nhất có cái gì quan trọng sự? Tiểu thúc, nàng tới Bắc Kinh. Ta thích nữ hải tử tới Bắc Kinh. Phần 22. Chương 22. Nhậm Gia Thông đưa điện thoại di động mở ra loa công năng, hắn ngồi ở án thư, máy tính vừa mới khởi động máy tiến vào mặt bàn. Chính là cái kia làm ngươi mất ngủ nữ hải. Đúng vậy, tiểu thúc, ngươi hôm nay buổi tối hẳn là gặp qua nàng Nhậm Bắc Nguyên lần đầu tiên nói chuyện thời điểm có điểm ấp há ấp úng, chính mình hẳn là làm ơn tiểu thúc nhiều hơn chiếu cố Hồ Nhất Nặc sao. Chính là, như vậy thi đấu nói chiếu cố nói có thể hay không là ở vũ nhục Hồ Nhất Nặc chỉ số thông minh. Máy tính tiến vào đến hộp thư giao diện, Nhậm Gia Thông đang ở mở ra trăm cường tuyển thủ dự thi danh sách. Cái kia, tiểu thúc, nàng chính là trăm cường tuyển thủ đệ nhất danh Hồ Nhất Nặc. Nhậm Bắc Nguyên mới vừa nói xong, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến tiểu thúc ảo nào thanh âm, đáng chết. Sau đó tiểu thúc vội vàng treo điện thoại. Nguyên lai, Nhậm Gia Thông cờ lạc mở danh sách nhìn đến Hồ Nhất Nặc tên, vừa lúc trong điện thoại truyền đến Nhậm Bắc Nguyên thanh âm. Giật mình dưới, hắn không cẩn thận đem trên bàn sách ly nước chạm vào đảo. Một ly ôn khai thủy, cứ như vậy toàn bộ khuynh đảo ở laptop thượng, liền một bên di động cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Khách sạn, Trần Sổ lăn qua lộn lại ngủ không yên. Hắn bên người Nhan Phi Dịch cũng đại đại trợn tròn mắt. Sổ ca, chúng ta trò chuyện đi. Nhan Phi Dịch thanh âm mang theo mềm mại, phảng phất không có lớn lên hài tử. Ân, ngươi nói, ta nghe. Trong đầu, Hồ Nhất Nặc thân ảnh vứt đi không được. Hôm nay, hắn thấy được một cái hoàn toàn không giống nhau Hồ Nhất Nặc. Nàng là cái kia kiêu ngạo cùng đông thần một tỷ rằng co thiếu nữ, cũng là cái kia ở khu trò chơi điện tử thần thái phi dương điện chơi cao thủ, nàng vẫn là ở hôm nay như vậy chính thức trường hợp hạ biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết tiến hội nữ vương. Ta rất nhỏ liền nhận thức thưa dạ, nàng dọn đến chúng ta tiểu khu thời điểm, thực mau liền thành chúng ta nơi đó hải tử vương. Vô luận là đại hải tử vẫn là tiểu bằng hưu, đều thực thích cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng có rất nhiều mới mẻ chủ ý, mọi người đều tán thành nàng thông minh, mỹ lệ. Cũng không sợ sổ ca chê cười ta, khi đó ta còn là cái tiểu thụ khí bao, mọi người đều thích khi dễ ta. Chính là, từ thưa dạ tới lúc sau, hết thảy đều không giống nhau. Nhan Phi Dịch hôm nay đã chịu rất lớn xúc động, thưa dạ vẫn là khi còn nhỏ cái kia đại tỷ đại, ở bất luận cái gì trường hợp đều không luống cuống, đều là tiêu điểm. Mà chính mình, nhiều năm như vậy tựa hồ không có gì tiến bộ. Hắn muốn trở thành cùng thưa dạ sánh vai người. Thậm chí hy vọng xa vời có một ngày chính mình có thể trở thành nàng sở ngước nhìn cùng tán thưởng người. Lại nhải nói rất nhiều, thiếu niên trong lòng Hồ Nhất Nặc hiển nhiên vẫn luôn là nữ thần. Nhan Phi Dịch, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thưa dạ nàng quá ưu tú. Ưu tú đến hắn thậm chí cảm thấy có điểm tự ti. Cái này ý niệm một toát ra tới, lập tức bị Trần Sổ chen ép đi xuống. Thưa dạ muốn nhất chính là cái gì? Khẳng định không phải trở thành nữ vương. Sổ ca, ngươi là thích thưa dạ, đúng không? Nhan Phi Dịch đơn giản từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng không có bật đèn, màu trắng sa mảnh gian lặng lẽ tham nhập vài sợi ánh trăng, tựa hồ ở nghe lén này hai cái thiếu niên đối thoại. Ngươi biết đến, ta nói chính là nam nhân đối nữ nhân thích. Trong bóng đêm, Nhan Phi Dịch đôi mắt ở sáng lên. Ân. Trần Sổ lần đầu tiên chính diện thừa nhận. Ở cổng trường nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền ở chính mình trong lòng gieo hạt giống, hiện tại đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nàng mỗi một cái bộ dáng đều làm hắn muốn chân quý cả đời. Hắn thậm chí không ngại nàng so với chính mình càng thêm xuất sắc. Sổ ca, tuy rằng ta cũng thích thưa dạ, bất quá ta cùng ngươi thích bất đồng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực chiếm cứ nàng trong lòng hữu nghị phân lượng. Ta tưởng cho ngươi một cái kiến nghị, đầy đủ triển lãm ngươi cá nhân mị lực, không cần sớm như vậy chọn phá ngươi thể tình. Nước chảy thành sông luyến ái tựa hồ càng thêm thích hợp thưa dạ. Đương nhiên, đây là ta cá nhân cái nhìn. Không biết vì cái gì, Nhan Phi Dịch phi thường vui vẻ. Sổ ca truy đuổi chi lộ chú định sẽ không bình thản, thưa dạ như vậy ưu tú, nhìn đến nàng tốt đẹp người há ngăn sổ ca một người. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh trong phòng, các nàng phân biệt cấp trong nhà đi cái điện thoại. Kết thúc cùng trong nhà trò chuyện, Lưu Thư Thanh đứng ở cửa sổ trước mặt. Dõi mắt nhìn ra xa, bên ngoài nghe hồng lóng lánh. Đây là một tòa chính mình ở sách vở cùng TV chung đọc quá, xem qua thành thị. Tổ quốc trái tim, vô số người chờ đợi tới xem một cái thủ đô. Nàng là một cái bình thường gia đình xuất thân bình phạm nữ hài tử, sở dĩ có thể đi đến hôm nay hoàn toàn là chính mình chăm chỉ cùng nỗ lực. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình thấy được chênh lệch. Giai cấp chênh lệch, gia đình chênh lệch, còn có nàng cùng Hồ Nhất Nặc chênh lệch. Tự ti. Như vậy cảm xúc sớm đã không thể ảnh hưởng Lưu Thư Thanh. nàng bắt đầu có một loại tên là dã tâm đồ vật, nàng muốn biết bằng vào chính mình nỗ lực, có không tại đây tòa thành thị có nơi dừng chân. Tóm lại, nàng là muốn khảo đến Bắc Kinh tới. Tóm lại, nhân sinh cả đời này bất quá ngắn ngủn vài thập niên. Thanh Thanh, ngươi suy nghĩ cái gì? Hồ Nhất Nặc cùng ba ba Liêu Song Thiên, đi vào Lưu Thư Thanh bên người. Ta suy nghĩ, ngươi tính toán niệm nào sở đại học? Lưu Thư Thanh quay đầu, Hồ Nhất Nặc trên người nhàn nhạt ngọt thanh làm nàng cả người từ vừa rồi kích động chung đi ra. Ngươi cảm thấy Thanh Hoa thế nào? Hồ Nhất Nặc chưa từng có tính toán xuất ngoại niệm thư, nàng thích Trung Quốc, không nghĩ rời đi. Ân, chúng ta đây liền cùng nhau thượng Thanh Hoa đi. Bên người có như vậy ưu tú bằng hữu, Lưu Thư Thanh tâm thái tựa hồ có chất bay vọt. Từ trước nàng đóng cửa làm xe, trừ bỏ học tập cùng thành tích khác hờ hững. Hiện tại, nàng phá tan sương mù, có tân nhân sinh phương hướng. Hồ Nhất Nặc đột nhiên phát sinh bên người người thay đổi, chính là cụ thể nơi nào không giống nhau, nàng cũng không nói lên được. Buổi tối ngủ thời điểm, Hồ Nhất Nặc ở Tiểu Nhan nhắc nhở hạ sử dụng chim hoàng oanh giọng. Nàng vừa mới bắt đầu còn lo lắng cho mình cùng Tiểu Nhan đối thoại bị Lưu Thư Thanh nghe được. Thưa dạ, ngươi yên tâm hảo. Chúng ta giao lưu là ở hệ thống giao diện tiến hành, người ngoài là nhìn không tới cũng nghe không đến. Ngươi hiện tại thử một lần chim hoàng oanh giọng công năng, cái này quả thực siêu tán. Tiểu Nhan ngữ khí có rõ ràng hưng phấn. Hồ Nhất Nặc từ sử dụng chim hoàng oanh giọng, phát hiện chính mình thế nhưng có thể dùng ý niệm thao tác dây thanh. Nàng thử thử, kết quả làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không những có thể phát ra tiểu bằng hữu ngoại thanh mại khí thanh âm, còn có thể dây biến đại thúc tang thương thanh âm. Thông qua đối dây thanh thao tác, nàng cơ hồ có thể bắt chước bất luận cái gì một cái tuổi giai đoạn người ta nói lời nói. Này quả thực quá thần kỳ. Tựa hồ chỉ dùng nàng tưởng, nàng liền có thể biểu đạt ra tới. Không chỉ có như thế nha. Thưa dạ, ngươi sướng bài hát thử xem. Tiểu Nhan nhắc nhở nói. Hồ Nhất Nặc tùy tiện thanh sướng một đầu chính mình thích ca, một khai giọng nàng đã bị chính mình cấp chấn trụ. Thanh âm này là của nàng, rồi lại không giống nàng. Nàng từ trước ca hát không có dễ nghe như vậy. Chính là, này lại thật là nàng thanh âm. Chim hoàng oanh giọng công năng không chỉ có tại đây nha, thưa dạ có thời gian có thể chậm rãi khai phá. Ngày hôm sau sáng sớm, Hồ Nhất Nặc mở to mắt thời điểm, Lưu Thư Thanh đã rời giường ở bối từ đơn. Hiển nhiên, nàng so Hồ Nhất Nặc càng thêm giống truyền thống ý nghĩa thượng đệ tử tốt. Các thiếu nữ ra cửa cũng không cần trang điểm, thay một thân sạch sẽ quần áo là đủ rồi. Bọn họ bốn người cùng nhau đi vào nhà ăn, tự giúp mình hình thức bữa sáng lúc này đây trừ bỏ sandwich, hamburger, còn có cháo, sữa đậu nành, bánh bao, màn thầu, bánh quẩy. Hiển nhiên từ phương Nam lại đây bọn họ càng thêm thích hứng có cháo cùng tiểu thái bữa sáng, lại phối hợp một cái thủy nấu trứng gà cùng bánh bao nhỏ, đủ để cho người ăn đến dinh dưỡng mà lại thoải mái. Ngày hôm qua bọn họ thống nhất bỏ thêm hẹ chặt đàn. Cường đại nhất não tương quan tin tức đều sẽ ở trong đàn thông chi. Tỷ như bữa sáng lúc sau, 8 giờ ở lầu 6 phòng hội nghị tiến hành bắt đầu thi đấu trước giảng giải động viên sẽ. Nghe nói hôm nay buổi tối liền phải tiến hành trận đầu 100 tiến 50 vòng đào thải. Trình Giã đúng giờ xuất hiện ở phòng hội nghị diễn thuyết trên đài, hắn nhìn một vòng phía dưới tinh thần phân chấn đồng bột thanh thiếu niên, giơ lên trong tay mịt rổ phồn. Các vị thiên tài các thanh thiếu niên, buổi sáng tốt lành. Kế tiếp, hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật toàn bộ thi đấu lưu trình. Hôm nay buổi tối bọn họ đem tiến hành 100 tiến 50 vòng đào thải. Nói cách khác, vừa tới tham gia thi đấu ngày hôm sau, bọn họ nơi này liền có một nửa người phải bị đào thải rớt. Nay tàn khốc trình độ, làm ở đây người một mảnh ồ lên. Liền ở hôm nay phía trước, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo đắc chí. Cảm thấy chính mình có thể từ gần 100 vạn tuyển thủ dự thi chung trổ hết tài năng, thuyết minh chính mình đích xác coi như nhân tài. Trận đầu thi đấu, liền phải soát rớt bọn họ chung một nửa. Ngày mai, bọn họ còn có thể xuất hiện tại đây gian phòng hội nghị sao? Trận đầu thi đấu lúc sau, lưu lại tuyển thủ sẽ có 2 ngày chuẩn bị chiến tranh thời gian, ngay sau đó là 50 tiến 25 thi đấu, lại chuẩn bị 2 ngày, tiếp tục 25 tiến 10 thi đấu. Mỗi một hồi thi đấu tỷ lệ đào thải đều lớn hơn hoặc bằng 50%. Ngắn ngủn một tuần thời gian, bọn họ trăm cường tuyển thủ chỉ để lại lợi hại nhất tiền 10 danh tiến hành cuối cùng đoàn đội tái. Từ Vương Chí Quốc giáo thủ cùng Nhậm Gia Thông tiên sinh một người dẫn dắt một chi đội ngũ tiến hành tam cục 2 tháng chế đoàn chiến. Thắng lợi đội ngũ đạo sư trở thành Trung Quốc chiến đội đạo sư, từ hắn ở phía trước 10 cường trung chọn lựa 5 tên tuyển thủ nên chiến quốc tế chiến đội. Theo trình giã giảng giải, tương ứng tư liệu đã phân phát tới rồi các vị tuyển thủ dự thi trong tay. Thi đấu còn không có bắt đầu, hiện trường không khí đã khẩn trương đến cực điểm. Cuối cùng ta muốn nói cho các ngươi chính là, trận đầu thi đấu trước đó cũng không sẽ hướng các ngươi công bố thi đấu hạng mục. Nói cách khác các ngươi không có thời gian chuẩn bị hôm nay buổi tối thi đấu. Thực lực cùng tâm thái là trận thi đấu này mấu chốt, hy vọng đại gia có thể tái ra bản thân chân thật trình độ. thi đấu chọn dùng lục bá hình thức, ở đây có điều tuyển thủ dự thi đều ký tên bảo mật hiệp nghị. Yêu cầu đại gia không thể mượn dùng bất luận cái gì truyền thông hòa bình đài tiết lộ lần này thi đấu nội dung. Hết thể tin tức lấy phía chính phủ trang web cùng ấy bổ tin tức vì chuẩn. Thậm chí nhân viên công tác vì mỗi một vị tuyển thủ dự thi đăng ký thống nhất phía chính phủ ấy bổ tài khoản. Đi cùng tư liệu cùng nhau phát tới rồi mỗi cái tuyển thủ trong tay. Buổi chiều 3 giờ, Lưu Thư Thanh lần thứ 3 ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Nặc thời điểm, Hồ Nhất Nặc rốt cuộc từ trong trò chơi ngẩng đầu lên. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Buổi tối 7 giờ liền phải thi đấu, ngươi thật sự không cần chuẩn bị một chút sao? Buổi sáng trừ bỏ mở họp, bọn họ còn quen thuộc thi đấu nơi sân. Hỏi rõ ràng một ít quy tắc cùng yêu cầu, hồi khách sạn đã giữa trưa. Buổi tối liền phải tiến hành trận đầu thi đấu, tựa hồ mọi người đều không có nói giỡn tâm tư, ăn một đốn rất là nghiêm túc cơm trưa. Mà Hồ Nhất Nặc từ trở lại phòng bắt đầu, liền không có làm một kiện cùng thi đấu có quan hệ chuẩn bị công tác. Hồ Nhất Nặc nghe vậy cười, nàng ôm ôm gối từ trên sofa đứng lên. Đi vào Lưu Thư Thanh làm luyện tập để cái bàn bên cạnh, nghiêng nghiêng dựa vào mặt trên. Ta vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị nha. Lưu Thư Thanh cảm thấy chính mình giống như là một cái nhọc lòng lao mâu thân, bên người thiếu nữ trong mắt có nhất vô tội biểu tình. Đánh tiếp cận 2 cái giờ trò chơi gọi là có ở chuẩn bị. Đừng tưởng rằng nàng tịnh âm chính mình liền không biết nàng ở chơi vương giả vinh diệu. Phần 23. Chương 23. Buổi tối liền phải thi đấu, người tốt xấu cũng điều chỉnh một chút trạng thái. Chơi lâu như vậy trò chơi, đầu không được sao. Tới, đêm này bộ để làm. Ta tới Bắc Kinh phía trước mua trí nhớ huấn luyện đề mục. Không trông cậy vào buổi tối có thể dùng được với, ít nhất làm chính mình đại não bảo trì một cái hưng phấn trạng thái. Hồ Nhất Nặc ngốc ngốc nhìn chính mình trước mặt lại nhải Lưu Thư Thanh, nàng thậm chí hoài nghi này thật là khai giảng thời điểm nhìn đến cái kia trầm mặc ít lời nữ sinh sao. Khai giảng ngày đầu tiên chỉ đối chính mình nói 7 chữ. Thẳng đến một bộ bài thi cùng một chi bút bị nhét vào trong tay. Hồ Nhất Nặc mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi, nàng sắc ở chơi trò chơi. Nàng đại não hưng phấn phương thức khả năng cùng người khác bất đồng, chơi trò chơi có thể làm nàng đặc biệt hưng phấn, tựa như lần đó cùng Trần Sổ ở khu trò chơi điện tử chơi biến sở hữu trò chơi, làm nàng cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng vui vẻ. Thật sự phải làm để sao? Chúng ta có thể hay không chơi điểm khác? Hồ Nhất Nặc khổ một khuôn mặt. Không được. Lưu Thư Thanh hóa thân cưỡng bách hải tử làm bài tập ra trường, đứng lên đem Hồ Nhất Nặc ấn ở trên ghế. Thân là kinh thành 4 thiếu chi nhất, Nhậm Bắc Nguyên muốn lộng một trường cường đại nhất nào thi đấu vé vào cửa quả thực không cần quá đơn giản. Hắn thậm chí hứng thú bừng bừng thay tự cho là nhất xoáy khí quần áo, trước tiên 1 giờ vào bàn. Tới rồi lúc sau, trống rông phòng phát sóng tựa hồ ở cười nhạo hắn tự mình đa tình. Vì thế, hắn lén lút tìm một góc ngồi xuống, che giấu chính mình đồng thời đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiết mục tổ nhân viên công tác. Cơ lắc mở hệ chat, tìm được Tiểu Thúc, Nhậm Bắc Nguyên nhanh chóng biên tập một cái tin tức qua đi. Tiểu Thúc, ta đã đến phòng phát sóng. Nghe nói thi đấu rất tàn khốc, không biết Hồ Nhất Nặc hiện tại có phải hay không thực khẩn trương. Hẳn là sẽ không, nàng chính là đấu vòng loại đệ nhất danh. Ngươi có gặp qua so nàng xinh đẹp nữ hài sao? Khẳng định không có. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nàng đang xem bà éo đăng hồ, lúc ấy lòng ta còn ở cười nhạo nàng, ta có phải hay không ngốc tử? Không có thu được hồi phục, Nhậm Bắc Nguyên bám giết không tha đã phát đệ nhị điều, đệ tam điều, đệ tứ điều tin tức. Mỗi một cái đều không rời đi Hồ Nhất Nặc người này. Nhậm Gia Thông đêm qua không có ngủ hảo giác, hôm nay vẫn luôn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Chất Nhi hẹ chặt tin tức hắn mỗi một cái đều nhìn, chính là hắn không nghĩ hồi phục. Nhậm Bắc Nguyên có thể nói là hắn nhìn lớn lên, từ nhỏ đến lớn gặp được thích đồ vật liền rời không ra bước chân, một hai phải được đến mới cam tâm. Thông thường lúc này, hắn sẽ trở nên đặc biệt làm nhảm. Các loại lý do thuyết phục người khác đồng thời, cũng ở cường điệu thứ này đối hắn tầm quan trọng, sợ không chiếm được. Mà hôm nay, hắn muốn biến thành một cái nữ hài nhi. Vẫn là một cái làm chính mình mất đi tự chủ nữ hài. Nhớ tới ngày hôm qua ban đêm khỉ mộng, Nhậm Gia Thông nắm chặt nắm tay. Mu bàn tay thượng gân xanh nô lên, biểu hiện hắn dùng cơ hồ lớn nhất sức lực. Mở nhắm lại hai mắt, Nhậm Gia Thông trong mắt lại vô mặt khác. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự cũng không thể tả hữu tâm tình của hắn. Hùng chi một cái năm ấy 17 tuổi, từng có gặp mặt một lần tiểu nữ sinh. Hôm nay buổi tối thi đấu, hắn nguyên bản là không nghĩ tham gia. Tiết mục tổ biết hắn cùng lão sư đều đặc biệt vội, cho nên không có cứng nhắc yêu cầu. Chính là, lão sư tựa hồ đối chuyện này có cực đại nhiệt tình. Nếu lão sư đều đi, chính mình không đi ngược lại không tốt lắm. Xoa xoa huyệt thái dương, Nhậm Gia Thông phân phó tài xế khai chậm một chút. Ở thi đấu bắt đầu trước nửa giờ Hồ Nhất Nặc bọn họ rốt cuộc vào bàn. Buổi sáng nói qua vào bàn quy tắc, bọn họ còn có nửa giờ thời gian có thể diễn luyện một chút. Bởi vì tuyển thủ đông đảo, phòng phát sóng cố ý điều chỉnh quá bố cục. Thính phòng cùng khách quý tịch bị triệt tới rồi phòng phát sóng nhất bên cạnh. Mười thừa mười phương trận từ trung gian chia làm hai cái hình chữ nhật phương trận, các tuyển thủ thích đứng thật sự mau, 15 phút thời gian đã hoàn thành vào bàn diễn luyện. Kế tiếp, người chủ trì dựa theo lưu trình thiết kế phân biệt giới thiệu trăm cường tuyển thủ, bọn họ dựa theo thứ tự liền ngồi với sân khấu hai bên trái phải. Hảo, đại gia tại chỗ tự do hoạt động. Thi đấu còn có 10 phút chính thức bắt đầu, muốn uống thủy, muốn thượng vê đút cờ nắm chặt thời gian. Đạo diễn thông qua mịt rổ phổn tuyên bố diễn tập kết thúc. Trong lúc này, ngồi ở thính phòng trong một góc Nhậm Bắc Nguyên đã chụp lén vô số trường hồ nhất nặc ảnh chụp. Nàng hôm nay thượng thân mặc một cái đạm lục sắc tiểu loa tay áo nút bọc đoàn quái, hạ thân một cái trường cập mắt cá chân cùng sắc hệ vải đông váy dài. Nhu lượng tóc dài lên đỉnh đầu biện một cái ngắn gọn hào phóng đa dạng, còn lại tóc đẹp rối tung ở sau lưng. Gần là này một đầu đen nhánh lượng lệ cập eo tóc dài, liền có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhìn đến hồ nhất nặc người không khỏi ở trong lòng thầm khen một câu, hảo một cái cổ điển tinh xảo thiếu nữ. Nàng toàn thân không có một chút trang trí phẩm, cao vút mà đứng phảng phất là trong rừng thúy trúc, lại dường như đường trung thanh hà. Trắng non sáng trong làn da ở cao bắn dưới đèn oánh oánh như ngọc, vừa thấy liền biết trên mặt không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Lại cố tình so với kia chút tỉ mỉ giả dạng quá nữ tuyển thủ còn muốn mắt sáng. Tiết mục tổ vì thượng kính yêu cầu, kỳ thật cho mỗi cái tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít tân trang một chút. Nhưng là, tới rồi hồ nhất nặc nơi này, chuyên viên trang điểm lại không biết như thế nào xuống tay. Trong trắng lộ hồng da thịt không chỉ có không cần phấn nền, liền má hồng cũng tỉnh. Càng miễn bàn không điểm tự chu môi đỏ, như thế tự nhiên anh đào hồng, lại quý son môi cũng không đạt được như vậy mê người hiệu quả. Chuyên viên trang điểm ngầm cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nói, thấy được hồ nhất nặc, ta xem như minh bạch cái gì gọi là mặt mày như họa. Đặc biệt là cặp kia màu hổ phách đôi mắt, thật thật so với ta già nữ nhi bút bê bạ bì đôi mắt còn phải đẹp. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, trưởng thành khẳng định trổ mã đến càng Mỹ. Không cần phân phó, nhiếp ảnh gia đã sớm đem trong đó một cái màn ảnh nhắm ngay hồ nhất nặc. Bọn họ tuy là trí lực thi đua loại tiết mục, nói đến cùng đại gia nhất quan tâm nhan giá trị không hề nghi ngờ là xếp hạng đệ nhất vị. Đại gia tựa hồ tự động xem nhẹ một chút, hồ nhất nặc là lần này trăm cường tuyển thủ đệ nhất danh. Thi đấu chính thức bắt đầu trước 2 phút, Vương Chí Quốc giáo thủ cùng Nhậm Gia Thông đi vào phát sóng đại sảnh. Bọn họ hôm nay đã đến, gần nhất là vì công chính, thứ hai là vì áp trận, tam tới có thể tự mình nhìn đến các vị tuyển thủ biểu hiện, cũng coi như là vi hậu kỳ tuyển chọn cung cấp cơ sở tin tức. Tiết mục tổ đạo diễn một tiếng mệnh lệnh, lần này thi đấu chính thức bắt đầu. Vương Duy Quân là một người có 20 năm chủ trì trải qua thâm niên người chủ trì, đứng ở sân khấu thượng kia một khắc, khi chàng toàn bộ khai hỏa. Tất yếu lời dạo đầu, bao gồm tài trợ thương quảng cáo cấy vào, làm phòng phát sóng ngoài cửa chờ vào bản tuyển thủ dự thi tâm nhắc tới cổ họng. Đương nhiên, cũng có số ít phi thường bình tĩnh tuyển thủ, tỉ như Hồ Nhất Nặc, tỉ như Đại học Thanh Hoa học sinh hội chủ tịch Hứa Mặc Muộn. Bọn họ trước mắt đội hình là tiết mục tổ an bài tốt. Hồ Nhất Nặc bên tay trái là Nhan Phi Dịch, bên tay phải là Trần Sổ. Lưu Thư Thanh đứng ở nàng sau lưng, đối diện là Hứa Mặc Muộn. Hồ Nhất Nặc sở trạm xếp hàng vừa vặn là tả hữu tách ra bên trái đệ nhất liệt, 10 người đội ngũ chung trung gian vị trí. Đại gia chuẩn bị tốt, lập tức liền phải vào bàn. Phó đạo diễn nhắc nhở nói. Theo phòng phát sóng đại môn bị đẩy ra, bọn họ 10 liệt tuyển thủ ngay ngắn trật tự đi vào phát sóng đại sảnh. Thính phòng người trên số cũng không nhiều, khả năng còn chưa kịp tuyển thủ dự thi số lượng. Các vị người xem, chúng ta trăm cường tuyển thủ đã vào chỗ. Phía dưới, khiến cho chúng ta tới nhận thức một chút bọn họ. Đầu tiên, ta phải hướng đại gia giới thiệu chính là lần này nhập vây trăm cường tuyển thủ tuổi nhỏ nhất một vị. Hắn năm nay mới 12 tuổi, tên của hắn gọi là Vương Tử Đằng, đấu vòng loại thành tích, đệ tam danh. Cho mời Vương Tử Đằng. Đại gia kinh ngạc cảm thán nhìn đi đến chỉ định chào hỏi vị trí Vương Tử Đằng, 1m6 tả hữu thân cao, trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Từ hắn nhếch miệng cười tư thế rõ ràng có thể thấy được tới, hắn còn mang theo nha bộ. Trăm cường tuyển thủ tới Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, đại gia không thể nói quen thuộc lẫn nhau, nhưng là ít nhất có thể hôn cái quen mặt. Trừ bỏ quen thuộc người biết lẫn nhau thứ tự, kỳ thật đại gia đối thật nhiều người có tên thứ cũng không rõ ràng. Lúc này mới có không cần cố tình biểu diễn liền có giật mình biểu tình. Hắn tuổi tác như vậy tiểu, thế nhưng thành tích tốt như vậy. Người chủ trì thực sẽ chảo lấy đại gia trong mắt, cái thứ hai giới thiệu chính là trăm cường tuyển thủ trung niên kỷ lớn nhất vị nào. Hắn kêu Chu Kỳ Lân, năm nay 29 tuổi, là trong đội ngũ duy nhất một cái 80 sau. Nói đến cũng khéo, hắn đấu vòng loại thứ tự vừa vặn là đệ 29 danh. Ngay sau đó người chủ trì giới thiệu song bảo thai huynh đệ, Tôn Thịnh Hào cùng Tôn Thịnh Kiệt. Ca ca Tôn Thịnh Hào đứng hàng đệ 15 danh, mà đệ đệ tắc xếp hạng đệ 86 danh. Trừ cái này ra, đến từ Bắc Kinh Lý Công Tình Lữ Đương, Khang cùng An cùng Lý Duyệt cũng là tương đối hấp dẫn đại gia lực chú ý một đôi. Khó được chính là, hai người thế nhưng đều tiến vào tới rồi đấu vòng loại trước 20 danh, học bá tình lữ tổ hợp làm ở đây thanh thiếu niên hư thanh không ngừng. Người chủ trì sẽ không đem có đặc sắc người tập trung ở bên nhau giới thiệu xong, thỉnh thoảng còn sẽ cắm một ít không có gì đặc sắc, thứ tự cũng tương đối dựa sau tuyển thủ. Giới thiệu tuyển thủ trình tự là sáng sớm liền an bài xuống dưới. Chỉ có thể nói xếp hạng phía trước vận khí tốt, có thể đi trước tuyển thủ khu liền ngồi. An bài ở phía sau tuyển thủ yêu cầu nhiều chạm trong chốc lát. Mà Hồ Nhất Nặc bọn họ bốn người, vừa lúc liền thuộc về vận khí không tốt lắm cái loại này. Trong sân tuyển thủ đã nhập tòa hơn phân nửa, đều còn không có giới thiệu đến bọn họ. Hồ Nhất Nặc dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đủ đoán được bọn họ bốn người sẽ bị lôi ra tới cùng nhau giới thiệu. Rốt cuộc đều cao tam còn tới dự thi, hơn nữa bọn họ bốn người chung có số dương đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất danh. Đương người chủ trì giới thiệu đến Đại học Thanh Hoa giáo hoa thượng quan Di thời điểm, nàng không thể hiểu được tiếp thu tới rồi thật nhiều đánh giá ánh mắt. Này cùng chính mình có quan hệ sao? Nàng trong lòng là cự tuyệt người khác lấy chính mình tiến hành dung mạo tờ cờ. Xin hỏi người khác có mỹ nhan hệ thống sao? Nàng tổng cảm thấy chính mình thắng chi không võ. Thượng quan Di đấu vòng loại thứ tự là, thứ 7 danh. Đây là trước mắt liền ngồi nữ sinh trung thứ tự nhất dựa trước một cái, đại gia vô tay phá lệ vang dội. Lúc này, Nhậm Bác Nguyên rốt cuộc chụp tới rồi một chương chính mình cảm thấy mỹ mãn ảnh chụp. Tân đổi trái cây ít chụp ảnh còn có thể, Nhậm Bác Nguyên tính toán lần sau trái cây ra tân khoản thời điểm trước tiên dự định. Không chút do dự, hắn biên tập một cái bằng hữu vòng tin tức, giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái. Không có tên, chỉ có một chương xứng đồ. Ảnh chụp chung, Hồ Nhất Nặc quay đầu mỉm cười, mị đến giống như là họa thượng đi ra tiên nữ. Nhậm Gia Thông không kiên nhẫn nghe người chủ trì giới thiệu, hắn chỉ là ở nghe được chính mình dám hứng thú nhân tài sẽ ngẩng đầu xem một cái. Đại đa số thời điểm, hắn ở đùa nghịch chính mình di động. Thức mau, chất nhi phát ra tới bằng hữu cuốn vào nhập hắn tầm mắt. Hắn nhíu nhíu mày, người trong nhà thế nhưng đã đang hỏi cái này nữ hải tử là ai. Điểm đến chất nhi chân dung, Nhậm Gia Thông nhanh chóng đã phát một cái tin tức, mới nhất bằng hữu vòng, lập tức xóa rớt. Phần 24. Chương 24. Tiểu thúc, ta thích nàng. Nhậm Bác Nguyên nhìn đến tin tức, trước tiên trở về qua đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thúc vị trí, hắn vì cái gì muốn can thiệp chính mình. Ấu chỉ. Ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể cho nàng dán lên nhãn. Chỉ sợ, ngươi sẽ đem nàng càng đẩy càng xa. Nhậm Gia Thông ngữ khí bình tĩnh, trong lòng lại có một cổ tử không thuật khí. Nhậm Bác Nguyên do dự một chút. Từ trước hắn sở tiếp xúc đến nữ nhân ước gì chính mình sớm một chút đem danh phận cho các nàng định ra tới. Tới rồi Hồ Nhất Nặc nơi này, hảo tưởng như vậy phương pháp thật sự không thể thực hiện được. Nếu chính mình không có nhớ lầm, lần trước chính mình chế tạo tập thể dục buổi sáng ngẫu nhiên gặp được thời điểm, nàng liền con mắt đều không có xem qua chính mình. Ngón tay di động đến xóa bỏ tự phụ thượng, Nhậm Bác Nguyên không cam lòng. Tiểu thúc cũng quản được quá rộng. Nhậm Gia Thông thấy chất nhi thỏa hiệp, không ngọn nguồn đến tâm tình hảo rất nhiều. Kia mặt đạm lục sắc thân ảnh tổng có thể bắt lấy chính mình trong mắt, cái này nhan sắc phi thường thực thích hợp nàng. Hồ Nhất Nặc nhìn chính mình bên người người một cái lại một cái nhập tòa, trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực, tiết mục tổ thật là tính toán lấy bọn họ bốn người áp chụp. Chúng ta có thể nhìn đến, trong sân còn dư lại bốn vị tuyển thủ dự thi, cho mời bọn họ đi đến sân khấu chính giữa. Bọn họ bốn vị là lần này cường đại nhất nao duy bốn cao tam học sinh, hơn nữa bọn họ trung gian có chúng ta lần này đấu vòng loại đệ nhất danh cùng cuối cùng một người. Đại gia có hay không hứng thú đoán một cái? Vương Duy Quân cố ý điều đại gia ăn uống, tạm dừng một chút. Đại gia khả năng không biết, bọn họ không chỉ có đến từ cùng sở cao trung, hơn nữa vẫn là một cái lớp đồng học. Có phải hay không rất có duyên? Làm cho mời chúng ta lần này thi đấu thứ 38 gã, Lưu Thư Thanh đồng học nhập tòa. Ở vỗ tay chung, Lưu Thư Thanh bình tĩnh hướng đi đánh dấu 38 hào vị trí, trên mặt nhìn không ra vui sướng hoặc là khẩn trương. Cứ như vậy, trong sân dư lại 3 gã tuyển thủ. Tại đây 3 vị tuyển thủ chung, cho mời chúng ta thứ 100 danh tuyển thủ, Trần Sổ nhập tòa. Trong sân sở hữu ghế chung, chỉ còn lại có đệ nhất danh cùng thứ 6 danh vị trí. Cuối cùng, ta muốn tuyên bố chính là, đấu vòng loại thứ 6 danh chính là năm ấy 16 tuổi cao tam học sinh Nhan Phi Dịch. Chúng ta đấu vòng loại duy nhất một cái mãn phân tuyển thủ, cũng chính là sân khấu trung gian vị này cổ điển thiếu nữ, Hồ Nhất Nặc. Giọng nói rơi xuống kia một khắc, toàn trường ồ lên. Đấu vòng loại như vậy biến thái đề mục. Nàng thế nhưng là mãn phân. Trên thế giới này thật sự có tập mỹ mạo cùng trí tuệ vì nhất thể nữ thần. Kinh ngạc cảm thán thanh dư thừa hoài nghi thanh, nàng liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, theo người chủ trì giới thiệu xong lúc sau nhẹ nhàng một cái không lưng, đại khí phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Vương Quốc Trí giáo thụ nhìn về phía bên người học sinh, cái này thiếu nữ, một chút đều không đơn giản. Nhậm Gia Thông kỳ quái chính là, chính mình không biết nơi nào toát ra tới một cổ tự hào cảm. Dường như đã chịu khích lệ người là hắn bản nhân. Hắn cường đại tự khống chế năng lực làm ra nhanh chóng ứng đối, miệng không đúng lòng nói, lão sư, thi đấu mới vừa bắt đầu, ngài lời này nói được có phải hay không có điểm sớm. Nói xong, hắn khỏe miệng chịu chịu. Loại này kỳ quái cảm giác, thật là trung thân khó quên. Di động, Chất Nhi tin tức lại đã phát lại đây. Mãn phân, nhà ta thưa dạ thế nhưng là mãn phân. Quá châu bò, nàng quả thực chính là trí tuệ nữ thần. Nhậm Bác Nguyên tìm không thấy nói hết đối tượng, những lời này hắn liền tưởng đối tiểu thúc giảng. Bởi vì hắn là nhất lý giải chính mình người. Nhậm Bác Nguyên làm lơ chính mình vừa rồi bằng hữu vòng tạo thành anh động, đối với các bằng hữu phát tới tin tức một cái cũng chưa xem. Nhậm Gia Thông nhíu nhíu mày, lúc này mới bao lâu thời gian liền biến thành, nhà ta thưa dạ. Đi hướng chỗ ngồi Hồ Nhất Nặc tiếp thu tới rồi tiểu nhan truyền lại lại đây tin tức, thưa dạ, trừ bỏ cái kia gọi là thượng quan di nữ sinh, ngươi đạt được toàn trường mọi người thích. Chúc mừng ngươi lại trướng thật nhiều fans. Gợi lên môi, Hồ Nhất Nặc lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Không nghĩ tới, hệ thống còn có thể gián tiếp kiểm tra đo lường ra tới người nào không thích chính mình. Nhìn về phía ly chính mình cũng không xa thượng quan gì, đối phương trong mắt có khiêu khích cùng chiến hỏa, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem nàng đệ nhất danh vị trí cướp đi. Hồ Nhất Nặc ra tăng khỏe miệng giơ lên tươi cười, tưởng chiến. Ta sợ đánh sập ngươi tin tưởng. Đây chính là ngươi tự tìm nha. Hứa Mặc Muộn nhìn đến nụ cười này, trong lòng phảng phất bị tiểu miêu bắt một chút. Như vậy ngạo kiều nàng, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Cái này nữ sinh, hắn nhất định phải đuổi tới tay. Mà ngồi ở thượng quan di bên người Nhan Phi Dịch còn tưởng rằng là thưa dạ ở cổ vũ hắn, lập tức đáp lại một cái, ta sẽ nỗ lực biểu tình. Vừa lúc bị ca mê ra bắt giữ đến trên mặt manh manh đắt đáng yêu bộ dáng, làm hậu kỳ cắt nối biên tập lao sư không chút do dự trở thành Nhan Phi Dịch fans. Vương Duy Quân thu được hậu trường đã chuẩn bị tốt thi đấu hạng mục thông chi, lại lần nữa chạm thượng sân khấu trung gian. Các vị người xem, cường đại nhất não 100 tiến 50 thi đấu lập tức liền phải bắt đầu. Ta muốn đầu tiên thanh minh một chút, trận đầu tam luân vòng đảo thải thi đấu hạng mục tuyển thủ cũng không có trước tiên bị cho biết. Nói cách khác, bọn họ không có bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. Đây là chúng ta đối tuyển thủ tâm thái cùng thực lực lại một lần kiểm nghiệm, chỉ có chân chính cường đại nhất não mới có thể lưu tại cái này sân khấu thượng. Người chủ trì biểu tình nghiêm túc, thậm chí lúc này người quay phim đem màn ảnh chuyển hướng về phía Vương Chí Quốc giáo thụ. Đối với người chủ trì sở nhắc tới điểm này, ta có thể làm chứng. Bởi vì lần này thi đấu ba cái hạng mục là ta vừa rồi chọn lựa ra tới. Không có bất luận kẻ nào có cơ hội trước tiên tiết lộ đi ra ngoài. Vương Chí Quốc tiếp nhận mịt rổ phổn, làm ra công chính. Đây là giám khảo đạo sư uy tín lực, làm một chân thật, chịu được kiểm nghiệm tiết mục là trình ra ước nguyện ban đầu. Tuy rằng bọn họ nghĩ mọi cách hấp dẫn người xem trong mắt, nhưng là thực lực mới là thi đấu mấu chốt nhất yếu tố. Cảm tạ Vương Chí Quốc giáo thụ cho chúng ta cho trợ giúp. Hiện tại, ta phải hướng đại gia tuyên bố. Vòng thứ nhất thi đấu, 100 cá nhân tham gia, lấy trong đó trước 80 danh thăng cấp. Thành tích xếp hạng cuối cùng 20 danh tuyển thủ, xin lỗi, các ngươi muốn tạm thời rời đi cái này sân khấu. Vương Duy Quân đối mặt sở hữu tuyển thủ, trịnh trọng mà lại ký thác kỳ vọng cao ánh mắt phi thường có sức cuốn hút. Phía dưới, mời chúng ta nhân viên công tác thượng đạo cụ. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, 100 chương nhưng lăn lộn cải tiến bản bàn học bị đẩy thượng sân khấu. Bàn học trung gian, một cái không biết tên đồ vật bị miếng vải đen che lại. Màu đen gia tăng rồi nó thần bí tính, các tuyển thủ không khỏi ngừng thở. 10 phút lúc sau, nơi sân bị nhân viên công tác bố trí hảo. Hậu trường đạo diễn ý bảo người chủ trì tiếp tục. Cảm tạ chúng ta nhân viên công tác, chúng ta này 100 chương bàn học, là giống nhau kết cấu đặc biệt chế tác. Ta tuyên bố, cái thứ nhất thi đấu hạng mục là, tam giai khối rủ biệt tốc ninh. Thỉnh sở hữu tuyển thủ dự thi dựa theo bàn học thượng thứ tự bài hào vào chỗ. Thi đấu hạng mục một khi tuyên bố, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Có người trời sinh đối khối rủ biệt cảm thấy hứng thú, có người cố tình nhất không am hiểu chính là khối rủ biệt hạng mục. 100 người dự thi, làm dâu trăm họ. Chỉ có thể căn cứ tiết mục tổ chuyên gia cùng giám khảo đạo sư ý kiến, tổng hợp bất đồng hạng mục năng lực, tuyển chọn ra các phương diện đều phi thường ưu tú tuyển thủ đi tham gia cùng quốc tế chiến đội thi đấu. Vào chỗ tuyển thủ tạm thời không thể vạch trần trên bàn miếng vải đen. Ở ta tuyên bố có thể động thủ phía trước, trên bàn bất cứ thứ gì đều không thể bị đụng vào. Vương Duy Quân kịp thời tuyên bố thi đấu quy tắc, cũng may đại gia ở phía trước đã bị nhắc nhở quá nhất định phải tuân thủ quy củ, không thể tự tiện hành động. Hiện trường không khí phi thường khẩn trương. Trăm tên tuyển thủ ai đều tưởng thăng cấp thi đấu. Chính là, quy tắc là tàn khốc. Cần thiết có 20 danh tuyển thủ bị đào thải, này không thể nghi ngờ. Thỉnh xem, tới gần các ngươi bên cạnh người bàn học bên cạnh có một cái đồng hồ đếm ngược. Đợi chút, ta tuyên bố bắt đầu thời điểm, thỉnh đem ngươi đôi tay đặt ở đồng hồ đếm ngược thượng. Miếng vải đen sẽ bị tự động trang bị văng ra, đồng thời hiện trường đảo đếm hết 10 giây, đây là các ngươi quan sát khối rủ biệt thời gian. 10 giây cuối cùng 1 giây, phòng phát sóng sẽ có một cái tốc vặn ra thủy nhắc nhở âm. Các ngươi nhanh chóng cầm lấy trước mặt tam giai khối rủ biệt hoàn nguyên, sau đó lập tức ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Ta cần thiết phải nhắc nhở đại gia, chúng ta lấy ấn xuống đồng hồ đếm ngược thời gian làm các ngươi thi đấu thành tích, thỉnh đại gia nhất định phải lộng minh bạch quy tắc. Ở tốc vặn ra thủy nhắc nhở âm phía trước đôi tay rời đi đồng hồ đếm ngược tuyển thủ coi làm phạm quy, khối rủ biệt hay không hoàn nguyên thành công dựa theo quốc tế thi đấu thống nhất tiêu chuẩn cân nhắc, mọi người đều nghe rõ sao? Mặc dù là có nhiều năm chủ trì kinh nghiệm, Vương Duy Quân giờ phút này lòng bàn tay vẫn là đổ mồ hôi. Cái này thi đấu, quá kích thích. Nghe rõ. Lưu Thư Thanh hít sâu một hơi, tim đập đến dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Nay cùng đấu vòng loại trên giấy đáp đề là hoàn toàn không giống nhau, tay hơi chút run lên, tâm thái hơi chút một loạn, trận thi đấu này liền xong rồi. Hảo, xin nghe ta khẩu lệnh. Đem các ngươi đôi tay đặt ở đồng hồ đếm ngược thượng. Thỉnh chuẩn bị, bắt đầu. Theo Vương Duy Quân khẩu lệnh phát ra, bàn học thượng miếng vải đen cùng thời gian bị bắn ra, trên bàn bị tùy cơ quấy dày khối rủ bị xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bên hai, phòng phát sóng đã vang lên cơ giới hóa đếm ngược nhắc nhở âm. Thanh âm này, kỳ thật phi thường quấy nhiễu tuyển thủ nghiên cứu bị quấy dày khối rủ bị. Bởi vì, bọn họ trong lòng ở chờ mong cuối cùng kia một giây đồng hồ. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Xôn xao một tiếng, 100 danh tuyển thủ cơ hồ đồng thời giơ lên trên bàn khối rủ bị. Trải qua hiện trường chứng thực, không có một người phạm quy, trước mắt đại gia thành tích đều là chân thật hữu hiệu. Vương Duy Quân còn không có tới kịp cùng đạo diễn đôi mắt thần, bang một tiếng, đã có người ấn ngừng đồng hồ đếm ngược. Cùng lúc đó, phòng phát sóng vang lên máy móc giới thiệu chương trình âm, chúc mừng một hào tuyển thủ Hồ Nhất Nặc hoàn thành đáp lại, dùng khi 4 giây 59. Giờ khắc này, sở hữu thi đấu tuyển thủ phần lớn tạm dừng ít nhất 1 giây đồng hồ. Tâm thái tốt tiếp tục trên tay động tác, tâm thái không tốt đã luôn cuống. Vừa rồi tính toán bị giới thiệu chương trình thanh đánh gãy, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu. Đây là thi đấu càng thêm tàn khốc một chút, mỗi một cái tuyển thủ hoàn thành thi đấu, phòng phát sóng đều sẽ vang lên giới thiệu chương trình âm. Hơn nữa, nó còn ở nhắc nhở, trước mắt 80 cái ghế còn dư lại nhiều ít cái. Người chủ trì sợ ngây người, xoay người nhìn thoáng qua hậu trường, Hồ Nhất Nặc thành tích chân thật hữu hiệu. Nhậm Gia Thông giật mình đứng lên, Hồ Nhất Nặc đánh vỡ kỷ lục thế giới. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, trước mắt tam giai khối dù bị tốc ninh kỷ lục thế giới là 4 giây 73. Đại gia thậm chí không kịp đáp lại, một giây đồng hồ lúc sau, phòng phát sóng 3 báo âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng 6 hào tuyển thủ Nhan Phi Dịch hoàn thành đáp lại, dùng khi 5 giây 71. Hắn là số lượng không nhiều lắm không có bị Hồ Nhất Nặc thành tích bá báo ảnh hưởng tuyển thủ chí nhất. Ngẩng đầu, Nhan Phi Dịch đối thượng Hồ Nhất Nặc tán dương ánh mắt. Hắn đắc ý giơ lên lông mày, chính mình cái này tiểu đệ, không xem như mất mặt đi. Thính phòng thượng, Nhậm Bác Nguyên nhíu chặt mày, cớ lực mở di động bái đủ giao diện đưa vào, bạn gái quá thông minh làm sao bây giờ? Phần 25. Chương 25. Hồ Nhất Nặc cùng Nhan Phi Dịch bị đạo diễn ý bảo đi ra thi đấu khu vực. Kế tiếp thời gian, giới thiệu chương trình em liền không có đình quá. Chúc mừng 7 hào tuyển thủ thượng quan di hoàn thành đáp lại, dùng khi 6 giây 06. Chúc mừng 3 hào tuyển thủ Vương Tử Đằng hoàn thành đáp lại, dùng khi 6 giây 13. Chúc mừng 2 hào tuyển thủ Hứa Mặc Muộn hoàn thành đáp lại, dùng khi 6 giây 27. Chúc mừng 100 hảo tuyển thủ Trần Sổ hoàn thành đáp lại, dùng khi 6 giây 29. Tuyển thủ đáp lại hoàn thành tốc độ xa xa vượt qua tự động giới thiệu chương trình thời gian, hậu trường hệ thống lập tức làm ra điều chỉnh, chỉ bá báo hoàn thành đáp lại danh sách. Phía trước mấy người đáp lại cũng không có khiến cho bao lớn cảm khái, nhưng thật ra Trần Sổ cái sau vượt cái trước, từ thứ 100 danh nghịch tập đến thứ 6 danh, làm toàn trường ánh mắt dừng lại ở cái này lánh khốc thiếu niên trên mặt. Hắn tựa hồ đối chính mình thành tích không phải thực vừa lòng. Thăng cấp danh ngạch càng ngày càng ít, Nhan Phi Dịch nhỏ giọng ở Hồ Nhất Nặc bên tai nói, chỉ có 5 cái danh ngạch, Thanh Thanh còn không có hoàn thành. Đấu trường chung, Lưu Thư Thanh cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng nhất định có thể. Hồ Nhất Nặc phi thường chắc chắn. Căn cứ hệ thống ba báo, hiện tại đã có 75 danh tuyển thủ hoàn thành đáp lại. Tuy rằng không bài trừ có người hoàn nguyên không có hoàn thành, hoặc là không phù hợp yêu cầu liền ấn ngừng đồng hồ đếm ngược. Nhưng là vạn nhất phía trước 80 danh tuyển thủ đáp lại đều là thành công, kia đệ 81 danh chỉ có thể tiếc nuối dừng bước. 5 phút sau, cuối cùng một người tuyển thủ rốt cuộc buông xuống trong tay khối rủ bịp, hữu khí vô lực ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Hắn đôi tay ôm đầu, tại chỗ ngồi xổm đi xuống. Nay không phải hắn chân thật trình độ, hắn quá khẩn trương. phía trước 3 phút đầu góc trống rỗng, hắn tại sao lại như vậy? Lưu Thư Thanh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, chính mình thứ tự vừa vặn tạp ở 79 danh thượng. Hít sâu một hơi, tay nàng móng tay khảm vào lòng bàn tay. Nay không phải nàng chân thật trình độ, nàng không quá thích đứng nơi này hoàn cảnh. Ánh đèn, bầu không khí, còn có bên cạnh người, đều ở ảnh hưởng nàng phát huy. Có một người lặng lẽ kéo qua tay nàng, đem tay nàng chỉ chậm rãi buông ra. Thanh Thanh, ngươi đem trừ bỏ ngươi ở ngoài người đều trở thành rau xanh cùng củ cải, bằng không quả táo cùng lê cũng đúng. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần nhìn đến chính ngươi. Hồ Nhất Nặc nắm lấy này song mọc đầy vết chai tay, nàng hẳn là ăn qua rất nhiều khổ. Cho mời chúng ta giám khảo đạo sư Vương Chí Quốc giáo thụ cùng Nhậm Gia Thông tiên sinh lên sân khấu, cho chúng ta tuyển thủ thành tích làm ra phán định. Vương Duy Quân thanh âm thực mau ở sân khấu phía trên vang lên. Đại gia đem ánh mắt đặt ở giám khảo tịch thượng. Nhậm Gia Thông thân sĩ đối lão sư làm một cái thỉnh hành động, hắn chủ động lạc hậu một bước đi ở lão sư bên cạnh người. Giáo sư Vương vui mừng nhìn thoáng qua chờ bọn họ trọng tài ưu tú các thanh thiếu niên, bọn họ làm chính mình tâm dâng lên không nhỏ chờ mong. Thiếu niên cường, Tắc Quốc cường. Một vòng đi xuống tới, giáo sư Vương hướng Nhậm Gia Thông gật gật đầu, ý bảo từ hắn tới tuyên bố kết quả. Trải qua giáo sư Vương cùng phán đoán của ta, lần này thi đấu trước 80 danh tuyển thủ thành tích đều vì chân thật hữu hiệu. Chúc mừng các ngươi tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Nhậm Gia Thông cố ý không có đi xem Hồ Nhất Nặc nơi phương hướng, ngược lại, đem tầm mắt dừng ở Thượng Quan Di trên người. Kết quả này tuyên bố, ý nghĩa sau 20 danh tuyển thủ trực tiếp bị đào thải rớt. Bọn họ chung, thậm chí có một người đấu vòng loại thành tích là đệ 10 danh tuyển thủ. Tiếp nối sao? Khẳng định là có. Nhưng là, đại gia càng có rất nhiều đối vòng thứ nhất thi đấu tổng kết. Tâm thái ở ngay lúc này chiếm cứ có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cảm tạ giám khảo đạo sư nhận định, chúc mừng trước 80 danh hoàn thành đáp lại tuyển thủ, đồng thời chúng ta muốn tiếp nối cùng còn lại 20 danh tuyển thủ nói tái kiến. Cương đại nhất não sân khấu, vĩnh viễn hướng các ngươi rộng mở, hoan nghênh lần sau lại đến khiêu chiến. Vương Duy Quân ý bảo nhân viên công tác dẫn dắt bị đào thải tuyển thủ ly tràng, tiến vào thính phòng liền ngồi. Các ngươi biết không? Vừa rồi ta tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Chúng ta Hồ Nhất Nặc đồng học, đánh vỡ kỷ lục thế giới. Chúng ta hảo chút tuyển thủ thành tích, ở quốc tế tam giai khối dù bị tốc ninh hạng mục thượng cũng là người xuất sắc. Các ngươi thật là làm ta kinh ngạc cảm thán, cảm ơn các ngươi xuất sắc biểu hiện. Vương Duy Quân hướng các tuyển thủ giơ ngón tay cái lên, cái này thi đấu hắn thật là tới đúng rồi. Vì giảm bớt hiện trường không khí, tiết mục tổ đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi 15 phút. Không chỉ có là các tuyển thủ yêu cầu điều chỉnh một chút tâm thái, bọn họ hậu trường công tác cũng yêu cầu một lần nữa bố trí. Vòng thứ nhất thi đấu còn hảo không có ra bại lộ, bất quá có chút tuyển thủ biểu hiện không có kịp thời bắt giữ đến, thật là đáng tiếc. Nhậm Bắc Nguyên bỗng nhiên đối với bãi đủ ra tới kết quả đã không có chút nào hứng thú, tiểu thúc nói đúng, chính mình thật là ấu trĩ. Hắn nương thi đấu khoảng cách, từ thính phòng đi ra ngoài. Phòng phát sóng ở vào này tòa nhà lớn đệ 32 tầng, Nhậm Bắc Nguyên đi đến hành lang cuối. Xuyên thấu qua pha lê tường ngoài, nhìn bên ngoài đang hỏa huy hoàng, trong đầu Hồ Nhất Nặc thân ảnh vứt đi không được. Nàng như thế nào liền nhẹ nhàng chiếm hữu chính mình. Cố tình đương sự còn không biết tình. Loại này yêu đơn phương tư vị, Nhậm Bắc Nguyên lần đầu tiên nếm thử đến. Móc ra bật lửa, mở ra, tắt, mở ra, tắt. Tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, hắn rốt cuộc nghe được chính mình tiếng lòng. Thích chính là thích. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ma kỷ. Đây là hắn lần đầu tiên muốn chân chính dụng tâm theo đuổi một cái nữ hài nhi, không cần bất luận cái gì thủ đoạn. Nghĩ đến Hồ Nhất Nặc mới 17 tuổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình về sau còn có đến nào. Nàng có thích hay không ta đã không quan trọng, ta thích nàng là được. Tiểu Ba Vương đến ra kết luận. Nghĩ thông suốt lúc sau, Nhậm Bác Nguyên lại lần nữa đi vào phòng phát sóng, đợt thứ 2 thi đấu sắp bắt đầu. Hoan nên đại gia đi vào cường đại nhất nao trận đầu vòng đào thải đợt thứ 2. Vừa rồi trải qua khẩn trương mà lại kịch liệt thi đấu, chúng ta còn có 80 danh chiến sĩ chờ tiếp thu tiếp theo luân khiêu chiến. Ta cần thiết muốn nói cho đại gia, thi đấu là tàn khốc. Đợt thứ 2 thi đấu, chúng ta đồng dạng muốn đào thải 20 danh tuyển thủ. Nói cách khác, đợt thứ 2 lúc sau chúng ta đem chỉ có 60 danh tuyển thủ có thể tham gia vòng thứ 3 khiêu chiến. Vương Duy Quân thanh âm mang theo trịnh trọng cùng nghiêm túc. Đây là một hồi cạnh tốc tái, ai có thể đủ trổ hết tài năng, chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Không đến thi đấu kết thúc kia một giây, không ai có thể đủ chuẩn xác dự phán. Xin hỏi ở đây tuyển thủ, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Phía dưới, từ ta cho đại gia giới thiệu đợt thứ 2 thi đấu hạng mục, hình ảnh Hoa Dung nói. Hoa Dung nói là cổ xưa Trung Quốc dân gian rích trí trò chơi, lấy này thay đổi thất thường đặc điểm cùng khối Rubik, độc lập kim cương kỳ cùng nhau bị nước ngoài trí lực chuyên gia cũng xưng là trí lực trò chơi giới ba cái không thể tưởng tượng. Lúc này đây, chúng ta ở Hoa Dung nói hạng mục thượng làm một cái thăng cấp. Mỗi một vị tuyển thủ sẽ phân phối đến một cái đáp đề cứng nhắc, này mặt trên có các ngươi cộng đồng yêu cầu hoàn nguyên một bộ sĩ nữ đồ. Quan sát sĩ nữ đồ thời gian không chịu hạn chế, nhưng là một khi ngươi điểm đánh bắt đầu hoàn nguyên, nên sĩ nữ đồ đem sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Nói cách khác, ngươi không có phản hồi cái này lựa chọn. Đáp đề thời gian từ quan sát bắt đầu tính giờ, thành công hoàn nguyên tuyển thủ mới có thể đệ trình đáp án, nếu không hệ thống sẽ nhắc nhở nên hạng mục chưa hoàn thành. Theo người chủ trì giới thiệu, phòng phát sóng trên màn hình lớn xuất hiện một cái hạng mục giải thích động họa. Đây là một lần đối trí nhớ cùng suy tính năng lực khảo hạch, bất đồng tuyển thủ có bất đồng sách lược. Có người nguyện ý hoa thiếu thời gian đi ký ức, bằng vào trinh thám đi đáp đề. Có người nguyện ý dùng nhiều thời gian ký ức, như vậy trinh thám tốc độ đại đại tăng lên. Không biết đại gia đối cái này hạng mục còn có hay không nghi hoặc. Thỉnh xem màn hình, đây là một cái tiểu động vật. Khi chúng ta điểm đánh bắt đầu hoàn nguyên lúc sau, bị quấy rầy Hoa Dung nói ra hiện tại chúng ta trước mặt. Chúng ta yêu cầu bằng vào đối tiểu động vật ký ức, nhanh chóng hoàn nguyên Hoa Dung nói. Dựa theo đáp đề tốc độ xếp hạng, lấy trước 60 danh tuyển thủ thăng cấp. Vương Duy Quân sở nêu ví dụ chính là một cái phi thường đơn giản vật thật, nhưng là đợi chút thi đấu, sĩ nữ đổ phi thường phức tạp, có rất nhiều quấy nhiễu tuyển thủ làm bài hạng mục. Đương tuyển thủ nhóm lại lần nữa đứng ở trường thi chung, đại gia tâm thái cùng trận đầu lại có điều bất đồng. Nếu nói trận đầu là luyện tập, như vậy trận này sẽ là đại gia tiến vào trạng thái lúc sau một lần sống mái với nhau. Vô số tuyển thủ trên mặt đều viết, trận này, ta tất thắng. Thi đua trong sân, khói thuốc súng tràn ngập, tranh thủ thời gian. Mỗi người trước mặt trên màn hình biểu hiện đều là giống nhau tài trợ thương quảng cáo tiêu chí, bọn họ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, chỉ chờ người chủ trì một tiếng hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị đại làm một hồi. Các vị tuyển thủ thỉnh chú ý nghe ta khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Cơ hồ ở người chủ trì giọng nói rơi xuống kia một khắc, sở hữu cứng nhắc đồng thời biểu hiện cùng phó sĩ nữ đồ. Mặt trên không ngừng một người, mà là có rất nhiều cái tư thái khác nhau sĩ nữ cùng các màu trang trí vật tạo thành. Đặc biệt là hai bên trái phải bài trí hiện ra đối xứng trạng thái, thực dễ dàng làm tuyển thủ đem tả hữu nhớ điên đảo. 10 giây lúc sau, trong sân có vài tên tuyển thủ đã bắt đầu hoàn nguyên. Hồ Nhất Nặc không phải cái thứ nhất động thủ, lúc này đây, Thượng Quan Di đoạt ở đằng trước. Nàng ở thi đấu bắt đầu thứ 7 giây liền điểm đánh bắt đầu hoàn nguyên cái nút. Phong phát sóng trên màn hình lớn, các mê ra màn ảnh theo thi đấu tuyển thủ biểu hiện đúng lúc cắt. Đưa mọi người xem đến Thượng Quan Di biểu hiện, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng lại là như vậy mau. Sĩ nữ đồ đều nhớ kỹ. Lúc này, màn ảnh ca mê ra lặng lẽ chuyển hướng Hồ Nhất Nặc. Thượng một hồi nàng biểu hiện quá xuất sắc, không khỏi làm đại gia đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Màn ảnh dưới, đại gia lực chú ý thế nhưng nhịn không được đặt ở nàng đôi tay cờ quậy 10 ngón phía trên. Tinh tế mà lại ngón tay thon dài phảng phất ở khiêu vũ. Nữ thần, ngươi xác định không phải ở đàn dương cầm. Cái này tốc độ tay, đồng ngây người. Nàng lại như thế nào làm được 10 ngón đồng thời khống chế hoặc kiện. Trong sân tuyển thủ hữu dụng tay phải một ngón tay đầu đáp lại, cũng có trợ thủ đắc lực ngón trỏ cùng nhau dùng. Nhưng là, duy độc Hồ Nhất Nặc một người, nàng sở hữu ngón tay đều bị điều động lên. Người khác hoạt một khối, nàng động ít nhất 4 khối. Thượng Quan Di tập trụ. Nàng ký ức thời gian quá ngắn. Vương Chí Quốc lắc lắc đầu, màn ảnh cắt đến Thượng Quan Di trên màn hình, nàng ngón tay di động tốc độ rõ ràng chậm lại. Ký ức đã biến mất đến không sai biệt lắm, nàng chỉ có thể dựa vào trinh thám tới đáp lại. Thân là Thanh Hoa giáo thụ, Vương Chí Quốc đối cái này có Thanh Hoa giáo hoa Thượng Quan Di vẫn là rất có ấn tượng. Tâm thái bại, trận thi đấu này nàng chú định không thắng được. Màn ảnh vừa mới từ Thượng Quan Di trên màn hình di động mở ra, máy móc ba báo âm lại lần nữa ở phòng phát sóng vang lên, chúc mừng một hào tuyển thủ Hồ Nhất Nặc hoàn thành đáp lại, dùng khi 11 giây 51. Lại là nàng. Lúc này đây lại là nàng dẫn đầu hoàn thành đáp lại. Trong sân người xem đã nhịn không được hét lên ra tới, Hồ Nhất Nặc quá xoái. Thượng Quan Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn. Chính mình mới hoàn thành 1/3, nàng lại đệ trình đáp án. Nay luân thi đấu, một khi đệ trình liền ý nghĩa thành công, không cần nghiệm chứng. Nhậm Gia Thông méo một cái môi, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn bảo trì đệ nhất danh. Phần 26. Chương 26. Kinh ngạc cảm thán thanh mới vừa rơi xuống, máy móc mà lại quen thuộc giới thiệu chương trình em hưởng khởi. Hiện trường không khí lần nữa khẩn trương lên, trong không khí độ ấm thẳng tắp bay lên. Chúc mừng 100 hảo tuyển thủ Trần Sổ hoàn thành đáp lại, dùng khi 13 giây 61. Đệ nhị danh hoàn thành đáp lại thế nhưng là đấu vòng loại thứ 100 vị tuyển thủ. Người chủ trì Vương Duy Quân nhịn không được nhìn về phía Trần Sổ, lãnh khốc thiếu niên lập tức đi hướng sân khấu bên cạnh Hồ Nhất Nặc. Giơ lên bàn tay, một cái vui sướng vỗ tay bị máy quay phim ký lục xuống dưới. Trần Sổ mang đến chấn động chút nào không thua gì Hồ Nhất Nặc khí phách, hắn là toàn trường danh xứng với thật hắc mã. Thính phòng thượng, đại gia áp lực nội tâm kích động, nếu không phải nhân viên công tác nhắc nhở, bọn họ chắc chắn nhịn không được lại lần nữa thét chói tai ra tới. Trận thi đấu này, thật là kích thích. Trần Sổ đi vào Hồ Nhất Nặc bên người, phàm là hoàn thành đáp đề tuyển thủ tự động đi ra trường thi, đây là trước khi thi đấu liền có thông chi. Có hay không bị kinh hỉ đến? Thiếu niên thanh triệt hai mắt tựa như một mặt gương, lạnh lùng khuôn mặt thượng dạng khởi nho nhỏ đắc ý, tựa hồ hắn sở hữu nỗ lực chỉ vì thảo đến trước mắt thiếu nữ niềm vui. Một màn này, tự nhiên rơi vào người xem đôi mắt. Lêu lêu lêu, thiên tài thiếu nữ cùng hắc mã thiếu niên chi gian tựa hồ có bí mật nha. Số ca, ngươi cho rằng ngươi khoác học cha áo choàng ta liền không biết ngươi học bá bản chất. Hồ Nhất Nặc có màn ảnh, nhướng nhướng chân mày. Nàng trong mắt đựng đầy ý cười, đã mãn đến từ khỏe mắt chút xuống mà ra. Đương Trần Sổ trên mặt lộ ra ảo não biểu tình thời điểm, thiếu nữ ngạo kiều nâng nâng cằm. Ta cho phép ngươi khiêu chiến ta. Bất quá, ngươi phải làm dễ làm vạn năm lão nhị chuẩn bị nha. So kim cương còn lóng lánh hai tròng mắt giờ phút này thần thái phi dương, cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa, bá đạo mà lại đáng yêu bộ dáng làm Trần Sổ tâm không chịu khống chế kinh hoàng lên. Nắm chặt nắm tay, Trần Sổ trong mắt có chính mình cũng không biết sủng nịch. Hảo! Nói tốt, muốn cả đời cùng ngươi sánh vai. Thiếu niên ở trong lòng yên lặng ưng thuận lời thề. Chẳng sợ chính mình có một ngày có thể siêu việt trước mắt thiếu nữ, hắn cũng cam tâm tình nguyện khuất cư nàng dưới. Bởi vì, nàng là Hồ Nhất Nặc, là chính mình khắc vào trong lòng người. Nghe được giới thiệu chương trình âm nhan phi dịch cùng Lưu Thư Thanh nhanh hơn trên tay động tác. Nay một ván, Lưu Thư Thanh phi thường ổn, trên tay động tác chút nào không thấy hỗn độn. Hiển nhiên, nàng đã tử thượng một ván bóng ma chung đi ra. Chúc mừng ba hảo tuyển thủ Vương Tử Đằng hoàn thành đáp lại. Dùng khi 14 giây 01. Chúc mừng hai hảo tuyển thủ Hứa Mặc Muộn hoàn thành đáp lại, dùng khi 14 giây 25. Hồ Nhất Nặc rất có hứng thú nhìn về phía cái kia mới 12 tuổi Vương Tử Đằng, hắn thật sự rất lợi hại. Chính mình 12 tuổi thời điểm hẳn là không đạt được trình độ như vậy. Cái kia đệ nhất danh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đang xem chính mình. Vương Tử Đằng thẹn thùng cong môi cười, ngoan ngoãn đi đến ly Hồ Nhất Nặc rất gần địa phương chẳng hảo. Đôi tay bối ở sau người. Một bộ nghiêm cẩn đệ tử tốt bộ dáng làm hiện trường người xem cảm khái không thôi. Chính mình trong nhà chất nhi chỉ sợ cùng hắn không sai biệt lắm đại, này giữa người với người chênh lệch sao lớn như vậy đâu. Tử Đằng, tới. Hồ Nhất Nặc hướng hắn vây vây tay, trong miệng nhỏ giọng nói. Hồ tỷ tỷ. Vương Tử Đằng tròn tròn hai mắt phẩy phẩy, nghiêng đi thân mình tới gần Hồ Nhất Nặc. Ngươi có đói bụng không? Đợi chút thi đấu xong rồi tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn khuya. Hồ Nhất Nặc thực thích cái này thẹn thùng thiếu niên khỏe miệng má lún đồng tiền. Đáng tiếc mụ mụ qua đời đến sớm, ba ba cũng không có tái hôn. Bằng không, có một cái như vậy đệ đệ nên thật tốt. Trần Sổ đứng ở Hồ Nhất Nặc mặt khác một bên, hắn dựng lên lỗ tai nghe thưa dạ cùng Vương Tử Đằng lặng lẽ lời nói. Nói đến ăn khuya, hắn cũng đói bụng. Ân ân. Vương Tử Đằng gật gật đầu, nhếch miệng cười, lộ ra nha bộ làm hắn có vẻ càng thêm nhuyễn manh. Bên sân đang nói ăn ngon, trường thi nội không khí khẩn trương đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Hứa Mặc Muộn hoàn thành đáp lại lúc sau. Xuất hiện một cái giải đến 5 giây không đương. Xem ra, cái này hạng mục làm khó không ít anh hùng hảo hán. Lưu Thư Thanh nhẹ nhàng đi ra trường thi, nàng lúc này đây bắt được đệ 20 danh thành tích. Tuy rằng là 4 người tiểu đoàn thể chung kém cỏi nhất một cái, nàng đã thực thỏa mãn. Thượng Quan Di đuổi ở thứ 60 danh đệ trình đáp án, mồ hôi làm ướt nàng ngực, nàng thậm chí có điểm thoát lực, đỡ bàn học đứng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía Nhậm Gia Thông phương hướng, chủ tịch ở cúi đầu đùa nghịch di động. Tựa hồ căn bản không quan tâm thi đấu trong sân thành tích. Mất mát túi đầu, nhất định là chính mình làm hắn thất vọng rồi. Thân là cao chỉ số thông minh câu lạc bộ thành viên chi nhất, Thượng Quan Di đối chủ tịch Nhậm Gia Thông có không giống nhau tình kết. Trên thế giới này so với hắn xoáy khí nam nhân còn có rất nhiều, chính là, không ai có thể giống hắn giống nhau, đem gợi cảm thuyết minh đến như thế thấu triệt. Lúc trước thi được cao chỉ số thông minh câu lạc bộ, chính là buôn hắn người này đi. Rõ ràng lần đầu tiên thi đấu kết thúc thời điểm. Hắn còn vui mừng nhìn chính mình liếc mắt một cái. Thượng Quan Di thất thần đi ra trường thi, trận thi đấu này chính mình thất sách. Nhậm Gia Thông lúc này đang làm gì? Trên màn hình di động đến tột cùng có thứ gì hấp dẫn hắn? Gia Thông, ngươi xem này chỉ tuyết hổ một hồi lâu. Có cái gì đặc biệt sao? Vương Quốc Trí cũng không phải cổ hủ người, đương nhiên hắn tuyệt đối không phải nhìn lén. Mà là rất nhiều lần quay đầu qua đi, phát hiện học sinh vẫn duy trì cùng cái động tác, không khỏi có điểm tò mò. Lão sư, đẹp sao? Ta tính toán dưỡng một con. Nhậm Gia Thông đưa điện thoại di động đưa tới lao sư trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn đến lao sư bất đắc dĩ tươi cười, Nhậm Gia Thông thu hồi di động, tự nhiên nhìn phía Hồ Nhất Nặc nơi phương hướng. Trong sân cũng không phải là có một con rảo hoạt tiểu tuyết hồ, đừng tưởng rằng hắn vừa rồi không có nhìn đến nàng kia phó ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Kết cục Nhan Phi Dịch phát hiện Thưa Dạ bên người lại nhiều một vị tiểu bằng hưu, hắn rộng lượng nhường ra Thưa Dạ bên người vị trí. Hắn như thế nào sẽ cùng tiểu bằng hưu so đo? Hải, Vương Tử, Đàng. Ta là Nhan Phi Dịch ca ca, chúng ta giao cái bằng hưu đi. Ta cảm thấy, Vương Tử tên này đã đủ khí phách, người ba mẹ vì cái gì còn muốn thêm một cái đằng tự. Nhan Phi Dịch một bộ ta là ổn trọng đại ca ca bộ dáng làm Hồ Nhất Nặc trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Bất quá, Nhan Phi Dịch đích xác có năng lực này làm sở hữu người xa lạ đối hắn buông trong lòng phòng bị. Hồ Nhất Nặc xoay người nhìn về phía nhẹ nhàng kết cục Lưu Thư Thanh, đón nàng giơ lên bàn tay, cho nàng một cái chúc mừng vỗ tay. Một trận, bọn họ đánh đến xinh đẹp. Hứa Mặc Muộn phát hiện Hồ Nhất Nặc bên người luôn là vây đầy người, hắn liền tới gần cơ hội đều không có. Chính là, giao tế vương hắn sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Thức mau, hắn đã kết giao vài cái tuyển thủ dự thi. Cứ việc cuối cùng một người tuyển thủ hoa 15 phút thời gian mới hoàn thành cái này hạng mục, đại gia vẫn cứ cho hắn cổ vũ vỗ tay. Không buông tay, kiên trì đi xuống, đây là nhất quý giá phẩm cách. Trước hai cái hạng mục tiến triển đến phi thường thuận lợi, này đại gia ngoài tiết mục tổ dự kiến. Một giờ, bọn họ đã hoàn thành hai cái hạng mục. Này ý nghĩa bọn họ rất có hy vọng ở hai cái trong vòng hoàn thành chỉnh trận thi đấu. Này cơ hồ là một cái lý tưởng trạng thái. Rốt cuộc, thời gian kéo đến càng dài, đại gia càng mỏi mệt. Lúc này đây, không cần người chủ trì lên đài tuyên bố, đạo diễn trực tiếp ở hậu đài thông chi đại gia nghỉ ngơi 15 phút. Trí nhớ vận động cũng không nhẹ nhàng, giờ phút này đã có tuyển thủ lộ ra mỏi mệt trạng thái. Vì cái thứ ba hạng mục, bọn họ cần thiết đánh lên tinh thần. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, ta tưởng ngồi ở sân khấu thượng 60 vị tuyển thủ nhất định phi thường có cảm xúc. Đây là một hồi không cho phép có thất bại thi đấu, một khi sai lầm, các ngươi đem rất có khả năng bị đào thải. Vì bảo đảm lần này tiết mục công chính tính, trừ bỏ chúng ta giám khảo tịch thượng đạo sư, chúng ta hiện trường còn có hai vị công chứng chỗ công chính nhân viên. Bọn họ đem cho chúng ta bổn trận thi đấu sở hữu hạng mục công chính tính làm ra kiểm nghiệm. Vương Duy Quân những lời này nguyên bản cũng không ở hắn kịch bản phía trên, đây là nghỉ ngơi trong lúc hơn nữa đi. Không ai có thể đủ ở trước khi thi đấu đoán trước đến các tuyển thủ ưu dị biểu hiện. Tỷ như thiên tài thiếu nữ Hồ Nhất Nặc, lại tỷ như hắc mã thiếu niên Trần Sổ. Bọn họ thành tích lệnh người kinh ngạc cảm thán, rồi lại là thật thật tại tại trải qua bọn họ nhiều như vậy đôi mắt dám chứng hạ kết quả. Liên hắn đều bị hiện trường các tuyển thủ xuất sắc biểu hiện sở thuyết phục, nhân loại lớn nhất tiềm lực chỉ sợ còn không có bị kích phát ra tới. Công chứng viên viên giống màn ảnh triển lãm bọn họ công tác chứng minh, trận thi đấu này mỗi một cái phân đoạn, đều từ bọn họ tự mình chấn cửa ải. Ta tưởng, đại gia nhất định phi thường chờ mong chúng ta vòng thứ 3 thi đấu hạng mục. Ở giới thiệu phía trước, ta muốn nhắc lại một lần cuối cùng một vòng thi đấu quy tắc. Lần này tổng cộng có 60 danh tuyển thủ tham dự thi đua, dựa theo quy tắc, lấy trong đó trước 50 danh tiến vào tiếp theo chàng vòng đào thải. Nói cách khác, Bùn Luân đem đào thải thành tích xếp hạng sau 10 tên tuyển thủ. Người chủ trì đối diện, trăm cường ghế thượng đã thiếu 4 thành tuyển thủ. Thực rõ ràng, nguyên bản liền xếp hạng dựa sau tuyển thủ bị đào thải đến càng nhiều. Đặc biệt là trăm cường tuyển thủ sau 20 danh, chỉ còn lại có Trần Sổ cùng một cái khác nam sinh. Đương nhiên, trước 20 danh tuyển thủ chung, cũng có 4 danh tuyển thủ rời đi cái này sân khấu. Chúng ta vòng thứ 3 thi đấu hạng mục, tổ bộ lộ gì gấp giấy. Hạng mục khảo hạch không gian năng lực cùng trí nhớ. Thỉnh xem màn hình lớn biểu thị, đây là một nhân vật chân dung. Đầu tiên đem gấp giấy A mặt hướng chính mình, giữ chặt trung gian cắt khai tả hữu hai giác, hướng ra phía ngoài phiên chết hai lần, được đến hai chương hoàn chỉnh người mặt, lại đem gấp giấy B mặt hướng chính mình, như cũ giữ chặt trung gian cắt khai tả hữu hai giác, được đến hai chương tân hoàn chỉnh người mặt. Nói cách khác, một chương gấp giấy có được hai loại chiết pháp, có thể chiết ra 4 chương không giống nhau hoàn chỉnh người mặt. Lúc này, toàn trường ồ lên. Trải qua tổ lộ gì gấp giấy lúc sau hình ảnh hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nghe ta nói xong, các ngươi liền sẽ biết cái này hạng mục khó đến loại nào trình độ. Tuyển thủ tùy cơ phân phối đến một cái chân dung, hắn yêu cầu cẩn thận quan sát chân dung lúc sau, ở hiện trường tìm được đối ứng có thể hoàn nguyên gấp giấy mã hóa đưa vào di động. Hiện trường 150 chương tổ lộ gì gấp giấy. Mỗi chương có 2 loại chiết pháp, tổng cộng 300 loại chiết pháp, nói cách khác tổng cộng có 600 tổ tương tự người mặt, 4.800 chỗ tương tự chi tiết. Chỉ có 3 lần đưa vào cơ hội, một khi thất bại, chỉ có thể bị đào thải. Vương Duy Quân suốt nghiên cứu một ngày, mới hiểu được này 3 cái hạng mục. Hắn cá nhân cho rằng, cái thứ 3 hạng mục là khó nhất. Tại như vậy nhiều mê hoặc hạng chung làm ra lựa chọn, thực dễ dàng chọn sai. Sân khấu phía trên các tuyển thủ thấp giọng thảo luận, cuối cùng trận này thi đấu. Ai cũng không nghĩ bị đào thải. Giáo sư Vương rất có hứng thú nhìn về phía bên người học sinh, gia thông, ngươi cũng cùng nhau lên sân khấu cùng bọn nhỏ so một lần. Làm lão sư nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy tiến bộ vẫn là lùi bước. Phần 27. Chương 27. Nhậm Gia Thông trong lòng phản ứng đầu tiên thế nhưng là hưng phấn, hắn máu ở sôi trào, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Bất quá, lão sư xác định không phải muốn nhìn chính mình chê cười. Lấy hắn cao chỉ số thông minh câu lạc bộ chủ tịch thân phận, thắng cũng không sẽ tăng thêm cái gì sáng giỏi, thua ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều hư thanh. Như vậy xuất lực không lấy lòng sự tình, ngoài ý muốn chính là hắn phi thường có hứng thú. Điểm này cũng không giống phong cách của hắn. Nhậm Gia Thông làm việc, từ trước đến nay hiệu quả và lợi ích cùng ảnh hưởng đặt ở đệ nhất vị. Hoàng gia giải trí ở giới giải trí nhưng vẫn luôn là bá chủ địa vị, chưa từng có bất luận cái gì một cái giải trí công ty có gan cùng nó khiêu chiến. Đã từng cũng không phải không có người nếm thử quá, bọn họ kết cục làm người khắc cốt minh tâm. Nếu lão sư muốn khảo nghiệm ta, ta chỉ có thể làm hết sức. Gợi lên khóe miệng, Nhậm Gia Thông cười đến khiêm tốn, trong mắt lại mang theo nhất định phải được. Tiểu hồ ly, chúng ta nhiều lần. Tầm mắt tìm thấy được Hồ Nhất Nặc nơi vị trí, Nhậm Gia Thông cười thâm nhập đáy mắt. Đương tiết mục tổ biết Nhậm Gia Thông muốn cùng các tuyển thủ cùng nhau tham dự vòng thứ 3 thi đua thời điểm, không có chút nào do dự, lập tức đồng ý cái này đề nghị. Phải biết rằng Nhậm Gia Thông chính là tự mang lưu lượng. Gần là Weibo fans liền có 6.000 vạn, chút nào không thua gì một cái đương hồng minh tinh fans số lượng. Lại cứ hắn ấy bổ ít ỏi mấy cái tin tức, một năm đều không thấy được có thể đổi mới vài lần ấy bổ lại còn có thể lưu lại nhiều như vậy fans. Trừ bỏ cao chỉ số thông minh câu lạc bộ chủ tịch cái này danh hiệu, hoàng gia giải trí tổng tài cùng cho cốt cấp người thu thập nhãn, làm hắn cái này hoàng kim người đàn ông độc thân hấp dẫn rất nhiều nữ fans. Nhậm Bác Nguyên biết tiểu thúc muốn lên sân khấu thi đấu tin tức, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn đây là muốn đánh vỡ thưa dạ tam thắng liên tiếp sao? Ở Nhậm Bác Nguyên trong lòng, Hồ Nhất Nặc lại lợi hại cũng so bất quá nhà mình tiểu thúc. Tiểu thúc chính là chính mình từ nhỏ đến lớn thần tượng, đi học thời điểm cơ hồ không thấy được hắn dụng công, khảo thí lại có thể nhẹ nhàng lấy mãn phân. Các vị, ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Vừa rồi các tuyển thủ xuất sắc biểu hiện làm chúng ta Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh cũng muốn cùng đại gia cùng nhau tham dự trong đó. Hắn thành tích sẽ không ảnh hưởng mọi người thăng cấp, vừa lúc cũng cho mời Nhậm tiên sinh giúp chúng ta kiểm nghiệm một chút cường đại nhất nào để mục khó khăn hệ số. Đại gia vỗ tay cho mời Nhậm tiên sinh lên sân khấu. Vương Duy Quân nói làm các tuyển thủ trong khoảng thời gian ngắn không lấy lại tinh thần. Một cái Hồ Nhất Nặc đã cũng đủ làm cho bọn họ ngước nhìn, lại tới một cái cấp quan trọng nhân vật. Là ngại bọn họ bị ngược đến không đủ thảm sao. Hồ Nhất Nặc nhìn về phía từ giám khảo tịch thượng đứng lên nam nhân, tựa hồ hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn vô số chú ý mà này đó ánh mắt, mang theo kính sợ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này, nàng liền biết hắn giống như rừng rậm một đầu liệp báo. Mạnh mẽ mà nguy hiểm. Tiết mục tổ vốn dĩ liền là nguyên vẹn chuẩn bị, Nhậm Gia Thông gia nhập không hề có ảnh hưởng tiến độ. Chính là đương hắn tây trang dày ra đứng ở tuyển thủ trung gian, đại gia sẽ không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng hắn. Thậm chí hiện trường đại bộ phận người kết luận, trận thi đấu này đệ nhất danh phi hắn Mặc Trúc. Trần Sổ Phi thường không thích Nhậm Gia Thông, đặc biệt là đối phương xem Hồ Nhất Nặc ánh mắt, làm hắn trong lòng bốc lên một đoàn ngọn lửa. Cái này lão nam nhân, hắn dựa vào cái gì mơ ước thưa dạ? Các vị tuyển thủ thỉnh vào chỗ. Thi đấu sắp bắt đầu. Vương Duy Quân trong thanh âm có cực đại nhiệt tình. Cuối cùng một vòng thi đấu, chú định sẽ trở thành buồn trận thi đấu nhất mắt sáng một vòng so đấu. Hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm cấp Hồ Nhất Nặc cố lên. Nếu là đánh bại Nhậm Gia Thông, lần này thi đấu mánh lưới cũng liền đánh ra. Thính phòng thượng, một vị thân xuyên màu đen đồ thể dục trung niên nam sĩ nắm chặt nắm tay. Trần chính là có nhi tử lặng lẽ lại đây. Hắn không nghĩ cấp hải tử áp lực quá lớn, chính là lại không bằng lòng bỏ lỡ nhi tử xuất sắc biểu hiện. Vì thế, hắn ở thi đấu bắt đầu lúc sau lặng yên đi đến cuối cùng một loạt nhập tòa. Mà hắn cách vách, Nhậm Bác Nguyên khẩn trương dùng ngón trỏ đánh ngón tay cái, hết sức chăm chú nhìn sân khấu chính giữa. Quy tắc chúng ta ở phía trước đã giảng giải đến phi thường rõ ràng, mọi người đều chuẩn bị tốt sao. Vương Duy Quân biết trận thi đấu này chú ý độ rất cao, ngự khí phi thường trịnh trọng. Chuẩn bị tốt. Xin nghe ta khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Vương Duy Quân thậm chí không dám nháy mắt. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Nhậm Gia Thông cùng Hồ Nhất Nặc trên người. Người chủ trì thanh âm rơi xuống kia một khắc, sở hữu tuyển thủ dự thi trước mặt di động thượng, xuất hiện một chương hình người. Có trận thi đấu trước kinh nghiệm, không có người sẽ coi khinh ký ức cái này phân đoạn. Một khi ký ức xuất hiện lệch lạc, bọn họ liền sẽ cùng thăng cấp lỡ mất dịp tốt. Liên ở đại gia lẳng lặng đứng thẳng quan sát cùng ký ức hình người thời điểm, có một người động. Nhậm Gia Thông ở thi đấu bắt đầu 30 giây lúc sau, rời đi di động, bắt đầu tìm kiếm chính xác triển khai đồ. Phong phát sóng truyền đến chỉnh tề tiếng hút khí, này quả thực thần tốc. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ hai nhích người người, thế nhưng là Trần Sổ. Hắn chỉ so Nhậm Gia Thông chậm 10 giây mà thôi, cơ hồ ở đại gia còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đi nhanh chạy hướng treo tổ bổ lộ gì gấp giấy thi đấu khu vực. Nhậm Bác Nguyên khẩn trương nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, nàng như thế nào còn không có di động? Chẳng lẽ nàng không biết chính mình đã lạc hậu sao? Trần Chính đem chính mình muốn buột miệng thốt ra cố lên thanh nuốt đi xuống, hắn không thể quấy rầy nhi tử, A Số lúc này đang ở chiến đấu. Cái thứ ba nhích người người là Vương Tử Đằng, hắn so Trần Sổ chậm 3 giây đồng hồ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sân khấu thượng cái kia màu xanh lục thân ảnh, nàng tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Mắt sắc người xem thậm chí có thể ở nàng trên mặt nhìn đến định liệu trước ý cười. Nàng rốt cuộc động. Chỉ thấy Hồ Nhất Nặc từ một cái lại một cái tổ bổ lộ gì gấp giấy trước mặt lực quá, cơ hồ ở mỗi chương gấp giấy thượng dừng lại thời gian không đến một giây đồng hồ. Vương Chí Quốc Vương giáo thụ cố ý khắp một chút thời gian, Hồ Nhất Nặc hoa một phút thời gian, đi đến không sai biệt lắm thứ 100 chương gấp giấy thời điểm dừng bước chân. Gần 3 giây đồng hồ lúc sau, nàng đi nhanh chạy hướng đáp lại di động. Cùng lúc đó, còn có hai người cũng tìm được rồi đáp án. Đưa vào, xác định, đệ trình. Liên mạch lưu loát, không có một tia tạm dừng. Mà Hồ Nhất Nặc chờ mong giới thiệu chương trình âm cũng không có xuất hiện, đây là có chuyện gì? Nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía người dẫn chương trình. Lại phát hiện Uông Duy Quân đại ca giống như nhìn thấy gì khiếp sợ sự tình, cả người đều ngốc rớt. Toàn trường người xem tâm nhắc tới cổ họng. Bọn họ thân là người đứng xem, phi thường rõ ràng vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Hồ Nhất Nặc, Nhậm Gia Thông, Trần Sổ này ba gã tuyển thủ cơ hồ cùng thời gian đệ trình đáp án. Ít nhất thông qua trên màn hình màn ảnh cùng bọn họ quan sát, ba người ấn xuống đệ trình cái nút lại ngẩng đầu động tác đều là như vậy nhất trí. Thình đã đệ trình đáp án tuyển thủ đi ra thi đua khu vực. Hiện trường xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, chúng ta nhân viên công tác đang ở tiến hành duyệt lại cùng xác nhận, còn lại chưa đệ trình đáp án tuyển thủ nắm chặt thời gian. Đạo diễn thanh âm đúng lúc ở hậu đài vang lên. Đi ra thi đua khu vực Hồ Nhất Nặc phát hiện kỳ thật giao đáp án cũng chính là chỉ có số ca, chính mình cùng Nhậm tiên sinh. Nếu chính mình không có nhớ lầm, chính mình đệ trình đáp án thời gian là 2:15:06. Nàng trong lòng đã có phỏng đoán. Nếu thật là như vậy, kia cũng quá trùng hợp. Ở vị thứ tư tuyển thủ đệ trình đáp án phía trước, tiết mục tổ rốt cuộc cấp ra đáp lại. Chúc mừng một hào tuyển thủ Hồ Nhất Nặc, 100 hào tuyển thủ Trần Sổ. Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh cùng nhau song song lần này thi đấu đệ nhất danh. Trên màn hình triển lãm chính là ba người di động sở định cách thời gian. Trải qua hậu trường nhân viên công tác cùng công chứng viên viên giám định, ba người thành tích đều chân thật hữu hiệu. Kết quả này vừa ra tới, toàn trường không khí nên đón một cái cao trào. Lúc trước tái đệ nhất danh cùng cuối cùng một người song song, tự nhiên đã chịu càng nhiều chú ý chính là nghịch tập mà thượng đếm ngược đệ nhất. Đương hai gã thanh thiếu niên cùng cao chỉ số thông minh hiệp hội chủ tịch cùng đứng hàng đệ nhất danh. Đã chịu càng nhiều chú ý tự nhiên là Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ. Số ca, ta mặc kệ, ngươi muốn mời chúng ta ăn khuya. Chân nhân bất lộ tướng A. Hồ Nhất Nặc hướng Trần Sổ giơ ngón tay cái lên, cường đại nhất não làm nàng một lần nữa nhận thức thiếu niên này. Trên mặt khóc khóc thiếu niên trên người có một cổ mâu thuẫn khí chất, làm nàng nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Các ngươi, thật sự thực không tồi. Nhậm Gia Thông trong lòng tự đáy lòng cảm khái. Trận thi đấu này, hắn một chút thủy đều không có phóng. Đây là hắn cực hạn. Lại như cũ không có thắng được bọn họ. Cảm ơn ngài khích lệ. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ hướng về Nhậm Gia Thông hơi hơi gật gật đầu. Nhi tử là đệ nhất danh. Trần Chính đã sắp cao hứng choáng váng, hai hàng nước mắt không nhịn xuống, từ khỏe mắt chảy xuống dưới. Hắn lớn lên lúc sau chảy qua hai lần nước mắt, một lần ở sân bay, một lần ở phát sóng đại sảnh. Vì chính là cùng cá nhân, cái kia làm hắn kiêu ngạo mà lại chua xót nhi tử. Từ tuyết rơi đúng lúc nàng như thế nào như vậy nhẫn tâm. Hắn sớm nên biết. Nghệ thuật gia nhóm theo đuổi chính là lãng mạn cùng duy mỹ. Chính mình cấp không được nàng muốn sinh hoạt. Chính là, nàng đến tuột cùng có hay không vì nhi tử suy xét quá. Trần Chính biết chính mình không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Hắn ở ly hôn sau không dám đối mặt nhi tử, thậm chí rất dài một đoạn thời gian không dám về nhà. Hắn sợ hãi nghe được cùng nhìn đến nhi tử chất vấn, ngươi vì cái gì muốn cùng mụ mụ ly hôn. Nhậm Bác Nguyên cao hưng búng tay một cái. Thưa dạ cùng tiểu thúc cùng đứng hàng đệ nhất. Hắn như thế nào vừa rồi không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Hắn hoàn toàn bỏ qua, sân khấu phía trên cùng đứng hàng đệ nhất còn có một người, hắn gọi là Trần Sổ. Có làm toàn trường khiếp sợ ba cái cùng đứng hàng đệ nhất, còn lại tuyển thủ thành tích không còn có biện pháp nhấc lên gợn sóng. Mà cuối cùng dư lại 10 tên tuyển thủ, bọn họ ở thứ 50 danh tuyển thủ đệ trình đáp án kia một khắc, đã mất đi đáp lại tư cách. Đi đến vòng thứ 3, rời đi tuyển thủ có thể nói là không có tiếng đối. Trận thi đấu này, làm cho bọn họ nhận thức chính mình. Chúng ta trận đầu thi đấu đã viên mãn hoàn thành. Cho mời cường đại nhất não 50 cường theo thứ tự từ các ngươi trên châu ngồi đi xuống tới. Làm chúng ta nhìn xem, trải qua tam luân khiêu chiến, còn có này đó tuyển thủ giữ lại. Quán quân liên tục 3 lần thiên tài thiếu nữ Hồ Nhất Nặc, Hắc Mã thiếu niên Trần Sổ. Tất yếu tổng kết lúc sau, vòng thứ nhất thi đấu chính thức kết thúc. Trải qua 2 tiếng rơi khẩn trương mà lại kích thích thi đấu, đại gia trên mặt đều lộ ra mỏi mệt. Đi đi đi, nói tốt ăn khuya. Sổ ca mời khách nha. Hồ Nhất Nặc bụng đã sớm nói bụng, trí nhớ vận động cũng là phi thường tiêu hao năng lượng. Bọn họ 4 người tiểu tổ may mắn thăng cấp 50 cường, Nhan Phi Dịch xếp hạng đệ thập danh, Lưu Thư Thanh thứ 18 danh. Trần Sổ vừa muốn nói gì, lại ở thính phòng thượng nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Hắn kích động chạy xuống sân khấu vọt qua đi. Sổ ca, ngươi làm sao vậy? Nhan Phi Dịch không rõ nguyên do. Lúc này phòng phát sóng trừ bỏ người xem cùng tuyển thủ, còn có đại lượng nhân viên công tác. Trần Sổ thật vất vả chen qua đi, lại bị mất ba tung tích. Có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Trần Sổ nhìn chung quanh không có tìm được người, một lần nữa trở lại tiểu đồng bọn bên trong. An toàn trong thông đạo, Trần Chính xoa xoa nước mắt, chính mình như vậy chật vật bộ dáng, như thế nào có thể làm nhi tử nhìn đến. Lão sư, ngài đi trước. Ta còn có chút việc. Nhậm Gia Thông cùng lão sư cáo biệt lúc sau, nhìn về phía sân khấu biên Hồ Nhất Nặc. Bên người nàng tựa hồ trước nay cũng không thiếu thiếu tiểu đồng bọn, bọn họ ánh mắt đều ngắm nhìn ở nàng trên người. Quấy dày một chút. Các ngươi có hứng thú gia nhập cao chỉ số thông minh câu lạc bộ sao? Phần 28. Chương 28. Hứa Mặc muộn rốt cuộc tìm được cơ hội tới gần Hồ Nhất Nặc, hắn trên mặt có học trưởng giống nhau gại đúng châu ngứa quan tâm. Tầm mắt ở Hồ Nhất Nặc trên người đảo qua mà qua, bên người nàng những người này đều rất lợi hại. Hứa ca ca, chuyện này chúng ta lần sau lại liêu. Chúng ta còn có chút việc, đi trước nha. Nhan Phi Dịch chủ động đứng ra. Không nói đến Hứa Mặc muộn là cái gì dụng ý. Bọn họ đang chuẩn bị đi ăn cơm đâu. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. 4 người tiểu tổ hơn nữa Vương Tử Đằng lễ phép cùng Hứa Mặc muộn cáo biệt. Đại gia không khỏi đầu đi hâm mộ ánh mắt, hắn thế nhưng cùng Hồ Nhất Nặc bọn họ quan hệ tốt như vậy. Trần Sổ rời đi thời điểm quay đầu nhìn về phía thính phòng, chính mình hẳn là không có nhìn lầm mới đúng. Nhậm Gia Thông tiễn đi lão sư, lập tức đi vào Nhậm Bắc Nguyên trước mặt, vươn tay phải, nhướng mày nhìn về phía Nhậm Bắc Nguyên trong tay di động. Không cho. Nhậm Bắc Nguyên bảo bối dường như đưa điện thoại di động giấu đi. Nơi này có thật nhiều thưa dạ ảnh chụp. Ngươi có thể đi ta cất chứa trong phòng tùy ý chọn một kiện đồ vật. Nhậm Gia Thông cũng không có sinh khí, bình tĩnh khai ra điều kiện. Tiểu thúc, ngươi muốn ta di động làm cái gì? Ngươi nói trước sử dụng, nói xong ta lại suy xét suy xét. Nhậm Bắc Nguyên trên mặt biểu tình bắt đầu buông lỏng, hắn mơ ước tiểu thúc trên tay một cái đồ cất giữ thật lâu. Tốt như vậy cơ hội, quả thực bầu trời rất bánh có nhân. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy xét, tam, nhị. Hảo hảo hảo, cho ngươi. Là ngươi nói, ta có thể tùy tiện chọn. Nhậm Bắc Nguyên rất sợ bỏ lỡ cơ hội. Tiếp nhận di động cờ lực mở hệ chat, Nhậm Gia Thông lựa chọn một chương đầu heo ảnh chụp, sau đó đã phát một cái bằng hữu vòng, vừa rồi cùng đại gia chỉ đùa một chút, ai tin ai là đầu heo. Theo sau, đem Nhậm Bắc Nguyên di động chung sở hữu về Hồ Nhất Nặc ảnh chụp toàn bộ gửi đi đến chính mình hộp thư. Mới nhất bằng hữu vòng nếu xóa bỏ rớt, ta vừa rồi lời nói trở thành phế thải. Nhậm Gia Thông đưa điện thoại di động đưa qua đi, sau đó sải bước rời đi phòng phát sóng. Lưu lại hắn phía sau Nhậm Bắc Nguyên vẻ mặt táo bón, tiểu thúc hôm nay có điểm kỳ quái. Trước kia hắn chưa bao giờ quản này đó. Hồ Nhất Nặc kéo Lưu Thư Thanh, nghe thấy phía sau động tĩnh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ chân múa tay Nhan Phi Dịch. Tiểu Đậu Nha hiện tại càng ngày càng hiểu được người tình sự cố, vừa rồi cự tuyệt Hứa Mặc muộn chuyện này làm được xinh đẹp. Mới trong chốc lát thời gian, hắn đã thành Vương Tử Đằng chi kỷ đại ca ca. Các ngươi là không biết, ta cuối cùng một hồi thi đấu đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu. Bằng không, ta cảm thấy ta còn có thể đi tới mấy cái thứ tự. Nhan Phi Dịch bên tay trái là Trần Sổ, bên tay phải là Vương Tử Đằng, hai người đều không có nói chuyện, liền xem hắn một người biểu diễn. 5 người đi tới đến phòng bắt đầu gọi món ăn, Trần Sổ mới vừa tiến vào thời điểm liền nói hảo hôm nay hắn mời khách, làm đại gia đừng khách khí, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Tới Bắc Kinh như thế nào cũng đến ăn Bắc Kinh vịt nướng, lại đến một phần nồi bao thịt, một phần lư đả cổn, một phần đậu phụ vàng, một phần thịt kho tàu nhu đôi, một phần lẩu niêu thịt luộc, một phần tương giò, cá quế chiên xù Nhan Phi Dịch cái này đồ tham ăn điểm khởi đồ ăn hoàn toàn dừng không được tới. Đinh đinh đinh, ngươi có thể ăn xong sao? Như thế nào tất cả đều là thịt? Hồ Nhất Nặc vội vàng đánh gãy, như vậy điểm đi xuống, một cái bản đều không đủ phóng. Thưa dạ, ngươi không biết một câu sao? Choi choi tiểu tử. Ăn chết lão tử. Ngươi nhưng đừng coi thường chúng ta sức chiến đấu. Bất quá, giống như đích xác đều là ngạnh đồ ăn. Như vậy đi, lại đến một phần gà cung bảo, một phần chén đồ ăn, một phần bí đao hoặc canh thịt là đủ rồi. Nhan Phi Dịch chưa đã thèm buông thực đơn, một vòng niệm xuống dưới, hắn nước miếng đều phải chảy ra. Trừ bỏ Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh cảm thấy 10 đồ ăn một canh hơi có điểm nhiều, Trần Sổ cùng Vương Tử Đằng nhưng thật ra đều gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ không ăn kiêng, này đó đồ ăn liền rất không tồi. Có Nhan Phi Dịch như vậy kẻ dở hơi ở, hoàn toàn không cần lo lắng phòng không khí. Hơn nữa, hắn chủ động ôm đồn gọi món ăn cái này việc, làm Hồ Nhất Nặc phi thường vừa lòng. Cái này tiểu đệ, về sau nàng cháo. Điểm xong đồ ăn, Nhan Phi Dịch nhìn chằm chằm vào Trần Sổ xem. Hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy tỉ mỉ đánh giá bên người Trần Sổ. Tiểu Dễ, ngươi có chuyện liền nói, như vậy nhìn ta làm gì? Trần Sổ chỉ là trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến tương đối lãnh khốc. Giờ phút này hắn trên mặt có buồn cười cùng xấu hổ. Ta ở xác định, ngươi thật là ta nhận thức Sổ ca sao? Nói thật, ngươi đấu vòng loại thứ 100 danh bị tuyển nhập cường đại nhất nào thời điểm, lòng ta liền có dự cảm, ngươi nhất định là khoác học cha áo choàng học bá, quả nhiên đem chúng ta lừa đến hảo thảm. Nhan Phi Dịch đôi tay chống cằm, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng đem đại gia chọc cười. Ta không có cố ý ngụy trang học cha, thật sự. Trước kia không nghĩ học tập, cảm thấy không kính. Nay không phải gặp được các ngươi, đồng nhiên cảm thấy đại gia cùng nhau có thể cấp cao trung sinh hoạt lưu lại một khó quên hồi ức cũng khá tốt. Trần Sổ chủ động nhắc tới trên bàn cơm ấm trà cho đại gia châm trà nhận lỗi. Vương Tử Đằng đôi tay đưa qua chén trà, này đàn ca ca tỷ tỷ thực sự có ý tứ. Cùng bọn họ ở chung, chính mình không có một chút không thích đứng cùng xấu hổ. Tới, ta đề nghị, chúng ta vì lần này thi đấu gặp nhau, cùng ly. Hồ Nhất Nặc đứng dậy, giơ lên trong tay chén trà. Năm cái chén trà chạm vào ở bên nhau, đại gia trên mặt rào rạt tươi cười là trải qua kịch liệt mà lại kích thích thi đấu sau lên men chiến hữu tình. Vương Tử Đằng một ngụm uống xong trong chén trà nước trà, còn đem cái ly đảo lại ý bảo chính mình uống xong rồi. Ngẩng đầu thời điểm phát hiện, phòng dơ cái ly các ca ca tỉ tỉ thiếu chút nữa cười phun. Tử Đằng, ngươi nhưng chân thật thành. Lớn như vậy một ly trà thủy, chúng ta nhấp một ngụm là được sao? Cũng ly hai chữ chỉ là vì hợp với tình hình mà thôi, ngươi thật đúng là làm. Hảo hai tử, đợi chút ca ca nhất định bất hòa ngươi đoạt thịt ăn. Nhan Phi Dịch vỗ vô Vương Tử Đằng bả vai, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Tử Đằng như vậy chân thành, chúng ta cũng không thể lạc hậu, tới tới tới, làm. Hồ Nhất Nặc nguyên bản ý tứ thật đúng là chính là uống một cái miệng nhỏ. Hiện tại Vương Tử Đằng toàn uống hết, bọn họ tự nhiên cũng ngượng ngùng ỉ lớn hiếp nhỏ. Vì thế, vài người trống rỗng bụng ở rót vào một ly trà thủy lúc sau, không hẹn mà cùng sướng nổi lên không thành kế. Ha ha, ha ha ha, đơn giản một chuyện nhỏ, vô hình bên trong làm đại gia trở nên càng thêm thân cận. Ở đồ ăn phẩm đi lên phía trước. Đại gia nói chuyện phiếm biết được Vương Tử Đằng đến từ cổ thành Tây An. Cẩn thận tính ra, kỳ thật thành phố C ly Tây An cũng là phi thường gần. Hồ Nhất Nặc hôm nay là lần đầu tiên kiến thức mười mấy tuổi thiếu niên đến tuột cùng có bao nhiêu có thể ăn. Trước kia cùng Nhan Phi Dịch cùng nhau ăn cơm còn không có cái gì đặc biệt đại cảm giác, hiện tại nhiều Vương Tử Đằng cùng Trần Sổ, thức ăn trên bàn phẩm thế nhưng thực mau toàn bộ thành đĩa CD. Các ngươi ăn no sao? Muốn hay không lại thêm chút? Hồ Nhất Nặc ăn 6 phần no. Vùng trong tay chiếc đũa. Như vậy vừa thấy, Nhan Phi Dịch điểm đồ ăn phẩm một chút đều không nhiều lắm. Ta là không sai biệt lắm, liền xem Sổ ca cùng Tử Đằng đã ăn no chưa. Nhan Phi Dịch chú ý tới, Lưu Thư Thanh so Hồ Nhất Nặc sớm hơn phóng chiếc đũa. Trần Sổ cùng Vương Tử Đằng gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ ăn đến vừa vặn, không cần lại thêm đồ ăn. Vương Tử Đằng trong miệng tắc một cái lư đà cổn, cái miệng nhỏ bị căng đến tròn tròn. Trong miệng nhấm nuốt kéo mặt bộ cơ bắp, phình phình có vẻ đặc biệt đáng yêu. Ăn no nê một đốn lúc sau, bọn họ từng người về tới chính mình phòng. Hôm nay thật đúng là đặc biệt phong phú một ngày. Tả Duệ biết bọn họ hôm nay có thi đấu, đặc biệt kích động. Bởi vì sợ hãi quấy rầy bọn họ thi đấu, kiềm chế đã lâu rốt cuộc không có nghẹn lại. Cơ lắc mở hẹ chặt đàn liêu giao diện, 5 người tổ nói chuyện phiếm dừng lại ở buổi sáng Hồ Nhất Nặc hồi phục, chúng ta muốn đi mở họp. Duệ, thế nào? Thế nào? Đều thăng cấp sao? Duệ, các ngươi nhanh lên nói chuyện nha. Duệ. Cấp chết cá nhân. Hồ Nhất Nặc, ngươi đoán. Nhan Phi Dịch, liền không nói cho ngươi. Duệ, thưa dạ khẳng định sẽ thăng cấp, tiểu dễ ngươi liền khó nói. Ta nhất quan tâm chính là, ta Sổ ca thăng cấp sao. Lưu Thư Thanh, không ai quan tâm ta, ta mới không cần nói kết quả. Duệ, các ngươi còn không phải là khi dễ ta không có đi tham gia thi đấu sao. Ta liền biết, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi tâm. Bất quá, không quan hệ, Sổ ca sẽ nói cho ta. Ngạo kiêu mặt gì vờ gờ. Chân Sổ, mọi người đều mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Tả Duệ ôm di động cùng riêu, dường như đây là Trần Sổ cổ. Có như vậy bạn bè tốt, thật là hắn phúc khí. Cơ hồ cùng thời gian, bốn điều giống nhau như lúc tin tức ở đàn giao diện quét qua, chúng ta toàn bộ đều thăng cấp. Tả Duệ vội vàng làm cho bọn họ đống nhiên ý thức được, người trong nhà đều còn đang đợi tin tức đâu. Hẳn là cấp người trong nhà báo cáo một chút tin tức tốt này. Vì thế, Nhan Phi Dịch dẫn đầu đi đến vê nút cờ trên buồn cầu ngồi xuống, hướng mụ mụ phát ra video mời. Lưu Thư Thanh do dự một chút, biên tập một cái ngắn gọn di động tin nhắn, thuận lợi thăng cấp thi đấu, ba ba mụ mụ không cần lo lắng, ta hết thể đều hảo. Mở nhạc cho thuê trong phòng, đùi phải quẹ chân nam nhân giơ lên di động, nữ nhi tới tin tức, nàng thi đấu thăng cấp. Nam nhân thanh âm có xưa nay chưa từng có tự hào cùng kích động. Hảo hảo hảo, nhà ta thanh nhi giống ngươi giống nhau thông minh. Đầu tóc hoa dâm nữ nhân buông trong tay thủ công, cảm khái nhìn về phía trượng phu. Từ hắn chân bị thương, chính mình còn không có gặp qua trượng phu như thế vui vẻ bộ dáng. Chân sổ điều ra ba ba hệ chặt, suy tư sau một lát rơi xuống một hàng văn tự, vừa rồi người kia là ngươi đi. Kết quả ngươi đã nhìn đến. Lần sau chính đại quang minh tới, đừng tàng tay tàng chân. Ta đem ngươi giới thiệu cho ta tiểu đồng bọn. Hồ Nhất Nặc hướng ba ba phát ra hệ chặt video mời, video thực mau truyền được. Một cái mồ hôi đầy đầu trung niên nam nhân xuất hiện ở di động hình ảnh bên trong. Thưa dạ, thi đấu còn thuận lợi đi. Ba ba có nghe ngươi lời nói mỗi ngày kiên trì rèn luyện nha. Hồ Vạn Hải một chút đều không lo lắng nữ nhi thành tích, cố ý đem màn ảnh chuyển qua quần áo của mình thượng, làm nữ nhi nhìn xem chính mình mồ hôi đem quần áo đều ướt nhẹp đấu. Như thế tâm cơ ba ba, làm Hồ Nhất Nặc không nhịn xuống phụt một chút bật cười. Lão Hồ, biểu hiện của ngươi ta cấp mãn phân. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn tại nỗ lực. Thỉnh tổ chức khảo nghiệm ta. Không có gì so nhìn đến nữ nhi gương mặt tươi cười càng làm cho Hồ Vạn Hải vui vẻ sự. Hắn nghịch ngợm bộ dáng nếu là làm công ty công nhân nhìn đến, nhất định sẽ đem tròng mắt đều trừng rớt. Nay một đêm, chú định có rất nhiều gia đình bởi vì trận thi đấu này hưng phấn hoặc là mất mát. Nhậm Bác Nguyên vừa đến ra, Trương Hạ điện thoại liền gấp không chờ nổi đánh tiến vào. Nhậm Tiểu Nguyên, mau tới sân bay tiếp ta. Hắn là Nhậm Bác Nguyên bằng hữu trong giới cái thứ nhất nhìn đến Hồ Nhất Nặc ảnh chụp người. Này không phải Ngự Lĩnh Loan gặp được tiểu tiên nữ sao? Khi nào thành tiểu nguyên bạn gái? Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Cấp Nhậm Bắc Nguyên đã phát vô số điều tin tức đều không có hồi phục, vì thế Trương Hạ một trường vé máy bay, bay đến Bắc Kinh. Ta thảo, ngươi nên không phải là ở mộng du đi. Phần 29. Chương 29. Mới vừa xuống phi cơ Trương Hạ nhìn đến bạn tốt hồi phục tin tức thật muốn cho hắn hai quyền. Chính mình giao hữu vô ý, như thế nào sẽ nhận thức như vậy cái không lương tâm tiểu tể tử? Lười đến hồi phục tin tức, Trương Hạ mang lên tai nghe, lấy thượng chính mình túi sách đi hướng VIP khách hàng phòng nghỉ. Trương Hạ người này ở giới giải trí có chút danh tiếng, hắn là nổi danh âm nhạc chế tác người, nhưng là chưa bao giờ ở trước đài xuất hiện. Ở âm nhạc giới, phàm là thêm bối sáng tác từ khúc, đều không ngoại lệ đều là đại gia truy phủng đối tượng. Chỉ có số ít mấy người biết kỳ thật thêm bối chính là Trương Hạ. Hắn có một cái cổ quái, hết thảy đồ vật đẹp, bao gồm người đều sẽ cho hắn sáng tác mang đến kỳ diệu linh cảm. Lựa chọn ở Ngự Lĩnh Loan sinh hoạt, đích xác bởi vì nơi đó là Trung Quốc ít có sơn bị nước bao quanh vòng, tự nhiên phong cảnh phi thường di người nơi. Người đêm khuya bay qua tới chính là vì trên ảnh chụp nữ hải. Nhậm Bác Nguyên nhìn về phía ghế phụ ghế thượng bạn tốt. Nếu hắn dám cùng chính mình đoạt thưa dạ, vậy dừng xe đem hắn ném xuống. Nhậm Bác Nguyên đã ở chuẩn bị sang bên dừng xe. Nha, ta nói này trong xe như thế nào có cổ hỏa dự vị. Sợ hãi ta cùng ngươi đoạt nàng. Trương Hạ tùy tay bắt tay khuỷu tay đáp ở cửa sổ xe hộ thượng, nhướng mày, hài hước ánh mắt mang theo cười nhạo. Trương Thêm Bối, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Nhậm Bác Nguyên ảo não chú ý một chút tay lái. Nhậm Tiểu Nguyên, ngươi cho ta hảo hảo lái xe. Ca ca còn tưởng sống lâu mấy năm. Hai người mỗi lần gặp mặt đều là cái dạng này chẳng huống, lại cứ còn có thể trở thành bạn bè tốt. Không thể không nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng là một loại duyên phận. Lấy bọn họ chi gian quan hệ. Nhậm Bác Nguyên gia có một gian chuyên trúc với Trương Hạ phòng cho khách thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Rốt cuộc, Trương Hạ chính là liền lão bà đều bỏ được làm Nhậm Bác Nguyên động. Nhậm gia thông hoàn thành cùng ngày rèn luyện đã sắp đến 12 giờ. Hắn tẩy xong tắm nước lạnh, thay một thân thoải mái màu xám nhạt cô tông nút bọc áo ngắn. Nếu không phải tóc quá ngắn, thật đúng là như là từ cổ đại xuyên qua mà đến vĩ nạn nam tử. Màu đồng cổ da thịt, ngũ quan hình dáng thâm thúy mà lập thể, giống như Hy Lạp điêu khắc. U ám thâm thúy trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Rõ ràng là Trương cấm dục mặt, lại cố tình có thể gợi cảm đến thất bại thảm hại. Hắn lập tức đã đến một cái giá gỗ phía trên bình hoa bên cạnh, nhẹ nhàng chuyển động bình hoa. Theo ca ca ca mặt tường di động thanh âm, một cái thông đạo xuất hiện ở Nhậm gia thông trước mặt. Này đống ở vào sau hải phụ cận tòa nhà trước kia nghe nói là một cái thân vương phủ đệ. nơi này cơ quan ám đạo toàn bộ bị Nhậm Gia Thông một lần nữa thiết kế quá. Có thể nói, trên thế giới này, có thể tiết lộ hắn cất chứa thất người không vượt qua ba cái. Đi xuống bậc thang, phía sau mật thất đại môn tự động khép lại. Màu vàng ánh đèn chiếu rọi ở bậc thang phía trên, cất chứa trong phòng vô luận là độ ấm vẫn là độ ẩm đều là trải qua chuyên nghiệp điều tiết khống chế, đem hoàn cảnh đối đồ cất giữ ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Ngoại giới đều biết hắn đam mê cất chứa, lại không biết hắn thích nhất chỉ có hạng nhất, đồ sứ. Đến nỗi mặt khác đồ cất giữ, bất quá thuận tay mà thôi. Ở hoa cúc lê án thư trước mặt đứng yên, Nhậm Gia Thông tay trái dùng đồ sứ múc nhập chút ít nước trong, tay phải cầm lấy mặc điều bắt đầu nghiền nát. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay hạ, mài mực động tác nhẹ mà chậm, thân mình bảo trì cùng trong tay mặc điều giống nhau ngay ngắn, mặc điều ở nghiên thượng vuông góc mà đánh vòng nhi. Một màn này nếu bị quay chụp xuống dưới, chắc chắn kinh diễm không ít người. Thậm chí thực không được trở thành trong tay hắn mặc điều, hưởng thụ hắn ôn nhu cùng chuyên chú đối đãi. Chọn lựa giá bút thượng lớn nhất hào bút lông, Nhậm Gia Thông thành thạo vê lộng, chấm mực, làm bút lông đầy đủ hưởng thụ đến mực nước dễ chịu. Hào khí để bút, vung lên mà liền. Giấy tuyên thành thượng, một cái đại đại tinh tự sôi nổi trên giấy. Tựa hồ không hài lòng, Nhậm Gia Thông đem viết tốt tự dịch khai, lại lần nữa huy bút. Lúc này đây, trên tay động tác không chịu đại nào không chế. Viết ra tới nặc tự tựa hồ ở cười nhạo hắn kia tự cho là đúng đáng thương tự chủ. Vung bút lông, Nhậm Gia Thông ngồi xuống. Nhắm mắt lại, trong đầu thiếu nữ bóng hình xinh đẹp vứt đi không được. Hắn nhất định là điên rồi. Thế nhưng sẽ mơ ước một cái so nàng nhỏ 15 tuổi nữ hài nhi. Một mặt tự dễ yếu tươi cười nổi lên khoe miệng, giống như là mới gặp thiếu nữ khi cảm khái, quân sinh ta đã lão. Từ khi đó khởi, chính mình liền động tâm đi. Mở to mắt, Nhậm Gia Thông đáy mắt một mảnh thanh minh. Con hảo hắn không phải 50 tuổi, lão chỉ là dung nhan mà không phải hắn tâm. Không thử thử một lần, như thế nào biết không được đâu. Gợi cả môi cong ra một đạo mê người độ cung, lúc này đây hắn là nghiêm túc. Nguyên bản cho rằng đời này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại tâm, lần đầu tiên bốc cháy lên không giống nhau ngọn lửa. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, Lưu Thư Thanh đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức nàng. Lặng lẽ xuống giường, thay quần áo, nàng mỗi ngày thời gian quy hoạch đến phi thường cẩn thận. Nhìn thoáng qua cách vách giường hồ nhất nặc, nàng tựa hồ còn đang nằm mơ, khóe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào. Thưa dạ tựa hồ so ngày hôm qua càng mỹ. Lưu Thư Thanh có điểm không xác định. Rốt cuộc mỗi ngày ở bên nhau, Lưu Thư Thanh cùng hồ nhất nặc ở chung thời gian so cùng những người khác ở chung thời gian đều phải trường. Thiếu nữ trên mặt không có bất luận cái gì trang trí, lại đủ để cho gặp qua nàng nhân vi chi kinh ngạc cảm thán. Nhất bắt mắt hai mắt giờ phút này nhắm chặt, đỉnh tiểu mũi phía dưới, lăng môi đỏ tươi tựa anh đào. Rửa mặt gian, Lưu Thư Thanh nhìn về phía trong gương chính mình. Không mang mắt kính, lộ ra hắc bạch phân minh hai mắt. Làn da so dĩ vãng trắng bệnh tốt hơn một ít, có một tia hồng nhuận. Lại vén lên cái trán trước tóc mái, nghiêng đi khuôn mặt Lưu Thư Thanh biết, chính mình kế thừa cha mẹ trên người sở hữu ưu điểm. Tự rêu buông dày nặng tóc mái, lại mang lên hắc khung mặt bằng mắt kính. Nàng từ nhỏ liền biết, mỹ mạo đối nàng tới nói không phải chuyện tốt. Bởi vì, nàng không có tự bảo vệ mình tư bản. Nàng gia đình, cũng không có cách nào cho nàng chi khởi cường hữu lực bảo hộ. Người nghèo hài tử sớm đương ra, nói chính là giống Lưu Thư Thanh như vậy hài tử. Bọn họ rất rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, cũng thông minh cho chính mình làm tốt ngụy trang. Sớm. Tiểu dễ, sổ ca. Hồ nhất nặc kéo Lưu Thư Thanh tay, Nhan Phi Dịch cùng Trần Sổ đã chờ ở cửa. Sớm. Thưa dạ, Thanh Thanh. Nhan Phi Dịch tự động đứng ở Hồ nhất nặc bên kia. Dư lại Lưu Thư Thanh cùng Trần Sổ chỉ là cười gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng. Hôm nay buổi sáng là tiết mục tổ lệ thường hội nghị thời gian, ăn qua bữa sáng bọn họ đi vào phòng họp. Ngày hôm qua còn tê đến tràn đầy phòng, giờ phút này gần ngồi một nửa vị trí. Nơi này chỉ còn lại có thăng cấp 50 danh tuyển thủ. Hồ nhất nặc bọn họ tiến vào thời điểm tự nhiên thu hoạch tới rồi đại gia chú ý ánh mắt, trừ bỏ nhan giá trị, càng quan trọng là bọn họ bốn người này chung có hai cái cùng đứng hàng đệ nhất, dư lại hai người cũng đều là trước 20 danh. Vương Tử Đằng vây vây tay, ý bảo hắn bên người còn có mấy cái vị trí. Đi thôi, đi Tử Đằng nơi đó. Hồ nhất nặc mỉm cười đi qua đi. Đối với chú ý ánh mắt nhất nhất làm ra thân thiện đáp lại. 5 phút sau, Trình Dã đi lên bục giảng, phía dưới 50 danh tuyển thủ ánh mắt lập tức có tiêu điểm. Đại gia buổi sáng tốt lành, ta là Trình Dã. Từ ta cho đại gia tuyên bố một chút hai ngày này an bài. Đợi chút hội nghị sau khi chấm dứt, chúng ta đạo diễn tổ sẽ an bài đại gia bổ chụp ảnh cùng ngoài lề. Không quan hệ, các ngươi có thể nói thỏa thích, không cần có tâm lý gánh nặng. Buổi chiều 3 giờ ở cái này trong phòng hội nghị tập hợp. Chúng ta thống nhất tuyên bố 50 tiến 25 thi đấu hạng mục. Các ngươi có một ngày chuẩn bị thời gian, ngày mai chạm vạng 7 giờ ở khách sạn cửa lên xe, thống nhất mang đại gia đi phát sóng đại sảnh. Nhìn chung quanh một vòng 50 danh tuyển thủ, Trình Dã không tự chủ được đem tầm mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc bọn họ tiểu đoàn thể nơi vị trí. Ta muốn cùng đại gia cường điệu một chút, cái này chủ nhật chúng ta 100 tiến 50 thi đấu sẽ hoàn thành chế tác, ở bờ di tờ vờ tiến hành đầu luân tiết mục phát sóng. Đại gia sẽ trở thành cả nước nhân dân chú ý tiêu điểm, này sẽ cho các ngươi mang đến dư luận thượng áp lực. Có lẽ có tốt đánh giá, có lẽ có không tốt ngôn luận, đại gia phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Càng đến thi đấu cuối cùng, các ngươi càng sẽ phát hiện, tâm thái mới là thắng lợi trung tâm cạnh tranh lực. Chúc các ngươi vận may. Ở đây 50 danh tuyển thủ bị chia làm 5 tổ, mỗi tổ tiểu đội 10 cái người. Từ bất đồng đạo diễn tổ dẫn theo bọn họ đi bổ chụp ảnh cùng ngoài lề. Một khi thượng TV, thi đua tiết mục liền không chỉ là thi đấu điểm này sự. Còn có rất nhiều quy tắc cùng yêu cầu, các tuyển thủ cần thiết tuân thủ. 4 người tổ cùng Vương Tử Đằng, song bào thai huynh đệ, tình lữ tổ hợp, lớn tuổi nhất Chu Kỳ Lân bị phân phối tới rồi một tổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đạo diễn tổ này phân phối quy tắc cũng là rất có ý tứ, khiếm sợ toàn trường cao 3-4 người tổ, tuổi lớn nhất cùng nhỏ nhất tuyển thủ, tình lữ tổ hợp cùng với huynh đệ tổ hợp đều là đề tài tính tương đối cao nhân vật. Quay chụp ngoài lề thời điểm, trừ bỏ Hồ Nhất Nặc không có NG, người khác đều xuất hiện bất đồng trình độ cười tràng, kẻ ngắt. Nhất khôi hài chính là song bảo thai huynh đệ, hoặc là không ai trả lời người chủ trì vấn đề, hoặc là hai người cùng nhau trả lời. So sánh với phỏng vấn mà nói, chụp ảnh liền phải đơn giản rất nhiều. Dù sao đều là bãi chụp, dựa theo người quay phim yêu cầu làm động tác là được. 3 cái giờ xuống dưới, nhiếp ảnh gia Cao Hưng phân chấn hồi phòng làm việc làm cắt nối biên tập cùng điều chỉnh. Hắn đánh giá chính mình tác phẩm sẽ là 5 cái tiểu tổ xuất sắc nhất. Không biết đến lúc đó có thể hay không nhiều phát một chút tiền thưởng cho hắn. 10 người tiểu tổ cùng nhau ăn một đốn đơn giản cơm trưa, trở lại phòng đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi. Bọn họ còn có 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi thời gian. Buổi chiều 3 giờ liền phải tuyên bố ngày mai thi đấu hạng mục. Có thể nghĩ, nhất định sẽ so ngày hôm qua hạng mục càng thêm biến thái. Hảo, thi đấu hạng mục ta đã giới thiệu xong. Tương quan tư liệu cũng đã phát đến đại gia trong tay. Còn lại thời gian liền giao cho các ngươi chính mình ăn bài, đừng quên ngày mai chạm vạng 7 giờ khách sạn cửa tập hợp. Trình Dã nhìn về phía dưới đài ngồi thiên tài các thiếu niên, này đó hài tử cơ hồ đều ngốc rớt, thật là đáng yêu. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, ở Trình Dã rời đi sau 3 phút. Một mảnh kêu rên vang lên, này đó hạng mục cũng quá khó khăn đi. Ra đề mục người nhất định là biến thái. Thưa dạ, đi đi đi, đi cho chúng ta khai cái tiểu táo. Ta nhưng không nghĩ bị đào thải. Nhan Phi Dịch lôi kéo Hồ Nhất Nặc rời đi phòng họp, một ngày thời gian cũng quá ngắn, căn bản không đủ dùng. Đương Nhậm Bắc Nguyên nhận được hạng mục ra đường rẽ, cần thiết hắn tự mình qua đi xử lý điện thoại thời điểm, cơ hồ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Người câm miệng cho ta. Đơn giản như vậy sự tình đều xử lý không tốt. Ta mướn ngươi là tới giải quyết vấn đề, cho ta chờ. Cắt đứt điện thoại, Nhậm Bắc Nguyên do dự một chút, sau đó rút thông Tiểu Thúc điện thoại. Uy, Tiểu Thúc, thành phố hát hạng mục ra điểm vấn đề, ta cần thiết đến lập tức qua đi. Ngươi giúp ta nhìn điểm thưa dạ, đừng làm cho người khi dễ nàng. Phần 30. Chương 30. Khách sạn phòng không thích hợp dùng để huấn luyện, Hồ Nhất Nặc bọn họ dứt khoát định rồi một cái ăn cơm phòng. Chứ bỏ bị chủ động kéo vào 4 người tiểu tổ Vương Tử Đằng. Nhan Phi Dịch lễ phép cự tuyệt mặt khác muốn gia nhập tiến vào tuyển thủ. Đại gia lẫn nhau đều không phải rất quen thuộc, vẫn là bảo trì tương đối độc lập tương đối hảo. Một ngày thời gian yêu cầu chuẩn bị 3 cái hạng mục, cho dù là Hồ Nhất Nặc cũng là hỏng mất. Nay không giống khảo thí, đều là khảo hạch đại gia học tập quá tri thức. Ở tham gia cường đại nhất nào phía trước, bọn họ thậm chí không biết trí nhớ cùng tính toán trinh thám năng lực sẽ tại đây trận thi đấu chung chiếm cứ như thế quan trọng vị trí. Hồ Nhất Nặc đảo cũng không tàng tư, dẫn đầu hiểu được đề mục lúc sau, đem chính mình lý giải giảng cho đại gia nghe. Kỳ thật, ta cảm thấy lập thể số độc xem như đơn giản hạng mục. Chỉ dùng một cái mặt tính toán chính xác là được. Kỳ thật, nếu thật sự muốn khó nói, đem lập thể số độc cùng khối dù bị kết hợp lên mới là chân chính biến thái. Chứ bỏ bảo đảm phù hợp số độc quy tắc, còn muốn bảo đảm mỗi cái mặt khối dù bị đều khôi phục đến một cái nhan sắc. Nghĩ như thế, Hồ Nhất Nặc cảm thấy tiết mục tổ không có gia nhập khối dù bị sắc khối cũng coi như là có lương tâm. Thưa dạ, nếu thật là trạng thái tĩnh số độc đề mục, ta cảm thấy không thành vấn đề. Chính là, đây là động thái số độc, mỗi cái mặt dừng lại thời gian mới 3 giây. Trừ bỏ chung quanh còn có trên dưới mặt. Nhan Phi Dịch gãi gãi đầu, hắn trí nhớ không phải cường hạng. Lưu Thư Thanh nghe vậy, nhíu nhíu mày. Nàng trí nhớ không tồi, nhưng là tính toán năng lực muốn hơi thiếu chút nữa. Cái này đơn giản, chúng ta nhiều luyện tập thì tốt rồi. Đối chúng ta tới nói, này không phải không thể hoàn thành hạng mục. Duy nhất muốn lo lắng chính là dùng khi dài ngắn mà thôi. Trần Sổ buông trong tay bút, ánh mắt đảo qua phòng mỗi người. Trần Sổ nói, đảo như là cho đại gia ăn một viên thuốc an thần. Trước bảo đảm chính xác suất, lại tăng lên tốc độ. Nếu tiết mục tổ lấy ra tới đề mục quá đơn giản, kia bọn họ thi đua cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đại gia yên lặng ôm di động bắt đầu luyện tập, ngẫu nhiên viết một chút thất bại tổng kết. Nếu Nhan Phi Dịch lúc này ngẩng đầu nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ ở ban đầu luyện tập thời điểm chính là từ khối dù bị số độc xuống tay. Đại gia liền ăn cơm chiều đều là tại đây gian trong phòng vượt qua, không ai rời đi. Buổi tối 8 giờ, Hồ Nhất Nặc lần thứ 3 đứng dậy hoạt động cổ thời điểm vô vô tay. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút, đổi cái đầu góc lúc sau chúng ta tiếp tục tiếp theo cái hạng mục luyện tập. Vẫn luôn như vậy đi xuống, hiệu suất sẽ rất thấp. Tới, chúng ta một người biểu diễn một cái tiết mục, thả lỏng, cho dù là kể chuyện cười cũng đúng. Ai trước tới? Số ca, chúng ta trung gian người lớn nhất, mau đi làm gương tốt. Nhan Phi Dịch không chút do dự đem Trần Sổ đẩy ra tới. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Hắn nhướng mày nhìn về phía Trần Sổ, trong mắt mang theo huynh đệ đĩnh ngươi cổ vũ. Hành, ta liền mang cái đầu. Trần Sổ đứng lên, hoạt động một chút vai cổ. Đôi tay 10 ngón giao nhau phiên động, mũi chân chỉa xuống đất hoạt động cổ chân. Nhìn dáng vẻ là muốn hoạt động một chút gân cốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là muốn khiêu vũ. Tới, mọi người đều đứng lên. Ngàn vạn đừng nháy mắt nha. Nhan Phi Dịch đưa điện thoại di động liên thông phòng âm hưởng, sống động âm nhạc làm phòng không khí lập tức trở nên sinh động lên. Chỉ thấy Trần Sổ đi hướng đất chống một tay chống đỡ, hai chân chiều thượng. Mạnh mẽ hữu lực hai chân hướng lên trên lặp lại cơ quậy. Một cái huyễn khốc động tác sờ chít đan sờ trong nháy mắt bậc lửa ghế lô nhiệt độ. Khốc. Theo kính bạo âm nhạc vũ động thân mình, hắn mỗi một cái xoay tròn cùng nhảy lên đều vừa lúc đúng lúc ở nhịp chống phía trên. Phảng phất hắn không phải bị âm nhạc kéo người, mà là âm nhạc đi theo hắn luật động ở nhanh hơn tiết tấu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, âm nhạc toàn bộ ở hắn đem khống bên trong. Giang giác một tiếng, kính bạo âm nhạc đột nhiên im bặt. Trần Sổ vẫn duy trì đôi tay múa may ở giữa không trung động tác, cả người dường như bị đông lạnh trụ. Hoa! Máy móc vũ âm nhạc tiếng vang lên tới, Vương Tử Đằng cùng Nhan Phi Dịch cùng nhau gia nhập trong đó. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh không có nhịn xuống, hét lên ra tới. Quả thực quá xoái. Ba người hóa thân người máy, mỗi một lần bước chân hoạt động cùng tay múa may đều phảng phất không có sinh mệnh, cố tình đáng chết đẹp. Trần Sổ di động đôi tay, chậm chạp động tác cho người ta một loại ảo giác, thật giống như hắn trời sinh chính là máy móc giống nhau, dừng lại hoặc bắt đầu động tác thời điểm đều sẽ có một cái chấn động. Mà cái này chấn động, lại lần nữa bậc lửa Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh. Bọn họ chi gian cũng không có tập luyện quá, ba người không giống nhau dáng múa lại dị thường phối hợp. Tuy rằng Trần Sổ càng thêm thành thạo, nhưng là Vương Tử Đằng cùng Nhan Phi Dịch biểu hiện cũng một chút đều không kém. Âm nhạc kết thúc, Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh đắm chìm trong đó còn không có phục hồi tinh thần lại. Xem ngây người. Các ngươi liền nói xoái còn là phi thường xoái. Nhan Phi Dịch kẻ dở hơi liêu liêu chính mình trên trán tóc mái, giả mô giả dạng bày một cái tạo hình. Ân, các ngươi thật là quá khốc. Hồ Nhất Nặc đôi tay cao cao giơ lên, giơ ngón tay cái lên. Liền quặng cu é Lưu Thư Thanh cũng khó được hưng phấn đến gương mặt nổi lên đường đỏ. Chúng ta ba người biểu diễn kết thúc, kế tiếp đến phiên các ngươi. Nhan Phi Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, Lưu Thư Thanh có thể hay không biểu diễn hắn không xác định, nhưng là thưa dạ tiết mục hắn thực chờ mong. Hồ Nhất Nặc ở Lưu Thư Thanh bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó ở đại gia chờ mong trong ánh mắt, hai vị thiếu nữ tay nắm tay đi tới các thiếu niên đối diện. Nhìn dáng vẻ, các nàng là tổ hợp ở bên nhau biểu diễn tiết mục. Đương Vãn Đở Phỉu Thanh sướng thanh ở phòng vang lên tới, ba vị thiếu niên cánh tay thượng đồng thời nổi lên nổi da gà. Thanh âm này, quả thực là tiếng trời. Đặc biệt là Lưu Thư Thanh thanh âm, giọng nữ thế nhưng có thể sướng đến như vậy thấp điều. Khan khan chung mang theo thần bí cùng gợi cảm. Đây là bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thanh âm gợi cảm, thẳng đánh nội tâm. Muốn mệnh chính là, khan khan gợi cảm giọng nữ phối hợp Hồ Nhất Nặc thấm vào ruột gan huyền chuyển thăng nhẹ, phảng phất một trận xuân phong quất vào mặt, lại như một hồi vui sướng tràn trề vận động lúc sau một ly nước trong, gại đúng châu ngứa giảm bớt sao động bất an linh hồn. Một khúc sướng tất, Hồ Nhất Nặc gắt gao mà ôm lấy Lưu Thư Thanh. Thanh thanh, ngươi này giọng nói, không ca hát thật là đáng tiếc. Ở vừa rồi kia bài hát, chính mình vẫn luôn sắm vai phụ. Nàng cố ý nhược hóa chính mình tồn tại, đặc biệt là đương nàng phát hiện Lưu Thư Thanh kỳ lạ thanh tuyến cùng Thanh Thanh muốn biểu đạt tình cảm lúc sau. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn biết, Lưu Thư Thanh trên người lưng đeo không thuộc về nàng tuổi này trách nhiệm cùng áp lực. Nàng thậm chí ở ngẫu nhiên cơ hội phát hiện Thanh Thanh kính đen thế nhưng là gương phẳng. Trận thi đấu trước, Hồ Nhất Nặc phi thường xác định, Thanh Thanh nếu bị đào thải nói, nhất định là nàng tâm thái xảy ra vấn đề, mà không phải thực lực. Lưu Thư Thanh thành công thăng cấp 50 cường, Hồ Nhất Nặc liền biết nàng là điều chỉnh lại đây. Nay ca khúc, nàng có thể như thế hoàn mỹ suy diễn, hơn nữa mang lên cá nhân phong cách, làm Hồ Nhất Nặc kích động không thôi. Thanh Thanh ở thay đổi, nàng đột phá chính mình. Đương năm người lại lần nữa cầm lấy trong tay đề mục, buổi chiều xuất hiện cái loại này lo lắng tựa hồ không cánh mà bay. Trung điệp tan dã nhìn như khó, kỳ thật vẫn là có quy luật. Trần Sổ khẳng định nói, luyện tập mấy cục lúc sau, hắn đã bắt được bí quyết. Đúng vậy, ta cùng đại gia nói ta thể hội, có biên giác hoặc là độ cung thẳng tắp chú ý phân tích hình dạng, không cần vội vàng đi thử. Căn cứ phân tán đồ hình tìm được đã biết đồ giàn giáo, ở trong đầu tiến hành trinh thám, tận lực xây dựng ra mô hình. Hồ Nhất Nặc làm cái này hạng mục là một chút khó khăn đều không có. Buổi tối 10 điểm, học tập tiểu tổ liền tan. Tốt giấc ngủ đồng dạng trọng yếu phi thường, điểm này đại gia đạt thành chung nhận thức. Bước đầu thu phục hai cái hạng mục, ngày mai áp lực nhỏ rất nhiều. Trừ bỏ Hồ Nhất Nặc bọn họ, còn lại các tuyển thủ cơ hồ cũng là top 5 top 3 tụ ở bên nhau luyện tập. Một người một mình đối mặt ba cái hạng mục, thực dễ dàng hỏng mất. Khi bọn hắn ngày hôm sau trạng vạng 7 giờ bước lên tiết mục tổ xe buýt thời điểm, Hồ Nhất Nặc vẫn là thực rõ ràng phát hiện không ít tuyển thủ tinh thần trạng thái phi thường kém cỏi. Có lẽ là đối buổi tối thi đấu không có tin tưởng, có lẽ là đêm qua ngủ đến quá muộn, dẫn tới cả người dị thường suy sút. Thật khi truyền lại thi đấu tiến độ, biết không? Nhậm Bác Nguyên Sa ở thành phố Hát, tâm hệ thi đấu kết quả. Tuy rằng hắn phi thường xác định Hồ Nhất Nặc nhất định sẽ thăng cấp trận chung kết. Chính là, bỏ lỡ nàng xuất sắc biểu hiện, Nhậm Bác Nguyên đồng dạng cảm thấy tiếc nuối. Chẳng sợ có lục bá. Nếu ta không đâu. Trương Hạ đối với chính mình ái trên xe tức chó khí vị canh cánh trong lòng. Ngươi tin hay không ta tìm người đem ngươi từ phòng phát sóng làm ra tới. Nhậm Bác Nguyên tàn nhẫn kính lộ ra màn hình di động truyền lại đây. Nha, Nhậm Tiểu Nguyên, người đều nói huynh đệ như thủ túc. Ngươi như thế trước tự đoạn thủ túc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý ngươi người trong lòng. Trương Hạ cũng không biết Hồ Nhất Nặc trận thi đấu trước xuất sắc biểu hiện. Hồ Nhất Nặc có thể tham gia như vậy thi đấu hắn đã thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc nữ nhân nhan giá trị cùng chỉ số thông minh có quan hệ trực tiếp thật sự là không nhiều lắm. Nhậm Gia Thông lúc này đây so giáo sư Vương tới còn muốn sớm, tỉ mỉ xử lý quá ngoại hình so trận thi đấu trước thoạt nhìn càng thêm lóa mắt. Hoan nghênh các vị đi vào cường đại nhất nào 50 tiến 25 thi đấu hiện trường. Đầu tiên, thỉnh đại gia lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chúng ta giám khảo đạo sư, Đại học Thanh Hoa Toán học hệ giáo thụ Vương Trí Quốc Vương giáo thụ cùng cao chỉ số thông minh hiệp hội câu lạc bộ Trung Quốc khu chủ tịch Nhậm Gia Thông tiên sinh. Trải qua trận thi đấu trước, Vương Duy Quân hiển nhiên đối trận thi đấu này hoài lớn hơn nữa chờ mong. Bổn trận thi đấu đuổi kịp một hồi thi đấu có điều khác nhau, bổn trận thi đấu tam luân thi đua chung, chúng ta sẽ sinh ra ba cái nối thẳng danh lệch. Nói cách khác, mỗi một hồi thi đấu cái thứ nhất đệ trình chính xác đáp án tuyển thủ, sẽ trở thành chúng ta nối thẳng 10 cường tuyển thủ. Miễn thí trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đây là thi đấu phía trước không có nói đến quy tắc, camera kịp thời bắt giữ tới rồi các tuyển thủ trên mặt kinh ngạc cảm thán cùng khẩn trương. Tin tưởng đại gia cùng ta giống nhau chờ mong trận này thi đấu, làm chúng ta lập tức tiến vào đến vòng thứ nhất thi đấu giữa. Trận đầu thi đấu hạng mục là lập thể số độc. Bổn trang hạng mục sinh ra một cái nối thẳng tuyển thủ, đào thải 10 tên tuyển thủ. Cụ thể hạng mục giải độc, cho mời Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh cho chúng ta giới thiệu. Đây là thi đấu trước liền thương định tốt lưu trình, thượng một vòng Nhậm Gia Thông tham gia thi đua, làm tiết mục tổ lập tức ý thức được, đem giám khảo đạo sư xuất diễn gia tăng, có trợ giúp toàn bộ tiết mục tuyên truyền mở rộng. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Nhậm Gia Thông dùng nhất ngắn gọn nói hướng đại gia giới thiệu cái này hạng mục. Không thể không nói, hắn giải thích rõ ràng sáng tỏ, thậm chí liền hạng mục khó khăn cùng khảo hạch nội dung đều phân tích ra tới. Ngươi phía trước chưa nói quá ngươi tiểu thúc cũng tham gia cái này tiết mục nha. Trương Hạ mới đầu cũng không có chú ý tới Nhậm Gia Thông tham dự. Như thế nào? Ngươi còn sợ hắn? Nhậm Bác Nguyên nhìn di động thượng tin tức cười. Phần 31. Chương 31. Ai nói ta sợ hắn những lời này thấy thế nào đều có một cổ trột dạ hương vị. Trương Hạ thu hồi di động, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Còn không phải là còn có mấy cái khúc không có điền xong sao. Sẽ không ảnh hưởng công ty tuyên truyền tiến độ. Lại nói, hắn là tới tìm kiếm linh cảm. Này không phải cũng là vì công tác sao. Lập thể số độc hạng mục đồng dạng là ở trên di động hoàn thành. Bởi vì tuyển thủ đáp đề chuẩn xác tính là yêu cầu nghiệm chứng, bởi vậy cho dù là cuối cùng một người đệ trình đáp án, cũng là có hy vọng thăng cấp. Này có một cái tiền đề, phía trước đệ trình đáp án trải qua nghiệm chứng là sai lầm. Trải qua trận thi đấu trước lắng đọng lại, lúc này 50 danh tuyển thủ lẳng lặng mà đứng ở trường thi bên trong. Bọn họ giống chờ đợi hiệu lệnh binh lính, tuy thời chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, các tuyển thủ trước mặt di động thượng xuất hiện một cái tùy cơ sinh thành tam giai lập thể số độc. trong đó, mỗi một cái mặt đều có rảnh thiếu con số. 6 cái mặt lấy bất đồng nhan sắc triển lãm, đủ để cho tuyển thủ có thể rõ ràng ở trên bàn đáp đề trên giấy viết xuống đối ứng sắc khối đáp án. Khán giả tâm đập bịch bịch, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đệ trình đáp án thanh âm thực mau liền sẽ vang lên tới đi. Thậm chí hảo những người này ngừng thở, đem ánh mắt tỏa định ở Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ trên người. Lúc này đây, có hay không khả năng hắc mã thiếu niên lịch tập, siêu việt thiên tài thiếu nữ? Hảo khẩn trương, không biết bọn họ ai tốc độ càng mau một chút. Hồ Nhất Nặc để bút bắt đầu điền đáp án thời điểm, toàn trường một mảnh tiếng kinh hô. Nhanh như vậy liền có đáp án. Này không khoa học. Nàng chỉ có một mặt đáp án đi. Nhưng mà, trên thực tế, Hồ Nhất Nặc điền đáp án bút liền không có đỉnh quá, nàng xoát xoát xoát viết xuống sở hữu đáp án. Vương bút nhìn thoáng qua Trần Sổ, sau đó không nhanh không chậm chụp được đệ trình đáp án cái nút. Chúc mừng một hào tuyển thủ Hồ Nhất Nặc hoàn thành đáp lại, dùng khi 28:01. Đại gia đối cái này máy móc nhắc nhở âm đã phi thường quen thuộc. Trước mắt mới thôi, mỗi trận thi đấu Hồ Nhất Nặc đều là cái thứ nhất đệ trình đáp án. Giám khảo tịch thượng, giáo sư Vương gật gật đầu. Xoay người nhìn về phía bên người Nhậm Gia Thông, mỗi cái mặt dừng lại 3 giây, 6 cái mặt cộng lại 18 giây, dư lại 10 giây viết đáp án. Hồ Nhất Nặc tính nhẩm cùng trinh thám năng lực đều là cái này. Giáo sư Vương không chút do dự giơ ngón tay cái lên, hơn nữa đem ngón tay cái rời về phía Hồ Nhất Nặc nơi phương hướng. Có nàng ở, Trung Quốc đội đối chiến quốc tế chiến đội phần thắng lại cao một tầng. Chúc mừng 100 hảo tuyển thủ Trần Sổ hoàn thành đáp lại, dùng khi 31:22. Cái này Trần Sổ cũng rất không tồi, cái sau vượt cái trước. Mỗi một hồi biểu hiện đều so thượng một hồi càng thêm đoạt mắt. Giáo sư Vương Tán Dương nhìn về phía Trần Sổ nơi phương hướng. Nếu hắn không có nhớ lầm, bọn họ cao tam học sinh. Nếu có thể đủ tiến vào Thanh Hoa học tập, liền càng tốt. Thanh Hoa hoan nghênh như vậy thiếu niên. Nhậm Gia Thông theo lão sư tầm mắt xem qua đi, Trần Sổ túi đầu đưa lô thai, tựa hồ ở cùng Hồ Nhất Nặc nói cái gì lặng lẽ lời nói, sau đó hai người nhìn nhỏ cười. Một cổ bực bội cảm giác nảy lên trong lòng, bọn họ định là có thể mỗi ngày ở chung ở bên nhau. Thiếu niên trong mắt truy đuổi lừa bất quá hắn. Chuyển động tay phải ngón tay cái thượng ngọc lục bảo nhận ban chỉ, Nhậm Gia Thông hơi hơi nheo lại hai mắt. Chính mình cư nhiên bắt đầu ghen ghét cái kia thiếu niên. Ngay sau đó, Vương Tử Đằng, Hứa Mặc Muộn, Thượng Quan Di, Nhan Phi Dịch lần lượt đệ trình đáp án. Từ bọn họ định liệu trước ánh mắt có thể thấy được, bọn họ đối chính mình đáp án phi thường khẳng định. Trương Hạ sửng sốt đã lâu mới lấy lại tinh thần, nắm lên di động, ta triệt thảo tập võng, ngươi như thế nào không có cùng ta nói Hồ Nhất Nặc lợi hại như vậy. Lại là đệ nhất, đúng hay không? Nhậm Bác Nguyên ngữ khí có rõ ràng tự hào. Nàng cái này thành tích, có điểm biến thái. Trương Hạ nhìn về phía sân khấu bên cạnh thiếu nữ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Ngự Lĩnh Loan nhìn đến nàng bộ dáng. Tuy rằng không thể hiểu được cất chó hương vị làm cho hắn phi thường buồn bực, chính là thiếu nữ linh động vẫn luôn làm hắn ấn tượng khắc sâu. Từ sơn gian nghịch ngợm tinh linh đến sân khấu thượng khí phách 10 phần trí tuệ nữ thần, Trương Hạ dường như bắt được một chút giai điệu. Nhanh chóng từ trong bao lấy ra cứng nhắc, Trương Hạ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Hắn thích tốt đẹp sự vật cùng người không phải vì chiếm hữu, mà là muốn bắt lấy đối phương trên người vận luật. Trương Hạ là cái thực cổ quái người, hắn đối với ca từ sáng tác không phải nhất am hiểu. Hắn am hiểu sáng tác ra kỳ diệu giai điệu. Cùng người khác bất đồng, hắn trong mắt mỗi người cùng sự vật đều là âm phủ, bọn họ cảm xúc biến hóa hòa khí chẳng biến hóa mang đến bất đồng tiết tấu cùng giai điệu. Nhiều năm tổng kết xuống dưới, mỹ người hoặc là sự vật dễ dàng sắp hàng tổ hợp ra xúc động lòng người chương nhạc. Lúc này thi đấu đối hắn mà nói đã không quan trọng, hắn muốn nhanh chóng ký lục hạ này đoạn khó được giai điệu. 15 phút sau, cuối cùng một người tuyển thủ đệ trình đáp án. Sở hữu tuyển thủ trở lại chính mình vị trí thượng. Từ người chủ trì tuyên bố nghiệm chứng bọn họ đáp án. Hồ Nhất Nặc đáp án, chính xác. Trần Sổ đáp án, chính xác. Vương Tử Đằng đáp án, chính xác. Đương đệ tứ 10 tên tuyển thủ đáp án bị tuyên bố chính xác, sau đệ trình đáp án 10 tên tuyển thủ tiếc nuối thở dài một hơi. Quả nhiên, thành công không thể đặt ở kỳ vọng người khác phạm sai lầm cơ sở phía trên. Đặc biệt là người thứ 41 tuyển thủ, hắn đuổi kịp một người tuyển thủ chỉ kém 0.01 giây. Hồ Nhất Nặc làm nối thẳng 10 cường tuyển thủ. Không cần tham gia kế tiếp vòng đào thải. Tiết mục tổ ứng Vương Chí Quốc giáo thụ yêu cầu, đem Hồ Nhất Nặc vị trí an bài ở giáo sư Vương bên cạnh người. Hảo hài tử, nghĩ kỹ rồi niệm nào sở đại học không có. Giáo sư Vương càng xem càng vừa lòng, như vậy một nhân tài, hắn nhất định phải vì Thanh Hoa tranh thủ đến. Lúc này vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, đợt thứ 2 thi đấu còn ở chuẩn bị chung. Giáo sư Vương ngài hảo, ta tưởng khảo đại học Thanh Hoa. Hồ Nhất Nặc có chút khẩn trương. Bên người vị này chính là toán học giới ngôi sao sáng. Nàng tại rất sớm phía trước liền nghe qua giáo sư Vương đại danh. nếu có thể may mắn trở thành hắn học sinh, thật là tốt biết bao. Thật tinh mắt. Đại học Thanh Hoa toán học hệ hoan nghênh ngươi. Giáo sư Vương lời này kỳ thật cung cấp với cử đi học tư cách thư mời. Giáo sư Vương, ta sẽ nỗ lực thi đậu Đại học Thanh Hoa toán học hệ. Nếu có thể đủ trở thành ngài học sinh, liền quá tốt. Ở Hồ Nhất Nặc trong kế hoạch, Đại học Thanh Hoa toán học hệ là nàng thi đại học mục tiêu. Điểm này, từ đầu đến cuối liền không có biến quá. Nhậm Gia Thông dựng lên lỗ tai nghe lão sư cùng Hồ Nhất Nặc chi gian đối thoại, nghe được cuối cùng, hắn khỏe miệng nhịn không được dương lên. Trực hệ sư muội. Cái này thân phận hắn thực thích. Hồ Nhất Nặc phát hiện, ngồi ở giám khảo tịch xem thi đấu cùng thân ở trong đó cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Đợt thứ hai vòng đào thải bắt đầu, nàng không khỏi nắm chặt nắm tay. Tự nhiên, nàng là hy vọng bốn người tổ người có thể bắt được nối thẳng danh lệch. Chúc mừng hai hảo tuyển thủ Hứa Mặc Muộn hoàn thành đáp lại, dùng khi 1:58:01. Đợt thứ hai nối thẳng tuyển thủ đã sinh ra, Đại học Thanh Hoa học sinh hội chủ tịch Hứa Mặc Muộn. Hồ Nhất Nặc hơi hơi lắc lắc đầu, chân sổ gần một giây chi kém, lấy được đợt thứ hai đệ nhị danh thành tích. Khả năng thật là tay chấm điểm. Trận thi đấu này, đào thải rất nhiều Hồ Nhất Nặc có ấn tượng người, tỉ như song bảo thai huynh đệ, lại tỉ như tình lữ tổ hợp.